Chương 2700, nuốt quỷ. Nghiệp chướng muốn chết, Tần Phượng Minh khuôn mặt vẻ âm lệ hiển lộ, trong miệng quát khẽ thanh âm cùng một chỗ, trong tay thanh linh kiếm thoáng hiện mà lên, lập tức đạo đạo mấy trượng chi cự hồng lam kiếm nhận kích tránh mà ra, đón bảy tên tụ hợp quỷ tu phách trảm mà đi. Đạo đạo kiếm quang băng hàn chi cực, nhưng băng hàn hiện ra phía dưới, lại có một cỗ cực nóng chi lực hiện lên. Hơn nữa vừa thô vừa to trong kiếm quang, có chút thi bức nhân hồ quang điện kích tránh. Đạo đạo kiếm quang kích xạ mà qua, bốn phía âm vụ lập tức như là cho bụi, bị kiếm quang ngưng quang một cuốn, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Lập tức từng đạo cực lớn lỗ thủng hiền lộ tại chỗ, như cùng một cái đầu hư vô thông đạo phiêu đáng không chung. Huyền vi thanh linh kiếm, vốn là đối với tinh hồn quỷ vật có cường đại khắc chế công hiệu. Trải qua lần thứ hai luyện chế, cũng tại Tần Phượng Minh bàng bạc pháp lực ra chỉ phía dưới, thanh linh kiếm chỗ hiển lộ ra uy lực, càng là cường đại. Lúc trước đối mặt tên kia tinh huyết biến thành tụ hợp đỉnh phong lão giả, cũng có thể đơn giản chém giết thành khối vụn. Giờ phút này đối mặt mấy tên không hề linh trí tụ hợp âm quỷ, tất nhiên là càng thêm nhẹ nhõm. Khổng lồ hồng lam kiếm mang kích tránh, lập tức một hồi rú thảm thanh âm nổi lên. Nhanh chóng đến kiếm quang không vừa dụng không, bảy tên tụ hợp âm quỷ, thân hình tại kiếm quang rảo sát phía dưới, lập tức liền bị chảm gọt thành mấy khối. Bảy tên tụ hợp quỷ tu dựa vào bản năng tế ra công kích, tại huyền vi thanh linh kiếm công kích phía dưới, giống như là bùn nặn giấy bình thường, bị hồng lam ngưng quang một cuốn, liền vỡ vụn ra đến, cũng không đối với kiếm quang tạo thành bao nhiêu ngăn cản. Hô gào thét vang lên, bị kiếm quang chảm gọt sạch rơi cánh tay đầu lâu tụ hợp cảnh giới âm quỷ, toàn thân ô mang lập lòe, hô hấp tầm đó, liền một lần nữa chút nào tổn thương cũng không hiện thân mà ra. Tại đây trấn hồn chung chỗ hình thành kỳ dị trong không gian, những tụ hợp này âm quỷ, hình như có bất tử chi thân. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lông mày đột khởi. Những tụ hợp này âm quỷ, hắn tu luyện hệ thống cùng quỷ tu bất đồng, hắn tiến giai, dựa vào là thôn phệ mặt khác âm hồn, cảnh giới thể hiện chỉ là bởi vì sở hữu thần hồn chi lực càng thêm ngưng thực mà thôi. Cũng không có kinh nghiệm hóa hình thiên kiếp, ngưng tụ thành hồn anh. Kể từ đó muốn diệt sát, độ khó tự nhiên không nhỏ. Hơi chút ngưng tụ chữa trị, bảy tên âm quỷ lần nữa vừa người bay nhào tới, hai tay múa phía dưới, đạo đạo âm trầm quỷ trảo thoáng hiện, sắc bén băng hàn móng tay, hình như có đánh tan pháp bảo chi uy. Hướng về Tần Phượng Minh thân hình mãnh liệt trảo tới, âm quỷ hung hãn không sợ chết, hung tàn chi cực. Thật sự là âm hồn bất tán, Tần Mỗ ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể thừa nhận được Tần Mỗ mấy kích. Đối mặt giết không thắng giết bảy tên tụ hợp âm quỷ, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên băng hàn lóe sáng, bướng bỉnh chi ý hiện lên, thu hồi bản mệnh pháp bảo, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, bàng bạc thần hồn chi lực phún dũng mà hiện. Từng đạo thanh sắc sương mù bao khỏa quyền ảnh thoáng hiện tại chỗ, từng tiếng điếc tai thú giống thanh âm liên tiếp vang lên. Tần Phượng Minh trực tiếp liền thi triển ra hóa bảo quỷ luyện quyết công kích bí thuật. Những âm quỷ này, tu vi đều là tụ hợp chi cảnh, hắn đều là tu luyện bản thân thân thể, hai móng càng là sắc bén chi cực, tự tính toán Tần Phượng Minh thân có luyện thể công pháp gia trì, ngạnh lần lượt một kích cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng hiển lộ vết thương là khẳng định. Nhưng cận thân tranh đấu, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không e ngại, đem trong tay pháp bảo vừa thu lại, thân hình lóe lên, liền nghênh hướng bảy tên âm quỷ. Bang bang trong tiếng, từng đoàn thịt nát tán rơi tại chỗ, tràng diện lộ ra khủng bố hung tàn. Nhìn xem đạo đạo thân hình tại khói đen cuốn động bên trong một lần nữa hiển lộ, Tần Phượng Minh cũng là thực sự bó tay rồi. Hóa bảo quỷ luyện quyết tế ra bí thuật, cơ hồ mỗi một quyền tế ra đều có thể đem một gã tụ hợp âm quỷ thân hình kích thương. Nhưng âm quỷ trùng sinh đặc tính cường đại, cơ hồ lập tức là được khôi phục. Theo trong cơ thể bàng bạc thần hồn chi lực cấp tốc tiêu hao, Tần Phượng Minh hai mắt cũng là băng hàn hiện ra. Mặt đối với những bất tử chi thân này âm quỷ, thông thường thủ đoạn rất khó diệt sát, trừ phi có thể đem chi năng số lượng nhiều vi tiêu hao. Nhưng bởi như vậy, thật sự tốn thời gian lâu dài. Lúc này, bốn phía dĩ nhiên tụ tập rậm rạp chẳng chỉ tàn bạo không hề thần trí tinh hồn. Những âm hồn kia tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng ở cái này trấn hồn chung chỗ mở trong không gian, tựa hồ đã không có đẳng cấp chế ước, vô số cỗ lộ ra cực kỳ cuồng bạo, dục dịch, như muốn bay nhào tiến lên, cắn xé thôn vệ Tần Phượng Minh. Nhưng ở càng thêm cuồng bạo cương phong tàn sát bừa bãi phía dưới, mấy chục trên trăm vạn âm hồn cũng chỉ có thể trốn ở phía xa. Tuy nhiên không hóa hình mà ra, nhưng như trước phát ra từng đợt quỷ dị tê gào thét thanh âm. Đối mặt bảy tên tụ hợp âm quỷ không ngừng nghỉ phốc cắn, Tần Phượng Minh cuối cùng đã mất đi kiên nhẫn. Lần nữa đem bảy tên âm quỷ trọng kích một phen về sau, hắn tay một phen, một phương tử hồng sắc quang mang lập lòe ấn tỷ xuất hiện ở trong tay, ấn tỷ chỉ vẹn vẹn có lòng bài tay lớn nhỏ, một chỉ toàn thân đỏ tía nhan sắc, lưng có lông cánh thú con ngồi xổm nằm hắn bên trên. Thú con thân có lân văn, sống lưng trên lưng chiều dài bén nhọn sắc bén kiên mao. Lông cánh sắc bén, hai mắt hung mang hiển lộ, Tần Phượng Minh cuối cùng lần nữa tế ra thần hoàng tỷ. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa, như vỡ đê nước sông, hướng về trong tay ấn tỷ cuồng rót mà đi. Trong lúc đó, một đoàn đỏ tía hào quang chợt hiện mà lên, chói mắt trong quang mang lóe ra, một tiếng thú giống vang vọng tại chỗ. Một đầu sau lưng mọc lên lông cánh trượng dài hơn hung thú, tung người xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Cùng kỳ vừa hiện thân, đang tại điên cuồng bay nhào tới bảy tên âm quỷ, vậy mà đồng thời thân hình trì trệ, dừng thân tại chỗ. Trong đôi mắt, đều bị hiển lộ ra hoảng sợ chi cực thần sắc, toàn thân run rẩy, tựa hồ đối với hiện thân mà ra sau lưng mọc lên lông cánh dị thú sợ hãi đến cực điểm. Ồ, nguyên lai những âm quỷ này e ngại thú con, sớm biết như thế, chỗ đó dùng được lấy lãng phí nhiều như vậy thần hồn pháp lực. Chứng kiến trước mặt chỗ hiện tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi giật mình. Cùng kỳ, tuy nhiên là hung thú, nhưng đối với âm hồn ma vật có cường đại khắc chế năng lực, điển tịch đã từng nói, hắn cực hỉ đạm quỷ thực ma, lúc này chứng kiến, quả nhiên. Hung thú tuy nhiên là pháp bảo biến thành, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bảy tên âm quỷ, vậy mà một tiếng vui mừng gầm rú vang lên. Không đợi Tần Phượng Minh thần niệm thúc giục, trên lưng lông cánh run rẩy, lập tức biến mất tại chỗ, lần nữa thoáng hiện mà ra lúc, dĩ nhiên đã đến một gã âm quỷ bên cạnh, hé miệng, răng nanh hiển lộ, một cỗ hoàng mang phụt lên mà ra, lập tức đem cái kia âm quỷ cuốn vào trong đó, hoàng quang lóe lên, liền đem tên kia âm quỷ nuốt vào đã đến trong miệng. Nhìn thấy cùng kỳ thật không ngờ đơn giản liền đem một gã tụ hợp âm quỷ nuốt, Tần Phượng Minh không khỏi kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cùng kỳ, thân là tứ hung thần thú một trong, tự nhiên thực lực cường đại chi cực. Nhưng lúc này cái này chỉ hung thú, bất quá là một kiện linh bảo phỏng chế phẩm biến ảo mà thành, vậy mà đối với âm quỷ như trước có như thế uy lực, thật sự lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc. Lúc này đương nhiên không phải Tần Phượng Minh đa tưởng thời điểm, trong cơ thể pháp lực phún dũng, cùng kỳ càng là uy năng đại hiển. Gần kề hơn 10 cái hô hấp công phu, 7 tên tụ hợp âm quỷ liền bị cùng kỳ nuốt vào đã đến trong bụng. Tâm thần liên hệ, lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm kinh ngạc chính là, thôn phệ hết 7 tên tụ hợp cảnh giới âm quỷ cùng kỳ hung thú, trong cơ thể cũng không có chút bàng bạc năng lượng gia tăng. Giống như trong những thể kia ẩn chứa bàng bạc năng lượng tụ hợp âm quỷ, cũng không từng bị nó nuốt. Xem trước mặt tiêu hao trong cơ thể hắn đại lượng pháp lực mà hiện thân mà ra hung thú, Tần Phượng Minh trên mặt không khỏi hiển lộ ra một tia tự giễu chi sắc. Cái này chỉ hung thú, bất quá là pháp bảo hóa hình mà thành, mặc dù có đạm quỷ nuốt ma chi năng, cũng không quá đáng là bắt chước thần thú thần thông mà thôi, đương nhiên không có khả năng thông qua thôn phệ tinh hồn quỷ vật mà có tiến giai sự tình phát sinh. Muốn cho một kiện phỏng chế linh bảo tiến giai, ngược lại cũng không phải là không được, cái kia cần tìm được tương ứng bổn nguyên chi vật mới có thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2701, Phệ Hồn, Hỗn Độn Linh Bảo, chính là thiên địa sơ khai thời điểm thiên địa đại năng luyện chế chi vật, sử dụng tài liệu, đều là ẩn chứa hỗn độn khí tức thiên địa linh vật, hoặc là linh tài, có càng là những thiên địa kia thần thú vẫn lạc sau linh thân. Lúc này vô luận là linh giới hay là thật quỷ, chân ma giới, chỗ tồn loại này linh tài dĩ nhiên khó tìm chi cực. Tự là tồn tại, cũng là ở đằng kia man hoang chi địa ở chỗ sâu trong. Bình thường tu sĩ thì không cách nào, cũng không dám tiến vào trong đó. Kỳ thật Tần Phượng Minh tự trong điển tịch cũng có chỗ hiểu rõ, lúc này linh giới, tự tính toán có đại năng tu sĩ đã nhận được ẩn chứa có hỗn độn khí tức linh tài, cũng khó có thể lại luyện chế ra chính thức hỗn độn linh bảo. Bởi vì lúc này thiên địa pháp tắc dĩ nhiên cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, thiên địa năng lượng ban tạp, tự tính toán có nguyên vẹn luyện chế chi pháp, cũng khó có thể lại luyện chế ra cùng sớm nhất thời điểm hỗn độn linh bảo bảo vật bình thường. Bất quá hỗn độn linh bảo tuy nhiên cường đại, nhưng đối với những đại thừa kia tu sĩ mà nói, chỉ cần chuyên tâm tế luyện chính mình bổn mạng bảo vật, cùng chính thức hỗn độn linh bảo đánh nhau, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Mà những tại kia linh giới truyền lưu đồng dạng số lượng không nhiều lắm phỏng chế linh bảo, muốn vào giai bản thân uy năng tăng trưởng, cũng chỉ có một loại thủ đoạn, cái kia chính là tìm kiếm được luyện chế hắn bản thể những ẩn chứa kia có bổn nguyên khí tức tài liệu. Sau đó luyện chế lại một lần, nói cách khác, lúc này Tần Phượng Minh nếu như muốn lại để cho thần hoàng tỷ phỏng chế phẩm lại đề thăng bản thân uy lực, nhất định phải muốn tìm được cùng kỳ thi cốt hoặc là nhiễm cùng kỳ tinh huyết tài liệu. Nói đơn giản, cùng kỳ, vô luận ở đâu thế giới, tất nhiên đều là nhất cao cấp nhất tồn tại. Đừng nói hắn hài cốt tinh huyết, tự là hắn trên người một cùng bối thứ hoặc là lông vũ, cũng tuyệt đối là những đại thừa kia tranh nhau ra tay tranh đoạt bảo vật. Tần Phượng Minh lúc này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Xem lên trước mặt trong khoảnh khắc liền thành một chỗ chân không khu vực. Tần Phượng Minh khiếp sợ ngoài, trong lòng kinh hỉ cũng là khó có thể áp chế. Cái này một kiện thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật, tuy nhiên mặt khác uy năng không biết, nhưng đối với những chính thức kia âm hồn quỷ vật cường đại khắc chế công hiệu, tuyệt đối là cường đại chi cực. Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm kinh hỉ, nhưng là có tự mình hiểu lấy, thần hoàng tỷ tuy mạnh đại, nhưng cũng chỉ là đối với chính thức âm hồn, nếu như là những đã kia trải qua hóa hình thiên kiếp tẩy lễ tụ hợp quỷ tu, hắn tuy nhiên như trước có khắc chế công hiệu hiển lộ, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế lúc bình thường, có thể đơn giản đem đối phương nuốt. Tay khẽ vẫy, đem thần hoàng tỷ thu về trong ngực, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét hướng bốn phía chậm rãi tụ lại mà đến ngàn vạn âm hồn, trong mắt tinh mang lập lòe. Thô sơ giản lược tính ra, lúc này hiển lộ trong thần thức tinh hồn số lượng, dĩ nhiên đã có 1-2 ngàn vạn chi chúng. Tự tính toán Tần Phượng Minh không thể biết bên ngoài phát sinh sự tình, cũng có thể đoán được, bị hắn phá đi cái kia cự đại pháp trận trận bàn về sau, bị quỷ lạc chờ quỷ tu tụ lại những tinh hồn kia, chắc chắn hội tứ tán chạy trốn. Không có pháp trận ngăn trở, đảm nhiệm quỷ lạc thủ hạ còn có hơn 1 ngàn quỷ tu, cũng tất nhiên không có khả năng lại thu nạp bao nhiêu âm hồn. Quỷ lạc khu động trấn hồn chung, cưỡng ép đem ngàn vạn âm hồn thu nạp tiến cái này kỳ dị không gian, cũng là bất đắc dĩ gây nên. Đối mặt Tần Phượng Minh, hắn tuy nhiên như trước có tới một trận chiến tin tưởng, nhưng hắn cũng hiểu biết, muốn như đối phó mặt khác tên kia nhân tộc tụ hợp tu sĩ bình thường, đơn giản đem cuộc chiến thắng, là không thể nào sự tình. Khu động trấn hồn chung, đem Tần Phượng Minh hút vào trong đó, một là muốn dựa vào cái kia 7 tên tụ hợp âm quỷ đưa hắn diệt sát, mặt khác cũng là bất đắc dĩ phía dưới, đập vào có thể thu lũng bao nhiêu, tự thu nạp bao nhiêu âm hồn quỷ vật chi tâm. Hồn tế, là hắn nhất định phải hoàn thành sự tình, vừa nghĩ tới nếu như không thể hoàn thành lần này hồn tế, trở về sau sở muốn đã bị trừng phạt, quỷ lạc liền đáy lòng băng hàn lóe sáng. Những mối kia cách mấy ngàn năm, liền sẽ xuất hiện tại âm hồn chi vực cái gọi là tiên bộc, mỗi người đều là thực lực cường đại chi nhân, có càng là thông thần cảnh giới tu vi. Bọn hắn thân là âm hồn chi vực tụ hợp tu sĩ, tại đối phương trước mặt, căn bản cũng không có sức phản kháng, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Cũng may những cái gọi là kia tiên bộc cũng không đề cập tới ra yêu cầu khác, chỉ cần chúng tụ hợp quỷ tu thống lĩnh âm hồn chi vực quỷ tu, mỗi cách ngàn năm, lại để cho tiên di chi địa bộc phát một lần hồn tai, mà vài vạn năm khu động rất nhiều âm hồn tiến hành cái gọi là một lần hồn tế mà thôi. Tuy nhiên kể từ đó, hội đại lượng tiêu hao một ít âm hồn chi vực quỷ tu số lượng, nhưng đối với quỷ lạc chờ tụ hợp quỷ tu mà nói, căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa mỗi lần hoàn thành về sau, còn có thể thu được rất nhiều âm hồn chi vực trong không có chỗ tốt. Cái này lại để cho âm hồn chi vực vài tên tụ hợp quỷ tu đối với hoàn thành tiên bộc chỗ đốc xúc sự tình, cũng phân là bên ngoài tận tâm. Nhưng nếu như không thể hoàn thành nhờ vả sự tình, những thực lực cường đại kia tiên bộc khiển trách thủ đoạn, cũng tuyệt đối không phải đơn giản có thể vượt qua. Đối với quỷ lạc trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng dĩ nhiên đoán được vài phần. Nếu như là mặt khác tụ hợp tu sĩ, coi như là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ rơi vào đến cái này ngàn vạn âm hồn vây khốn bên trong, vẫn lạc, sẽ là duy nhất kết quả. Nhưng đối với không có pháp lực hao tổn mà lo lắng Tần Phượng Minh mà nói, chỗ này chỗ, là hắn tha thiết ước mơ chỗ. Ở bên ngoài, hắn còn có thể lo lắng tế gia phệ hồn thú, bị tu sĩ khác biết được. Vì hắn đưa tới phiền toái không cần thiết, nhưng ở cái này phong bế trong không gian, tự là quỷ lạc, nghĩ đến cũng khó có thể biết được bên trong phát sinh sự tình. Phung tay lên, một chỉ màu vàng thú con một nhảy ra, hiện thân tại hắn trước người. Đúng là bị Tần Phượng Minh ký thác kỳ vọng phệ hồn thú. Lúc này phệ hồn thú, tuy nhiên không độ hóa hình thiên kiếp, nhưng bản thân thực lực, tự là đối mặt một gã hóa anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, cũng dĩ nhiên đã có sức đánh một trận. Lúc trước có thể đơn giản thôn phệ bát cấp yêu thú tinh hồn, tự cũng biết hiểu. Đối với phệ hồn thú, Tần Phượng Minh cũng rất là hiếu kỳ, tại âm hồn chi vực, nó thôn phệ tinh hồn số lượng, đã vô số kể. Nhưng khổng lồ như thế tinh hồn năng lượng nhập vào cơ thể về sau, thú con cũng không bởi vậy tiến giai. Kỳ thật đối với phệ hồn thú, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là biết được một điểm, đối với hắn phát triển giai đoạn phân chia, cũng không phải tinh tường. Thú con vì sao sẽ như thế, hắn cũng nhất thời không thể nào làm cho Minh. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng Tần Phượng Minh lờ mờ cảm giác, ban đầu ở âm hồn chi vực lúc, thú con tựa hồ đối với những tinh hồn kia bên trong nào đó vật chất cực kỳ cảm thấy hứng thú. Về phần âm hồn thể nội đến cùng ẩn chứa có cái gì kỳ dị vật, Tần Phượng Minh nhiều lần nghiệm xem, cũng không có biết được. Thú con vừa hiện thân, cái mũi nhỏ co rúm phía dưới, lập tức nhảy về phía trước mà lên, một tiếng vui sướng gọi tiếng vang lên, căn bản là không cần Tần Phượng Minh thúc giục, dĩ nhiên hóa thành một đạo nhàn nhạt hoàng mang, hướng về bốn phía âm hồn bay nhào mà đi. Tại phệ hồn thú vừa hiện thân chi tế, bốn phía vốn bởi vì không có năng lượng khổng lồ chấn động cùng cương phong tàn sát bừa bãi, lần nữa tụ lại mà đến ngàn vạn âm hồn. Đột nhiên nhao nhao đình trệ tại chỗ, mặc dù không có hóa hình, nhưng là cũng đều biểu hiện rất là sợ hãi, không hề dám lên trước. Tại đây âm khí tràn ngập chỗ, tinh hồn cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, phệ hồn thú trên người phát tán ra khí tức, lại để cho chúng âm hồn đều bị kinh hãi. Loại này khí tức, cùng cảnh giới không quan hệ, là bẩm sinh. Giống vậy cổ đại đế vương, vô luận tuổi tác bao nhiêu, trên người đều ẩn chứa có một cỗ lại để cho người kính sợ khí tức, vô luận người phương nào gặp mặt, trong nội tâm cũng sẽ sợ hãi. Theo phệ hồn thú cấp tốc tiến lên, hắn trước mặt rậm rạp chằng chịt tinh hồn, đều bị dừng thân tại chỗ, căn bản là chưa từng có một chỉ trốn. Nhìn xem phệ hồn thú giống như đế vương dò xét chính mình cương vực, sinh sát chính mình hạnh kiểm xấu không hề phản kháng thần dân, Tần Phượng Minh đối với cái này chỉ thú con, càng là tràn đầy chờ mong. cái này hơn 1.000 vạn nhiều tinh hồn, tiến vào chỗ này không gian về sau, liền hiển lộ ra cuồng bạo bản tính, đối với Tần Phượng Minh cường đại thần hồn uy áp, đều đã nhưng không sợ. Rất có chen chúc tiến lên cắn xé chi ý, nhưng đối mặt vệ hồn thú, nhưng lại nơm nớp lo sợ, chút nào phản kháng cũng không hiển lộ. Giống như chỉ có bị vệ hồn thú nuốt, mới cũng tìm được cuối cùng nhất giải thoát. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2702, bất đắc dĩ. Vệ hồn thú, vốn là âm hồn thú tinh hồn tế luyện mà thành. Âm hồn thú tuy nhiên cũng nghỉ thực âm hồn quỷ vật, nhưng sở hữu cũng không có vệ hồn thú cái chủng loại kia cường đại khí tức. Nếu như lúc này là một chỉ âm hồn thú, cái kia bốn phía âm hồn quỷ vật tự nhiên không sẽ như thế yên tĩnh, tùy ý đối phương nuốt. Dùng âm hồn đặc tính, coi như là âm hồn thú đẳng cấp lại cao, tại tàn bạo không hề thần trí phía dưới, âm hồn quỷ vật tất nhiên sẽ ùa lên, hung hãn không sợ chết tiến lên cắn xé. Nhìn xem vệ hồn thú tại rậm rạp chằng chịt âm hồn quỷ vật bên trong thích ý nuốt, Tần Phượng Minh trong nội tâm trầm tĩnh lại, tại đã không có tụ hợp âm quỷ tồn tại, tại đây phong bế trong không gian, vệ hồn thú tự nhiên không có bất kỳ lại để cho Tần Phượng Minh lo lắng chỗ. Thân hình khẽ động, hướng về một cái phương hướng phi độn mà đi. Những nơi đi qua, sổ dùng trăm ngàn kế âm hồn quỷ vật phi thân tiến lên, rất có đem Tần Phượng Minh khốn giết tại chỗ chi ý. Đối diện với mấy cái này không hề thần trí tinh hồn, Tần Phượng Minh cũng là khẽ nhíu mày. Thanh linh kiếm quang tự nhiên có thể đem những nhỏ yếu này âm hồn triệt để chém giết, nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh mà nói, diệt sát những tinh hồn này đối với hắn bản thân không có bất kỳ chỗ tốt. Nếu như bị hắn đại lượng chém giết, vệ hồn thú đem tổn thất đại lượng tinh hồn thôn phệ. Đây cũng không phải là Tần Phượng Minh mong muốn. Vung tay lên, đem hỗn độn tử khí trung tế ra, hơn 10 đầu tử sắc quang mang hiển lộ, cấp tốc run run sen kẽ xuống, đưa hắn quanh người hơn 10 trượng phương viên hộ vệ tại chính giữa, không cho tinh hồn tiếp cận. Tử sắc quang mang sắc bén tự không cần phải nói, nhưng một kích cũng không thể đem âm hồn trực tiếp diệt sát, vẻn vẹn là đem đạo đạo tinh hồn mang tất cả hướng một bên, tránh ra thông đạo mà thôi. Tần Phượng Minh tuy nhiên di động cũng không nhanh chóng, nhưng ngàn dặm xa, hay vẫn là rất nhanh nhảy vọt qua rồi. Xem lên trước mặt một tầng nồng hậu dày đặc màu đen âm vụ bao phủ biên giới, đạo đạo chú văn tại âm vụ ẩn hiện kích xạ, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày cũng hơi hơi đột khởi. Dùng hắn kiến thức, tự nhiên không thể nhìn ra, chỗ này phong bế không gian biên giới chính là từ một tầng cứng cỏi cháo vách tường hộ vệ, vẻn vẹn là xem cái kia âm trong xương mù ẩn chứa bàng bạc năng lượng cùng với cái kia kích xạ thoáng hiện đạo đạo phù văn, Tần Phượng Minh liền lập tức trong lòng căng thẳng. Đã cái này trấn hồn chung là một kiện phỏng chế linh bảo, cái kia hắn phù văn thuật chú, tự nhiên cường đại. Hơn nữa nơi này chỗ, nghĩ đến có lẽ tựu là trấn hồn chung một chỗ thu nạp âm hồn khu vực, như cấm chế cháo vách tường không cứng cỏi, cái kia hắn với tư cách phỏng chế linh bảo, thật sự quá mức cấp thấp rồi. Đứng thẳng cháo vách tường phụ cận, mặc dù trong nội tâm biết được coi như là công kích, bằng hắn chi năng cũng không có khả năng phá vỡ, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là hai tay chém ra, lập tức trên trăm đạo mấy trượng chi cự thanh linh kiếm quang thoáng hiện mà ra, chen chúc bay nhào hướng âm vụ bao khỏa dày đặc hắc cháo vách tường. Ngũ thải thất luyện kích tránh, lập tức liền đụng vào tại âm vụ bao khỏa cháo trên vách đá. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc chính là, trên trăm đạo thanh linh kiếm quang, kích bắn đi, hắn thanh thế kinh người chi cực. Coi như là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng tất nhiên không dám trực diện hắn phong. Nhưng khổng lồ như thế một lớp công kích, tại chui vào đến âm trong sương mù về sau, vậy mà chút nào tiếng vang cũng không phát ra, như vậy mai danh ẩn tích không thấy rồi. Tựa là so thần điện cái loại này cường đại thôn vệ pháp bảo năng lực, tựa hồ cũng so lúc này chứng kiến hơi có không bằng. Ồ, cái này trấn hồn chung quả nhiên bất phàm, thật không ngờ đơn giản tựa ngăn đỡ được Tần Mỗ công kích. Xem ra thông thường thủ đoạn, là khó có thể phá vỡ cái này cháo vách tường rồi. Nhìn xem vẻn vẹn là ô mang lập lòe, chính mình công kích liền biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Xem trước mặt âm vụ bao phủ cháo vách tường, một tia vẻ lo lắng hiển lộ tại hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Bị nhốt nơi đây nhất thời, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu như một mực bị khốn trụ tại đây phong bế trong không gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nơi này chỗ âm khí chi tinh thuần, so âm hồn chi vực bên trong âm khí tràn ngập chỗ tựa hồ cũng không kém. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, tựu là tại chỗ tu luyện sổ trên vạn năm, cũng khó nói là có thể tiến giai đến thông thần cảnh giới, nghĩ biện pháp ra cách nơi đây, tự nhiên là phải sự tình. Nhìn trước mặt nồng đặc âm vụ, Tần Phượng Minh tâm thần chìm vào trong đó, cẩn thận nhìn quét, để có thể tìm được chỗ này không gian điểm yếu. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, nơi này chỗ, cùng lúc trước trong thần điện bình thường, căn bản cũng không có bất luận cái gì khác thường thô tồn tại. Muốn nghĩ ra cách, nghĩ đến chỉ có kỳ chủ người ra tay mới có thể. Dừng thân đứng thẳng, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm như nước, trong mắt thoáng hiện lấy hung lệ ánh mắt. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục thành thái độ bình thường, trong mắt cứng cỏi ánh mắt lập lòe, thân hình lóe lên, như vậy hướng về phệ hồn thú chỗ phi độn mà đi. Hắn lúc này, dĩ nhiên không hề muốn như thế nào bài trừ cái này ra không gian cháo vách tường rồi. Đã quỷ lạc đem 1-2 ngàn vạn âm hồn thu hút đã đến nơi này không gian, vậy hắn thế tất sẽ đi đến cái kia cái gọi là hồn hồ chỗ, đem những âm hồn này hồn tế tại hồn hồ bên trong. Đến lúc đó, tất nhiên là hội đem trấn hồn chung phóng thích. Cũng chỉ có đến lúc đó, mới có thể bình yên ra cách đây xứ sở tại. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lại lo lắng cái gì. Vừa xong phệ hồn thú chỗ, trước mặt màu vàng thú con chỗ hiện trạng thái, tụ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Gần kề nửa canh giờ không đến, vốn trên người có chút điểm kim sắc màu vàng thú con, lúc này toàn thân dĩ nhiên bị đại bộ phận kim sắc bộ lông nơi bao bọc. Kích xạ chạy gian, giống như một đoàn kim sắc viên cầu nhấp nhô. Mặc dù nhỏ thú lúc này chỗ hiện trạng thái khí tức, như trước không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, vẫn có thể đủ phát hiện, lúc này thú con trong cơ thể, dĩ nhiên bị tràn đầy hồn lực năng lượng tràn ngập. Tại đây không đến nửa canh giờ ở trong, phệ hồn thú đến cùng cắn nuốt bao nhiêu âm hồn, Tần Phượng Minh không thể nào tra lên. Tâm thần liên hệ phía dưới, cũng không cảm thấy thú con có chút không khỏe, Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm hơi có lo lắng, nhưng cuối cùng không có ra tay ngăn lại cái gì. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh dừng thân phệ hồn thú bên cạnh, không hề động làm cái gì. Lúc này đang ở táng tiên chi địa quỷ lạc hơn 1.000 quỷ tu, có thể nói là trong nội tâm kinh hãi không lời nào có thể diễn tả được. Từ khi giam cầm âm hồn pháp trận bị Tần Phượng Minh bài trừ, năm 2.000 năm 3.000 vạn âm hồn, cùng với bên trong đã có thân thể, nhưng không thể sinh ra linh trí quỷ soái cảnh giới âm quỷ, như là giang hải vỡ đê, hướng về bốn phía bay ra mà đi. Quỷ lạc cường lực khu động trấn hồn chung, cũng vẻn vẹn là đem 3 thành trong 2 thành cưỡng ép nhét vào đến trấn hồn chung bên trong, nhìn xem bốn phía hơn 1.000 vạn âm hồn quỷ vật tại xương đỏ bốn khắp bên trong gào thét mà đi, quỷ lạc trong lòng mọi người bất đắc dĩ chi cực. Những âm hồn kia, tại hồng sắc xương mù tẩm bổ phía dưới, dĩ nhiên trở nên hung tàn vô cùng, có pháp trận chi trợ, còn có thể ước thúc chung âm hồn, nhưng không có pháp trận giam cầm, những không hề kia thần trí hung tàn âm hồn, coi như là quỷ quân tu sĩ tiến lên, cũng sẽ ùa lên, công kích thậm tệ không thể. Nếu như bị vài con quỷ soái âm quỷ dẫn đầu hàng trăm hàng ngàn âm hồn công kích, tự là một gã quỷ quân tu sĩ, cũng đại khả năng vẫn lạc trong đó. Nhìn xem hơn 1.000 vạn âm hồn đi xa quỷ lạc chờ âm hồn chi vực tu sĩ, tụ lại cùng một chỗ, sắc mặt âm trầm chi cực. Nhưng mọi người lúc này còn chưa ý thức được, bọn hắn phía dưới lộ trình, so tổn thất mất hơn 1.000 vạn âm hồn, còn muốn khó có thể thừa nhận mấy lần. Gần 2.000 vạn âm hồn bị trấn hồn chung thu hút bịt kín trong không gian, hơn 1.000 quỷ tu nhanh chóng tụ lại đã đến quỷ lạc bên người. Xem liếc mọi người tại đây, quỷ lạc sắc mặt âm trầm, toàn thân tản ra bức nhân khí tức, cũng không có quá nói nhiều, hô quát một tiếng, vung tay lên phía dưới, do 3 gã cận tồn quỷ quân đỉnh phong tu sĩ điều khiển trấn hồn chung, đại đội trưởng tu sĩ hướng về táng tiên chi địa tung sâu phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2703, Hoàng Mông Trùng, táng tiên chi địa, được vinh dự tiên di chi địa bên trong đệ nhất đại hiểm địa, tự nhiên không phải là hư danh nói chơi. Trong đó nguy hiểm, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ chí mạng. Mỗi một lần hồn tế, mấy ngàn vạn âm hồn, đều là bị Tần Phượng Minh chỗ bài trừ cái kia tòa bàng đại pháp trận bao phủ đi về phía trước, đường xá bên trong gặp nguy hiểm sự tình, tự nhiên do cái kia bàng đại pháp trận chống cự. Đang ở bàng đại pháp trận bên trong chúng âm hồn chi vực tu sĩ, tự nhiên sẽ không cảm ứng được bao nhiêu nguy hiểm. Lần này đã không có cái kia cự đại pháp trận hộ vệ, quỷ lạc chỗ dẫn đầu gần ngàn tu sĩ, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Vừa mới phi độn ra vạn dặm xa, mọi người quanh người giống như bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hồ đồ màu vàng sương mù, lúc đầu tựu là quỷ lạc, cũng không từng đối với cái này không có bao nhiêu nguy hiểm sương mù để ý. Trước mặt mọi người người ở trong đó chú ý cẩn thận phi độn chén trà nhỏ thời gian về sau, mọi người bỗng nhiên cảm giác, trong cơ thể pháp lực, vậy mà điều động không hề như vậy thông thuận. Dưới sự cảm ứng, quỷ lạc đột nhiên nhan sắc càng biến, một tiếng thét kinh hãi không khỏi thốt ra, cái này màu vàng trong sương mù, vậy mà ẩn chứa có mê điệt hương độc tố, bọn ngươi nhanh chóng vứt bỏ hô hấp, ai cũng không thể vọng động pháp lực, coi chừng về phía trước phi độn, để có thể sớm chút thoát ly nơi này chỗ. Mê điệt hương, vô sắc vô vị, có thể giam cầm tu sĩ bản thân pháp lực. Tuy nhiên dùng nhiều loại quý trọng linh thảo, có thể luyện chế mê điệt hương, nhưng nếu như là mê điệt hoa phóng thích độc tố, cái kia hắn độc tính chi liệt, so hợp thành mê điệt hương càng cụ uy lực. Mọi người bỗng nhiên được nghe quỷ lạc lời ấy, đều là tâm thần cực kỳ cả kinh, bỏ cái kia 3 gã khống chế trấn hồn chung đại tu sĩ bị trấn hồn chung chỗ phóng thích ánh huỳnh quang che chở bên ngoài, lúc này ở trường gần ngàn tu sĩ, có thể nói là đều bị tại màu vàng trong sương mù xâm dâm hồi lâu. Mặc dù có bản thân hộ thể linh quang tồn tại, nhưng đối với vậy cũng dùng đơn giản xuyên qua ngũ hành vòng bảo hộ mê điệt hương, căn bản không có chút nào trở ngại. Chúng quỷ tu nội thị trong cơ thể, đều bị sắc mặt đột biến, mọi người chỉ cảm thấy, tất cả tự trong đan điền, có một tầng cực kỳ mỏng kỳ dị sương mù tồn tại, cái kia sương mù không có bất kỳ năng lượng chấn động, nếu như không phải tu sĩ đối với chính mình đan điền quá mức quen thuộc, quả quyết không có khả năng phát giác. Nghe nói Quỷ Lạc vội vàng tiếng nói, chúng quỷ tu lập tức bài trừ hô hấp, đồng thời đem bản thân độn tốc giảm xuống, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể pháp lực, không dám xúc động trong đan điền cái kia tầng kỳ dị sương mù. Mọi người muốn rất khá, chỉ cần có thể bay ra cái này phiến màu vàng sương mù bao phủ chi địa, là được ngồi xuống, đem trong cơ thể mê điệt hương độc tố hóa giải. Nhưng cái này tưởng tượng pháp, gần kề đi qua một lát, chúng quỷ tu liền không thể không lần nữa nhan sắc càng biến. Một hồi ông thanh âm, đột nhiên tự phía trước xa xa vang lên, lại để cho mọi người thân hình đột nhiên ngừng lại. Chúng quỷ quân tu sĩ cấp tốc thần thức nhìn quét, chỉ thấy phía trước ngoài mấy trăm trượng, một mảnh màu vàng phi trùng tự hồ đồ màu vàng trong sương mù hiển lộ ra thân hình, che khuất bầu trời, số lượng chừng hơn 10 vạn chi chúng. Phía trước có hơn 10 vạn chỉ hoàng mông trùng, cái kia yêu trùng vậy mà không ý kỵ cái này ẩn chứa mê điệt hương khói độc, cái này có thể như thế nào cho phải. Đợi thấy rõ phía trước ông Minh phát ra chỗ tình hình, lập tức một tiếng kêu sợ hãi vang vọng tại màu vàng sương mù ở trong. Hoàng mông trùng thực sự không phải là cỡ nào cường đại một loại yêu trùng, tuy nhiên hắn toàn thân mang theo một loại phấn hoa độc tính vật chất, nhưng chỉ cần mọi người có thể hộ vệ ở toàn thân, ngược lại cũng không phải rất sợ hãi cái kia yêu trùng. Nhưng lại để cho chúng quỷ tu trong nội tâm sợ hãi chính là, những hoàng mông trùng này vậy mà tại đây ẩn chứa mê điệt hương độc tính trong sương mù tự do phi đột, rõ ràng cho thấy đối với cái này mê điệt hương độc tính có chống cự chi lực. Tại mọi người không thể cường lực điều động bản thân pháp lực phía dưới, muốn chống cự hạ hơn 10 vạn hoàng mông trùng công kích, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Một đoàn màu vàng sương mù cuốn động, hơn 10 vạn hoàng mông trùng ông Minh Thanh ở bên trong, hướng về gần ngàn quỷ tu chỗ mang tất cả tới. Hừ, bọn ngươi đừng vội kinh hoàng, lão phu tại phía trước ra tay chống cự những này yêu trùng, bọn ngươi theo sát, đừng vội rớt lại phía sau. Lang Nguyên, các ngươi ba người xem thời cơ kích phát chấn hồn trung đoạt hồn công kích, lại để cho yêu trùng lâm vào ngắn ngủi bên trong, dùng trợ lão phu giúp một tay. Bọn ngươi muốn thu liếm tâm thần, cẩn thủ linh đài thanh minh. Đối mặt hơn 10 vạn chỉ hoàng mông trùng công kích tới, có thể còn bảo trì thanh tỉnh bỏ Lang Nguyên ba gã đại tu sĩ, cũng chỉ thừa Quỷ Lạc một người rồi. Tại hắn trong cơ thể cường đại pháp lực thi triển xuống, tuy nhiên có thể thoáng đem cái kia mê điệt hương độc tính áp chế, nhưng lúc này, tự là thân là tụ hợp trung kỳ chi cảnh Quỷ Lạc, cũng không quá đáng là có thể tạm hoãn mê điệt hương phát tác mà thôi, muốn khoảng cách hóa giải, thực khó có thể. Ngay tại Quỷ Lạc âm thanh vừa mới rơi xuống, lại để cho chúng quỷ tu trong nội tâm kinh hãi yêu trùng vỗ cánh thanh âm liền mang tất cả tới. Giống như một cỗ màu vàng dòng nước lớn mang tất cả, rậm rạp chằng chịt nắm đấm lớn màu vàng yêu trùng liền đã đến mọi người phụ cận. Loại này yêu trùng toàn thân màu vàng, một đôi cánh phía trên mang theo một tầng thật nhỏ phấn hoa vật chất, theo hắn vỗ cánh, một cục thịt mắt khó gặp phấn trạng chi vật bao khỏa tại hắn trên thân thể. Chớ xem thường cái này một bột lọc trạng chi vật, hắn chính là ẩn chứa vật kịch độc. Hoàng mông trùng, tại linh trùng trên bảng tuy nhiên cực kỳ dựa vào về sau, nhưng lại ẩn chứa kịch độc yêu trùng, nhiễm bên trên hóa hình thành phi trùng hoàng mông trùng trên người kịch độc. Tự là quỷ quân tu sĩ cũng tất nhiên khó có thể thiện rồi. Lúc này đối với chúng quỷ tu mà nói, điểm chết người nhất thì không cách nào vận chuyển pháp lực, cường lực tế ra pháp bảo rảo sát những này yêu trùng. Mà hoàng mông trùng đối với ngũ hành vòng bảo hộ càng là có cường đại ăn mòn công hiệu, nếu như rơi vào hoàng mông trùng trùng bầy bên trong, coi như là Quỷ Lạc, có thể không mạng sống, cũng là chuyện khác sự tình. Đối mặt như cuồn cuộn màu vàng sóng biển mang tất cả hoàng mông trùng công kích tới, Quỷ Lạc sắc mặt ngưng tụ phía dưới, thân hình kích xạ về phía trước. Lập tức liền đứng thẳng đã đến mọi người trước người, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hai tay vung vẩy gian, đạo đạo bàng bạc màu đen âm vụ phún dũng mà ra. Lang Nguyên, nhanh chóng kích phát chấn hồn chung, theo Quỷ Lạc cấp tốc lời nói về sau thanh âm, một hồi du dương chuông vang lập tức vang vọng tại chỗ. Theo chuông vang vang lên, cấp tốc mang tất cả tới cuồn cuộn màu vàng yêu trùng hai cánh bỗng nhiên đình chỉ rung động lắc lư, thân hình càng là bất động tại không trung, giống như bị bỗng nhiên làm định thân thuật. Cuồn cuộn hoàng lưu đột nhiên ngừng lại thời điểm, Quỷ Lạc tế ra hơn 10 đạo hắc sương mù âm vụ, cũng dĩ nhiên hóa thành đầu mấy trượng chiều dài ngưng thực màu đen mãng xà, cuốn đong đưa thân hình khổng lồ phía dưới, hướng về trùng bầy bay nhào mà đi. Quỷ Lạc vừa thấy chấn hồn trung kích phát ra nhiếp hồn công kích thấy hiệu quả, chút nào do dự cũng không càng là hai tay cấp tốc vung vẩy, đầu hắc mãng cấp tốc hiện lên, hướng về bốn phía công kích mà đi. Thân hình hắn càng là cấp tốc về phía trước mà đi. Sau lưng chúng quỷ tu, đều là sắc mặt lo lắng theo sát mà đi. Sau nửa canh giờ, trải qua ba lượt hoàng mông trùng công kích, một đoàn người cuối cùng xuyên qua màu vàng sương mù bao phủ chi địa, dừng thân tại một chỗ trong sơn cốc. Quay đầu xem liếc sau lưng còn sót lại 600-700 tên quỷ tu, Quỷ Lạc trong đôi mắt, hung lệ hào quang thoáng hiện. Tuy nhiên tại Quỷ Lạc toàn lực ra tay, cùng với chấn hồn trung tương trợ phía dưới, cuối cùng dẫn đầu chúng quỷ tu thoát đi này phiến màu vàng sương mù bao phủ chi địa. nhưng những không thể kia chống cự hạ chấn hồn chung sóng âm uy năng quỷ soái sơ kỳ quỷ tu, hay vẫn là nhao nhao hãm đã rơi vào màu vàng sương mù ở trong. Chờ đợi mọi người, ngoại trừ Vẫn Lạc đã chết, không còn lối của hắn. Lần này nếu như không có chấn hồn chung tương trợ, tự là tụ hợp trung kỳ quỷ lạc, có thể không chạy ra mấy chục vạn chỉ hoàng mông trùng vây quanh, chính hắn cũng không dám xác định. Nhìn xem nhao nhao khoanh chân đầy đất, cực lực luyện hóa trong cơ thể mê điệt hương chúng quỷ tu, quỷ lạc hai hàng lông mày không khỏi có chút đột khởi. Cái này mới vừa tiến vào táng tiên chi địa không đến 20 vạn dặm xa, đằng sau còn có vài chục bên trên trăm vạn dặm xa, trong mọi người, cụ thể sẽ có bao nhiêu người có thể đến cái kia hồn tế chỗ, không người có thể giải nói rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2704, Nhập Xương Đỏ. 10 ngày về sau, còn thừa quỷ tu mới lần nữa phóng người lên, hướng về chỗ mục đích chỗ phi độn mà đi. Trải qua trước sự tình, quỷ lạc cùng với khác quỷ tu, dĩ nhiên đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Âm hồn chi vực bên trong tự nhiên có nơi đây điển tịch giới thiệu, nhưng những điển tịch kia cũng không tỉ mỉ. Chỗ giới thiệu phần lớn là tự nơi nào phương vị tiến vào, dọc theo con đường kia kính có thể đi đến hồn hồ chỗ mà thôi. Bởi vì nhiều lần hồn tế, chấp hành tu sĩ đều là khống chế pháp trận phi độn. Tự là gặp được trước gặp mê điệt hương khu vực cùng hoàng mông trùng, dựa vào pháp trận chi lực, cũng có thể nhẹ nhõm chống cự thông qua. Mà không có pháp trận tương trợ, chúng quỷ tu muốn bình yên đến, gặp nguy hiểm, tất nhiên là không cần phải nói. Tuy nhiên cảnh giác chi ý nổi lên, nhưng về sau thời gian, quỷ lạc xuất lĩnh mấy trăm quỷ tu, hay vẫn là liên tiếp rơi vào nguy hiểm cảnh trong đất. Một đường phi đột, trọn vẹn xông qua 7 đạo nguy hiểm chỗ. Một ngày này, mọi người cuối cùng đạt tới một chỗ huyết hồng sương mù rậm rạp chi địa. Táng tiên chi địa, diện tích rộng lớn, trong đó chỉ vẹn có một nơi là do hồng sắc âm vụ bao trùm, cái kia chính là lần này quỷ lạc mọi người muốn tới chỗ mục đích, hồn hồ chỗ. Xem lên trước mặt xương đỏ phiên cổn bắt đầu khởi động, cùng với biên giới dần hiện ra cấm chế ánh huỳnh quang, quỷ lạc trong nội tâm cuối cùng thoáng an ổn. Nhưng trở lại xem liếc lúc này sau lưng chúng quỷ tu, vừa tự buông lỏng sắc mặt, liền lập tức lại giữ tợn sắc nổi lên. Lúc này đứng thẳng quỷ lạc thần hồn chúng quỷ tu, dĩ nhiên chỉ còn lại đến hơn 100 tên tu sĩ mà thôi. Sớm nhất tham dự cái này hồn tế sự tình lúc đầu, quỷ lạc chỗ quản hạt một phương quỷ tu, quỷ soái cảnh giới đã ngoài chi nhân thì có 3-4 mấy ngàn người. Mà giờ khắc này như trước còn sống bên cạnh quỷ tu, dĩ nhiên liền trước một thành cũng khó có thể đạt tới. Có thể nói, tự tính toán quỷ lạc trở về âm hồn chi vực, đến lúc đó hắn chỗ quản hạt địa bàn, cũng tất nhiên khó giữ được. Đã không có rất nhiều thủ hạ đóng ở, sở hữu địa bàn, thế tất sẽ bị mặt khác tụ hợp tu sĩ xuất lĩnh thủ hạ chỗ sơ tái. Tuy nhiên này một phen có thể nói tổn thất thảm trọng, nhưng quỷ lạc trong nội tâm khác thường cũng vẹn là hơi chút triển lộ, liền lập tức lại bị hắn sinh lau đi. Căn cứ khóa trước hồn tế lệ cũ, chỉ cần có thể đem hồn tế xong việc, cái kia thế tất sẽ đối với tham dự quỷ tu trắng trợn khen thưởng, hơn nữa ở đằng kia kỳ dị trong không gian, bất luận cái gì quỷ tu, đều có thật lớn tỷ lệ tại tiến giai. Mà thân là lần này hồn tế chủ trì chi nhân, đến lúc đó hắn chỗ được chỗ tốt, tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Các vị, phía trước chi địa là xương đỏ sơn mạch, trong đó mấy ngàn dặm liền là chúng ta lần này chỗ mục đích, chỉ cần hoàn thành hồn tế, chúng ta là được bình yên phản hồi âm hồn chi vực, các vị ban thưởng tất nhiên là không phải ít. Tuy nhiên lần này tổn thất thảm trọng, chỉ cần các vị tu vi tinh tiến, chúng ta căn cơ không lo không thể vững chắc. Bất quá muốn vào nhập trong đó, hoàn thành lần này hồn tế, cần chúng ta hợp lực phá vỡ trước mặt cấm chế mới có thể. Thần thức nhìn quét trước mặt dày đặc phiên cổn hồng sắc âm vụ, quỷ lạc ngữ khí cuối cùng trở nên nhẹ lòng một ít. Đối với thủ hạ tổn thất hầu như không còn, cũng lộ ra không hề như vậy để ở trong lòng. Trước một đường lòng cảnh giác, lúc này mới thu liếm, nói lời nói, cũng dễ dàng một ít. Nghe theo đại nhân phân phó, hơn trăm người tuy nhiên nhân số so về trước cực kỳ giảm bớt, nhưng lúc này chỗ còn sống sót quỷ tu, không có chỗ nào mà không phải là mấy ngàn quỷ tu bên trong người nổi bật, vô luận là tu vi hay vẫn là thủ đoạn, đều là lấy một chọi 10 chi nhân. Tốt, phía dưới chúng ta nghỉ ngơi 3 ngày, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó hợp lực phá cấm. Quỷ lạc là lần đầu tiên chấp hành hồn tế sự tình, trước chưa từng nghe thấy được hồn tế chi địa còn có lợi hại cấm chế tồn tại. Nhưng hắn gần đây cẩn thận, lúc này lập tức đi ra trước mặt cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh, một đường đi tới gian khổ, hãy để cho hắn quyết định không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lần này hồn tế sự tình, trước nghe lệnh của hắn quỷ tu chừng mấy ngàn chi chúng, luồng thứ nhất tiến vào tiên di chi địa quỷ tu, vậy mà toàn quân bị diệt. Cái này lại để cho gần đây đối với tiên di chi địa khinh thường tại chú ý quỷ lạc bỗng nhiên lòng cảnh giác nổi lên. Nhưng về sau cùng tiên di chi địa tu sĩ tiếp xúc về sau, cũng không cho hắn bao nhiêu áp lực. Mãi cho đến tiến vào táng tiên chi địa, quỷ lạc đều cho rằng hội cực kỳ nhẹ nhõm hoàn thành lần này hồn tế sự tình. Nhưng từ khi đụng phải Tần Phượng Minh hiện thân, tụ lại mấy ngàn vạn âm hồn đại trận bị phá, Quỷ Lạc mới cuối cùng kinh hãi. Về sau càng là cửu tử nhất sinh xông qua đạo đạo hiểm địa, hắn bên cạnh hơn 1.000 quỷ tu, tổn thất hầu như không còn phía dưới, mới cuối cùng đã tới cuối cùng này chi địa. Một đường đi tới, nếu như không phải Quỷ Lạc nhẫn tâm phía dưới, đem mấy trăm tên quỷ soái quỷ tu cường tự bỏ đi, mới đã ngăn được mấy lần giết chết hết cục. Chính là hắn thân là tụ hợp chi nhân, đối mặt táng tiên chi địa bên trong những khu vực nguy hiểm kia, vẫn là cũng không phải quá mức gian nan sự tình. Giờ phút này đối mặt cuối cùng chỗ mục đích một tầng cấm chế, Quỷ Lạc dĩ nhiên không dám có chút khinh tâm. Ba ngày về sau, một cái cực lớn hợp kích pháp trận tại Quỷ Lạc tự mình dưới sự chủ trì hình thành, theo đạo đạo khổng lồ công kích hiển lộ, tính ra hàng trăm cực lớn công kích hướng về phía trước hồng sắc âm vụ phiên cổn chi địa công kích mà đi. Khổng lồ công kích chỗ mang theo bàng bạc năng lượng mang tất cả, lập tức một chỗ tầm hơn 10 trượng rộng lỗ thủng xuất hiện ở hồng sắc âm vụ tràn ngập chi địa. Hô trong tiếng hô, trên trăm tu sĩ hợp lực tế ra cường đại công kích, như vậy chui vào hồng sắc âm trong sương mù. Xem lên trước mặt chút nào mãnh liệt năng lượng va chạm không có hiển lộ tràng cảnh, Quỷ Lạc mọi người lập tức khẽ giật mình. Rất rõ ràng, trước mặt chỗ này hồng sắc âm vụ bao phủ khu vực, mặc dù có đạo đạo cấm chế ánh huỳnh quang hiển lộ, nhưng cũng không có cường đại cản trở cấm chế tồn tại. Xem lên trước mặt ô long tràng cảnh, Quỷ Lạc cũng không có chút khác thường, biểu lộ như trước cẩn thận thần sắc hiển lộ. Thân hình nhoáng một cái, hắn đi đầu ra cách hợp kích pháp trận, hướng về hồng sắc âm vụ tới gần mà đi. Cảm thụ được thân thể bên ngoài hộ thể linh quang vẻn vẹn là bị nào đó không lớn lực đạo hơi sự tình trở ngại, đón lấy rồi đột nhiên buông lỏng, chút nào công kích cũng không hiển lộ, cái này lại để cho Quỷ Lạc cuối cùng yên tâm xuống. Các vị, nơi này cấm chế cũng không phải công kích thuộc tính, có thể tự hành tiến vào. Có Quỷ Lạc tự mình khảo thí, chúng quỷ tu mới trong nội tâm buông lỏng. Nhao nhao lắc lư thân hình, xuống lại lấy ba gã như trước điều khiển trấn hồn chung quỷ quân đại tu sĩ, tiến vào đã đến hồng sắc âm trong sương mù. Cảm thụ được quanh người cùng khe hở phún dũng chỗ độc nhất vô nhị hồng sắc âm vụ, Quỷ Lạc trong lòng mọi người mặc dù cũng đều hơi có khó hiểu có chủ tâm, nhưng ai cũng không mở miệng cái gì. Tại Quỷ Lạc tự mình dẫn đội phía dưới, hướng về xương đỏ ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Nơi này âm vụ, trong đó chỗ tồn thuộc tính khí thức mọi người cực kỳ hiểu biết, bất đồng duy nhất chỗ, tự là nơi này âm vụ đối với mọi người thần thức có thật lớn trở ngại chi lực. Tại đây hồng sắc âm trong sương mù, tự là Quỷ Lạc thân là tụ hợp trung kỳ tu vi, cũng chỉ có thể nhìn ra vài dặm rộng. Giờ phút này, mọi người tự nhiên cũng đều đem cảnh giác đề cao đến cực điểm. Tại cuối cùng này chi địa, mọi người đương nhiên không muốn vẫn lạc tại cuối cùng này trước mắt chỗ. Chậm chạp về phía trước phi độn, mọi người tốc độ, tự là so chúc cơ tu sĩ phi tốc tựa hồ chậm hơn bên trên một ít. Theo càng ngày càng tiến vào hồng sắc sương mù bao phủ chi địa, mọi người phát giác, một cỗ thần hồn khí tức tự xa xa trong sương mù dày đặc đập vào mặt, vần quanh tại mọi người quanh người, vậy mà lại để cho mọi người có một loại quỷ dị cảm giác tồn tại. Cái này cổ thần hồn khí tức giống như muốn cùng mọi người trong cơ thể thần hồn câu thông, tựa hồ tại lẫn nhau tố nói cái gì. Theo càng là tới gần hồng sương mù dải đất trung tâm, vẻ này thần hồn khí tức càng phát ra rõ ràng, chậm rãi trở nên cường đại. Đang lúc mọi người để ý cẩn thận đi về phía trước chi tế, một cỗ vẫn còn như cuồng phong thần hồn năng lượng đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, mang tất cả phía dưới, liền hướng về mọi người chỗ cuồng thổi mà đến. Không tốt, bọn ngươi mau mau thu liếm tâm thần, cái này cổ vòi rồng, thậm chí có thôn vệ thần hồn chi uy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2705, Hồn Hồ. Đối mặt vẻ này bỗng nhiên mà hiện vòi rồng mang tất cả, chúng quỷ thu tự nhiên đã sớm lòng có cảnh giác, đột nhiên được nghe Quỷ Lạc cấp tốc hô quát thanh âm, càng là không chút do dự nhau nhau thu liếm tâm thần, vận chuyển trong cơ thể pháp quyết dùng ứng vạn toàn. Vẻ này vòi rồng mang tất cả nhìn như không khoái, nhưng ở hồng sắc âm trong sương mù đường nhỏ lại cực kỳ quỷ dị. Phiêu hốt cuốn động gian, không có quy luật chút nào đáng nói. Cũng không giống đã từng vòi rồng, có dấu vết mà lần theo. Giống như hắn có thể tùy ý khiêu dược, lúc ẩn lúc hiện. Hô, vòi rồng thoáng hiện, lập tức công chúng quỷ tu cuốn vào đã đến trong đó. Theo vòi rồng mang tất cả, trên trăm quỷ tu lập tức cảm giác trong cơ thể tinh hồn tựa hồ bị loại nào kỳ dị vật rồi đột nhiên bao khỏa, tựa hồ muốn toàn bộ tinh hồn lôi kéo xuất thể bên ngoài. A, không tốt, cái này vòi rồng quá mức quỷ dị. Chúng tu la lên, lập tức nhao nhao sắc mặt máu tái nhợt biến. Vẻ này vòi rồng đến quỷ dị, đi cũng rất là cấp tốc, vẻn vẹn là tự trên thân mọi người một cái cuốn động, như vậy biến mất, đón lấy liền lại xuất hiện ở một chỗ khác phương vị. Nhìn xem mang tất cả đi xa vòi rồng, chúng quỷ tu không không động dung. Tuy nhiên vừa rồi vẻ này vòi rồng mang tất cả vẻn vẹn là lập tức sự tình, nhưng đối với chúng quỷ tu mà nói, lại đã trải qua một phen kinh hồn. Cái kia vòi rồng bên trong, ẩn chứa tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng. Vậy mà đối với chúng trong cơ thể con người tinh hồn có cường đại ăn mòn hiệu quả. Càng làm cho chúng quỷ tu trong nội tâm kinh ngạc chính là, trong cơ thể mình tinh hồn, vậy mà cùng cái kia vòi rồng bên trong ẩn chứa thần hồn năng lượng có một loại chặt chẽ cảm giác, tốt như chính mình thần hồn chính là tinh thuần thần hồn năng lượng trong chi vật. Như thế cảm giác, lại để cho chúng quỷ tu không hề e sợ hiển lộ. Tựu là quỷ lạc, ánh mắt cũng là kích tránh không ngừng. Dừng thân hồi lâu, quỷ lạc mới đưa quyết định chắc chắn, lần nữa khoát tay, dẫn đầu mọi người hướng về phía trước mà đi. Đã đến nơi đây, mọi người tựu là muốn trở về, cũng là dĩ nhiên không thể. Tại muốn thông qua trước những khu vực nguy hiểm kia, tựu là quỷ lạc, đều đã nhưng không có lòng tin. Quỷ lạc trong nội tâm biết được, chỉ cần có thể thuận lợi tiến hành hồn tế, đến lúc đó tựu có thể bằng hơn 1.000 vạn âm hồn, dẫn động một quỷ dị cấm chế thông đạo, sau đó trực tiếp tựu có thể đám đông tự hành truyền tống về âm hồn chi vực. Lần nữa về phía trước phi độn, thường cách một đoạn thời gian, mọi người liền gặp được cái kia quỷ dị thần hồn vòi rồng mang tất cả. Nhẫn thụ lấy lần lượt khủng bố vòi rồng, chúng quỷ tu mặc dù trong nội tâm sợ hãi đến cực điểm, nhưng cũng không có một người đưa ra trở về. Theo đi về phía trước, mọi người càng phát ra cảm thấy cường đại thần hồn chi lực tràn ngập ở xung quanh người. Hơn nữa lờ mờ có thể cảm giác, xa xôi chi địa, tựa hồ có nào đó kỳ dị lực lượng tại dẫn đạo chúng trong cơ thể con người thần hồn hướng tiền phương. Như thế quỷ dị chi địa, trong lòng mọi người chi lo sợ không lời nào có thể diễn tả được. Lúc này như trước còn sống chúng quỷ tu, có thể nói đều là có kiến thức chi nhân, tâm trí lại càng không là đơn giản dao động. Tự nhiên không có một người lùi bước, quỷ lạc sắc mặt âm trầm, đối với phá hư này tòa che chở âm hồn pháp trận Tần Phượng Minh, trong nội tâm căm hận đến cực điểm. Nếu như không phải Tần Phượng Minh ra tay, đem này tòa pháp trận bài trừ, bọn hắn lần này đoạn sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế. Có này tòa cử đại pháp trận hộ vệ, tự tính toán kinh nghiệm những hiểm địa kia, cũng tất nhiên có thể vừa bay mà qua, không có cái gì tổn thương xuất hiện. Cảm ứng được cái kia cỗ quỷ dị thần hồn chi lực tác dụng tại thân, quỷ lạc mặc dù trong nội tâm kiêng kỵ, nhưng cũng không khỏi không tiếp tục dẫn đầu chúng quỷ tu đi về phía trước. Lại để cho trong lòng mọi người an tâm một chút chính là, tuy nhiên càng là về phía trước, cái kia cỗ quỷ dị thần hồn khí tức càng là cường đại, nhưng một mực tại mọi người có thể cường lực chịu được trong phạm vi. Vẻ này không có quy luật chút nào xuất hiện thần hồn vòi rồng, chỗ mang theo cái kia cổ kỳ dị lực lượng cũng không có kịch liệt gia tăng. Chỉ cần mọi người có thể cắn chặt răng là được gắng gượng qua. Tựu trong lòng mọi người an tâm một chút thời điểm, đột nhiên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một tầng huyết sắc cháo vách tường, cái này một cháo vách tường đỏ tươi xích mục, giống như thượng diện có một tầng ngưng nhiều máu tươi. Một cỗ huyết tinh chi cực khí tức rồi đột nhiên mà hiện, từ cái này cháo trên vách đá bốn mạn nhi đi. Ha ha ha, phía trước là cái kia hồn hồ chỗ, chúng ta rốt cục đã tới hồn tế chi địa. Nhìn thấy huyết sắc cháo vách tường xuất hiện trước mặt, quỷ lạc âm trầm biểu lộ, rốt cục đại hỉ bày ra, một tiếng vui mừng ngôn ngữ cũng lập tức thốt ra, quét qua trước khẩn trương tối tăm phiền muộn chi sắc. Quỷ lạc mặc dù không có tự mình tham dự qua hồn tế, nhưng hắn tự một ít âm hồn chi vực trong điển tịch cũng hiểu biết, hồn hồ chỗ bốn phía là bị một tầng huyết sắc cháo vách tường hộ vệ. Huyết sắc cháo vách tường ở trong là cái kia hồn hồ chỗ. Theo huyết sắc cháo vách tường xuất hiện mọi người trước mặt, chúng quỷ tu nhau nhau toàn lực thả ra thần thức, nhìn quét hướng tiền phương. Đỏ thẫm máu tươi cháo vách tường ở trong là một mảnh đất trống trải, tại đi đến bên trong là một mảng lớn đỏ thẫm sền sệt chất lỏng cấu thành hồ nước. Vẹn vẹn là nhìn quét liếc cái kia đỏ thẫm nước biển, chúng quỷ tu liền toàn thân băng hàn hiện ra. Cái kia sền sệt huyết sắc trong hồ nước, lại có đạo đạo thê lương kêu thảm thiết tinh hồn tại huyết hồng trong hồ nước giấy dụa hiện lên. Mỗi lần toát ra cái kia đỏ thẫm nước biển, liền lại bị cái kia hồ nước xinh xinh lôi kéo tiến vào trong đó. Tự tính toán mọi người không có nghe thấy được tinh hồn tê gào thét, cũng có thể từ cái này tinh hồn cực lực giấy dụa bên trong cảm ứng được. Này điểm, đối với thân là tinh hồn tu luyện mà thành chúng quỷ tu, đương nhiên không sẽ khiếp sợ cái gì, lại để cho mọi người phía sau lưng lạnh buốt chính là, mọi người vậy mà từ những tinh hồn kia phía trên, cảm ứng được cùng bản thân cực kỳ thân cận khí tức. Giống như những lúc ẩn lúc hiện kia tinh hồn, tựu là bản thân thần hồn đạo đạo phân thân. Tự hồ chỉ muốn thần niệm liên hệ, có thể rõ ràng cảm ứng được những tinh hồn kia bản thân cảm thụ. Như thế cảm giác kỳ dị, dù là chúng quỷ tu kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, cũng đều bị mặt hiện khiếp sợ nhan sắc. Bọn người không muốn thần thức cảm ứng cái kia huyết sắc trong hồ nước tinh hồn, nếu như bị cái kia hồ nước kỳ dị lực lượng ăn mòn, nói không chừng tiếp theo thần hồn ly thể, bị huyết sắc vòng bảo hộ hút vào hồn hồ bên trong. Nhìn thấy mọi người cũng đều mặt hiện kỳ dị biểu lộ, quỷ lạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thần thức vừa thu lại mà quay về, khẩu càng là cấp tốc hô quát đạo. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra cái kia hồ nước quỷ dị, cùng với trong hồ nước tinh hồn đối với mình thân tinh hồn kỳ dị cảm xúc. Trong nội tâm cả kinh, liền lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi biến phía dưới, vì vậy vội vàng mở miệng la lên đạo. A, đại nhân, mau mau cứu ta. Quỷ lạc tuy nhiên xem thời cơ cấp tốc, nhưng vẫn là chậm hai phần, ngay tại hắn la lên tiếng thời điểm. Đột nhiên hai tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy hai gã quỷ soái tu sĩ đột nhiên hai mắt trợn lên, trong miệng la lên chi tiếng vang lên, hai luồng xám trắng sương mù, đột nhiên một cái cuốn động, từ hai người trong thân thể bay ra, lóe lên hóa thành hai cỗ mặt hiện hoảng sợ thần sắc tinh hồn, hướng về phía trước đỏ thẫm cháo vách tường bay nhào mà đi. Tuy nhiên hai đạo tinh hồn cực lực giãy giụa, nhưng cuối cùng không có chút hiệu dụng. Cơ hồ vẻn vẹn là lóe lên, nháy mắt đã đến đỏ thẫm cháo vách tường phụ cận, bổ nhào về phía trước tiến lên, hướng về hồng sắc cháo trên vách đá va chạm mà đi. Căn bản là không có chút trở ngại, hai đạo tinh hồn liền vào đến hồng sắc cháo vách tường ở trong. Đợi mọi người thần thức cấp tốc tập trung thời điểm, hai đạo tinh hồn dĩ nhiên tiến vào đã đến huyết hồng sền sệt không ngừng mãnh liệt trong hồ nước, một cái bọt nước cũng không hiển lộ, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tình hình phát sinh quá mức cấp tốc, tựu là quỷ lạc tế ra một đạo công kích, cũng không có thể chặn đường hạ cái kia hai gã quỷ soái tu sĩ tinh hồn. Xem lên trước mặt phát sinh một màn, chúng quỷ tu đều bị nhan sắc càng biến, trong mắt thần sắc sợ hãi hiển lộ, thần thức càng là cấp tốc mà quay về, không hề dám dò xét cái kia huyết hồng hồ nước mảy may. Tìm kiếm tế đàn, nhanh chóng hoàn thành hồn tế, để sớm chút ly khai chỗ này quỷ dị chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2706 Tế đàn. Đối mặt khủng bố huyết hồ, quỷ lạc trong nội tâm đồng dạng rất có ý sợ hãi. Cái kia khí tức quỷ dị năng lượng, tác dụng tại hắn thân thể bên trên, lại để cho trong cơ thể hắn thần hồn đối với khí tức quỷ dị kia lôi kéo cực kỳ vui mừng, tự hồ chỉ nếu không vận chuyển pháp quyết ổn định tâm thần, trong cơ thể thần hồn sẽ thoát ly thân thể mà đi, chui vào phía trước cái kia huyết hồng cháo vách tường. Như thế tình hình quỷ dị, là quỷ lạc từ khi sinh ra linh trí về sau, cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua sự tình. Đồng thời hắn cũng cảm thấy, cái kia huyết trong hồ thần hồn năng lượng, bàng bạc chi cực, nếu như không là vì cảm giác cái kia thần hồn năng lượng đối với mình thân thần hồn cũng không có chút nào công kích công hiệu, tại khoảng cách gần như thế xuống, vẻn vẹn là bàng bạc thần hồn áp bách chi lực, thì có thể làm cho nhân tâm thần sụp đổ, vẫn lạc tại chỗ. Đối mặt cái này hiểm địa, quỷ lạc lúc này duy nhất muốn, là nhanh chóng rời đi. Được nghe quỷ lạc phân phó, chúng quỷ tu trong nội tâm sợ hãi phía dưới, nhao nhao cấp tốc đáp ứng, khống chế độn quang hướng về bốn phía dò xét mà đi. Lang Nguyên ba gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, lúc này như trước trong tay bấm niệm pháp quyết, thao túng trên đỉnh đầu chuông khổng lồ. Bằng ba vị quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, điều khiển một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế vật, tuy nhiên không phải toàn lực đưa vào bản thân pháp lực, nhưng trong đó cũng là gian khổ chi cực. Như không phải ba người có quỷ lạc ban thưởng ở dưới thượng phẩm âm thạch có thể tiếp tục khôi phục pháp lực, chỉ dựa vào ba người bọn họ bản thân thực lực, sớm đã pháp lực đã tiêu hao hết. Tự tính toán như thế, ba người lúc này cũng dĩ nhiên đã đến khó có thể chịu được tình trạng. Lang Nguyên, các ngươi triệt hồi pháp lực, chấn hồn trung giao do lão phu tự mình chiếu khán a. Nghe được quỷ lạc đại xá nói như vậy, Lang Nguyên ba gã đại tu sĩ sắc mặt lập tức đại hỉ, vội vàng ngón tay chỉ ra, đạo đạo chú bí quyết mà hiện, trong cơ thể pháp lực gấp thu mà quay về. Ba người cơ hồ tại triệt hồi pháp lực lập tức, căn bản chẳng quan tâm hướng quỷ lạc khách khí cái gì, tự nhau nhau khoanh chân ngồi trên tại đất đá phía trên, cấp tốc khôi phục bản thân pháp lực. Hơn một trượng độ cao chấn hồn trung một cái lập lòe, liền bị quỷ lạc nhiếp đã đến trước người. Xem lên trước mặt chuông khổng lồ, quỷ lạc trong đôi mắt hiển lộ lấy bức nhân hung mang, hàm răng cắn chặt. Tuy nhiên hắn lúc này vững tin, tên kia đáng giận nhân tộc thanh niên tu sĩ tất nhiên sớm đã vẫn lạc tại chấn hồn chung ở trong, nhưng hắn lúc này trong nội tâm nộ khí như trước khó tiêu. Chỉ là cái này chấn hồn chung không là chính bản thân hắn chi vật, hắn chỉ có thể điều khiển hắn một chút uy năng, nếu không hắn tất nhiên muốn tận mắt nhìn xem vậy cũng ác nhân tộc tu sĩ là như thế nào vẫn lạc. Nơi đây... Tuy nhiên như trước sẽ có cái kia quỷ dị vòi rồng tự huyết hồng cháo vách tường bên trong nổi lên, nhưng đối với mọi người uy hiếp, cũng không tăng lớn hơn bao nhiêu. Chỉ cần chúng quỷ tu có chỗ chuẩn bị, tự nhiên có thể chống cự. Khởi bẩm đại nhân, bên trái bên cạnh phương hướng 60 dặm chỗ, phát hiện một chỗ thông đạo, có thể trực tiếp tiến vào đã đến phía trước huyết hồ, thỉnh đại nhân tiến đến đánh giá. Cũng không tốn hao bao lâu, mấy đạo thân hình kích xả tới, nhao nhao khom người, trong miệng cung kính mở miệng nói. Nhanh như vậy liền tìm được chỗ. Xem chỗ này hồn hồ diện tích cũng không phải rất lớn. Rất tốt, nhanh chóng thông chi những người khác, đến cái kia chỗ thông đạo chỗ tập hợp. Nghĩ đến cái kia xứ sở tại, có lẽ tựu là thông hướng tế đàn. Theo đạo đạo truyền âm phù kích xạ mà ra, trên trăm quỷ tu nhao nhao lần nữa tụ lại với nhau. Giờ phút này mọi người trước mặt, là một đầu tuyết trắng nham thạch cấu thành thềm đá thông đạo. Cái thông đạo này kéo dài về phía trước, chui vào đã đến đỏ thẫm cháo vách tường ở trong. Cái này thềm đá bạch thông thấu, giống như thượng diện một tia bụi bặm khuyết điểm nhỏ nhặt đều không có. Chúng quỷ tu bên trong, tự nhiên có kiến thức không phàm nhân, liếc tụ lấy nhìn ra, những tuyết trắng này nham thạch thềm đá, vậy mà đều là có mây trắng tinh thạch xây dựng mà thành. Mây trắng tinh thạch, tuy nhiên không coi là cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí, nhưng cũng là cực kỳ khó được chi vật. Hắn chất liệu cứng rắn, nhưng cũng chất nhẹ như sợi bông. Nếu như đặt ở phường thị, thế tất sẽ bị quỷ quân tu sĩ tranh đoạt. Không nghĩ tới, cái này một đầu rộng chừng 2-3 trượng thềm đá đường vậy mà đều là do như thế quý trọng tài liệu luyện khí phố kiến mà thành. Thần thức theo thềm đá hướng lên tìm kiếm, thềm đá chui vào hồng sắc cháo vách tường, hướng lên kéo dài, chui vào đã đến một mảnh hồng sắc mây mù lượn lờ chi địa về sau, tự khó có thể lại dò xét hư thật. Nơi đây quỷ dị hung hiểm, bất luận cái gì chi vật, ai cũng không thể chảo lấy, người vi phạm đừng trách lão phu ra tay vô tình. Tại đây địa phương nguy hiểm, Quỷ Lạc tự nhiên đề cao cảnh giác, nhìn quét liếc mọi người tại đây, một cỗ kinh khủng giết người khí tức phát ra, một cái cuốn động, liền đám đông bao phủ tại chính giữa. Đối mặt vẻ này bức nhân khí tức lâm thể, mọi người liền lập tức trong nội tâm dùng mình. Nhao nhao khom người đáp ứng, Hắc Lân, ngươi nhanh chóng dẫn đầu thủ hạ, tại phía trước thăm hỏi, nhìn xem cái này đầu thềm đá thông hướng thế nhưng mà tế đàn chỗ. Theo Quỷ Lạc thanh âm, đứng thẳng trong đám người một gã quỷ tu tuy nhiên trong mắt hình như có dị sắc lập lòe, nhưng lập tức liền lại khôi phục, phi thân mà ra, cung kính đáp ứng một tiếng. Theo hắn hiện thân, liền lập tức lại có mấy danh quỷ soái tu sĩ bay ra đám người. Mấy người cũng không nói cái gì, không có chút nào chần chờ liền trực tiếp bước lên bạch trên thềm đá. Thân hình chớp động, liền hướng về huyết hồng cháo vách tường cấp tốc bước đi. Sắp sửa đến cháo vách tường thời điểm, mấy người đồng thời dừng bước. Tại cháo vách tường phụ cận xem mấy tức, vậy mà đồng thời cất bước, cộng đồng về phía trước kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, so trước thời điểm, muốn nhanh chóng mấy lần không chỉ. Vài tên quỷ tu, thậm chí có cùng tiến thối chi tâm. Hồng mang nổi lên, vài tên quỷ tu thân hình lập lòe, như vậy chút nào trở ngại cũng không hiển lộ tiến vào đã đến trong đó. Theo mấy người chui vào mây mù ở trong, tựu là Quỷ Lạc, cũng dĩ nhiên khó có thể dò xét mọi người trạng thái. Một đạo truyền âm phù kích xạ mà ra, lóe lên liền đã đến Quỷ Lạc phụ cận. Quả coi như không tệ, cái này thềm đá cuối cùng là tế đàn chi địa. Chúng ta nhanh chóng tiến lên, hoàn thành việc này nhiệm vụ. Nghe nói truyền âm phù, Quỷ Lạc biểu lộ vui vẻ, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Sau một lát, chỗ tồn quỷ tu trèo lên một chỗ phương viên chừng 300 trượng rộng cao lớn bệ đá. Toàn bộ tế đàn giống như bị một tầng nhàn nhạt hồng sắc sương mù bao vây, ở đằng kia tầng mỏng trong sương mù có rất nhiều huyền ảo chi cực phù văn thuật chú như là đạo đạo du xà, tại mỏng trong sương mù ẩn hiện. Mọi người đạp tại tế trên đài, giống như đạp tại sợi bông bên trên, lướt nhẹ vô lực. Này bệ đá bốn phía, là vách núi vách đá, hồng sắc mây mù bao phủ bốn phía. Phía dưới là hơn trăm trượng chỗ, đỏ thẫm sền sệt hồ nước sóng biển mãnh liệt. Đạo đạo âm hồn tại sóng biển bên trong ẩn hiện, lộ ra cực kỳ hãi người. Ngẩng đầu nhìn hướng lên phương, một mảnh quỷ dị đỏ thẫm chói mắt hồng sắc tầng mây bao trùm, hồng vân bên trong giống như có đạo đạo cấm chế chấn động ẩn hiện, tại Quỷ Lạc khổng lồ thần thức nhìn quét phía dưới, vậy mà tại tầng mây kia bên trong cảm ứng được tí ti không gian chi lực bắt đầu khởi động. Quay chung quanh mấy trăm trượng tế đàn chạy một phen, Quỷ Lạc sắc mặt hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối với dĩ vãng hồn tế, âm hồn chi vực mặc dù có miêu tả, nhưng đồng đều không thích hợp lúc này Quỷ Lạc mọi người. Bởi vì bọn họ không có pháp trận giam cầm âm hồn, mà là âm hồn tồn tại chấn hồn chung bên trong. Phải chăng chỉ cần phóng thích chấn hồn chung nội hơn 1.000 vạn âm hồn, là có thể kích phát cái kia nối thẳng âm hồn chi vực truyền tống trận, Quỷ Lạc trong nội tâm cũng không biết. Nhưng lúc này, ngoại trừ thử một lần, cũng không còn phương pháp. Công chúng quỷ tu tụ lại tại quảng đại tế đàn trung ương, Quỷ Lạc sắc mặt do bình tĩnh trở nên dữ tợn không so với. Cắn chặt hàm răng phía dưới, ngón tay bỗng nhiên hướng về trước người cao lớn chấn hồn chung điểm chỉ mà đi. Trong tay pháp quyết biến hóa, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, thuật chú tự trong miệng phún dũng mà ra. Khai, một tiếng hét to, đột nhiên tự Quỷ Lạc trong miệng la lên mà ra. Theo này âm thanh la lên, một cỗ bàng bạc chi cực thần hồn chi lực tự hơn một trượng độ cao chấn hồn chung trong phún dũng mà hiện, một cỗ đen kịt vô cùng âm vụ, giống như một cỗ màu đen vòi rồng, lập tức hướng về phía trước mang tất cả phún dũng. A, không có khả năng, như thế nào hội một chỉ âm hồn cũng không xuất hiện. Một tiếng thét kinh hãi, nương theo lấy bàng bạc âm vụ hiện lên, cũng đột nhiên vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2707, Vệ Hồn Thú Chi Hoặc. Táng tiên chi địa, diện tích đủ có mấy trăm vạn dặm rộng, Tần Phượng Minh chặn đường âm hồn chỗ, bất quá là tiến vào táng tiên chi địa mười mấy vạn dặm mà thôi. Mà hắn bị Quỷ Lạc khu động hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật chấn hồn chung hút vào phong bế trong không gian lúc, cũng vẻn vẹn là tiến vào táng tiên chi địa mới hơn 20 vạn dặm tả hữu. Ở đằng kia đen kịt phong bế trong không gian một đợi, là hơn một tháng lâu. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, lại cũng không phải một chuyện xấu. Gần 2.000 vạn âm hồn, trong đó càng là có hơn 1.000 vạn sinh hồn. Như thế tình hình, hay là Tần Phượng Minh, tự là những thông thần kia tu sĩ, cũng là cực kỳ khó có thể gặp được sự tình. Sinh hồn, là chỉ phàm nhân, không có chút nào pháp lực tại thân hồn phách. Tuy nhiên sinh hồn so về tu sĩ hồn phách, ẩn chứa thần hồn chi lực khó có thể so sánh với. Nhưng sinh hồn nhưng lại đối với quỷ tu có cực kỳ cường đại ích lợi chi vật. Sinh hồn là so sánh chỉ một tinh thuần thần hồn năng lượng, tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng đối với tu sĩ tinh hồn có cường đại tầm bổ hiệu quả. Như tu sĩ thần hồn đã bị tổn thương, thôn phệ tu sĩ tinh hồn, xa không bằng sinh hồn công hiệu cường đại. Tu sĩ hồn phách, trong đó ẩn chứa có bàn tạp năng lượng, muốn hoàn toàn hấp thu, cái kia là không thể nào sự tình. Tự tính toán tu sĩ công pháp cường đại, luyện hóa một người tu sĩ hồn phách, có thể triệt để hấp thu hắn năng lượng tỷ lệ, cũng tuyệt đối không cao lắm, đại bộ phận thần hồn năng lượng đều tự hành tiêu tán. Mà sinh hồn nhưng lại bất đồng, hắn vốn là tinh thuần chi cực thần hồn năng lượng, chỉ cần tu sĩ thôn phệ, tự có thể đem chi hoàn toàn dung nhập thần hồn bên trong. Hơn nữa sinh hồn đối với tu sĩ tinh hồn, có cực kỳ cường đại bổ dưỡng, có thể chữa trị tu sĩ bị thương tinh hồn. Nhưng diệt sát phàm nhân, có vi thiên hợp, hội thụ thật lớn nghiệt oán ăn mòn, vô luận tu luyện hay vẫn là độ kiếp, thụ tâm ma công kích tỷ lệ, xa xa lớn hơn tu sĩ khác. Bỏ một ít phát rồ quỷ đạo ma tu, đại bộ phận quỷ tu sẽ không xuất thủ diệt sát đại lượng phàm nhân. Mà sinh hồn, đối với phệ hồn thú, tự nhiên càng là đại bổ chi vật. Mà lúc này cái này đại lượng sinh hồn, dĩ nhiên bị âm vụ lau đi thần trí, không thể tái nhập U Minh Luân Hồi. Vì vậy Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên sẽ không còn có cái gì ràng buộc. Đem cái này phong bế trong không gian tinh hồn hết thảy diệt sát, hắn cũng sẽ không có gì trong nội tâm gánh nặng. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc chính là, bắt đầu thời điểm, phệ hồn thú đối với những cái kia sinh hồn cũng không có hứng thú, nó chỗ thôn phệ đối tượng là những tu vi kia dĩ nhiên đạt tới trúc cơ cảnh giới đã ngoài âm hồn. Theo thôn phệ âm hồn số lượng tăng vọt, màu vàng thú con cuối cùng phát sanh biến hóa. Hắn thân thể bên ngoài dần hiện ra kim mang, giống như có một đoàn kim sắc Phật quang bao phủ. Một cỗ hơi thở từ nhỏ xảo thân hình bên trong phát ra, tựu là Tần Phượng Minh cảm ứng, đều tự thần hồn ở chỗ sâu trong không khỏi bay lên một đám kính sợ chi tâm. Như thế biến hóa, Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Theo thú con đại lượng thôn phệ âm hồn, hắn trong cơ thể năng lượng dĩ nhiên rất là tràn đầy. Ngay tại Tần Phượng Minh muốn thú con sắp sửa độ hóa hình thiên kiếp thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy, vốn tràn ngập nó thân hình bàng bạc năng lượng, đột tự rất là tiêu tán không thấy rồi, vừa mới tràn đầy thân thể, lần nữa trở nên trống trơn. Này một tình hình, mỗi cách mấy ngày, liền sẽ phát sinh một lần. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh thật sự kinh ngạc đến cực điểm. Thời gian chậm rãi đi qua, đường phệ hồn thú lần thứ 7 thân thể do năng lượng tràn đầy, trở nên thiếu hụt thời điểm, Tần Phượng Minh chau mày phía dưới, đem phệ hồn thú gọi trở lại bên cạnh, ngưng thần hóa ti, trực tiếp xâm nhập đã đến phệ hồn thú thân thể ở trong. Tra xét rõ ràng phía dưới, cuối cùng phát hiện phệ hồn thú trong thân thể tình hình quỷ dị phát sinh nguyên nhân chỗ. Nguyên lai phệ hồn thú đan trong nước cũng không phải là tồn tại một khỏa hồn đan, mà là 8 khỏa hồn đan tồn tại. Giống như mỗi một lần năng lượng ngưng tụ, cũng đều hội ngưng tụ ra một khỏa hồn đan. Xem lên trước mặt lúc này dĩ nhiên hoàn toàn bị kim sắc bộ lông bao khỏa thú con, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là tràn đầy phần đông nghi vấn. Phệ hồn thú, tuy nhiên là âm hồn thú hồn phách tế luyện mà thành, nhưng vô luận bộ dáng hay vẫn là thần thông, dĩ nhiên cùng âm hồn thú không đáp chút nào quan hệ, tuyệt đối không còn là âm hồn thú. Tần Phượng Minh đọc điển tịch tuyệt đối không tính số ít, nhưng chưa từng có nhìn thấy có quan hệ phệ hồn thú kỹ càng giới thiệu. Càng không có phệ hồn thú đại thành về sau sẽ có gì kỳ dị biến hóa tự thuật. Mặc dù trong nội tâm khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là đem trong nội tâm khó hiểu đè xuống, phóng thích phệ hồn thú, lại để cho hắn tự hành thôn phệ ngàn vạn âm hồn tinh phách. Gần 2.000 vạn âm hồn cùng sinh hồn, tại ngắn ngủn chừng một tháng thời gian ở trong, lại bị cái con kia chỉ vẹn vẹn có 2-3 thước lớn nhỏ thú con thôn phệ không còn. Hơn 1.000 vạn chỉ âm hồn, hắn ẩn chứa thần hồn năng lượng chi bàng bạc, Tần Phượng Minh tưởng tượng đều trong óc nổ vang. Nhưng nhiều như vậy tinh hồn tiến vào phệ hồn thú trong cơ thể, vậy mà không thể lại để cho thú con đạt tới tiến giai chi cảnh. Thú con bỏ trên người bộ lông do màu vàng, liền vì màu vàng kim óng ánh, hơn nữa có hướng hồng sắc biến hóa xu thế bên ngoài, thú con chỗ giờ phút này phụt lên ra sương mù, không chỉ có càng thêm nồng đặc, hơn nữa dĩ nhiên biến thành màu vàng nhạt. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình chính là, lúc này phệ hồn phiên dĩ nhiên khó hơn nữa dùng dung hạ thú con. Phệ hồn thú cùng cây quạt nhỏ đụng vào phía dưới, một tiếng trầm đục vang lên. Phệ hồn phiên vậy mà tự hành vỡ vụn ra, lóe lên xuống, chui vào đã đến thú con trong thân thể, biến mất không thấy tung tích. Thú con gầm rú một tiếng, tựa hồ đối với phiên kỳ biến mất, trong nội tâm hình như có ý vui mừng. Nhìn xem bốn phía trống rỗng quảng đại phong bế không gian, nhìn lại một bộ vênh váo tự đắc thú con, Tần Phượng Minh thổn thức bên trong, lại tràn đầy chờ mong. Tuy nhiên lúc này phệ hồn thú cũng không tiến giai, vốn lấy nó bản thân thực lực, đối mặt một gã đại tu sĩ, tuyệt đối có thể tới tranh đấu một phen. Tự là diệt sát đối phương, cũng tuyệt không phải cái gì giật mình sự tình. Ngàn vạn âm hồn biến mất, lại để cho nơi này phong bế không gian âm khí năng lượng càng thêm tinh thuần nồng đặc. Tự là so Tần Phượng Minh thần cơ phủ bên trong âm khí năng lượng còn muốn nồng đặc vài phần. Lúc này loại âm khí bên trong, đối với Tần Phượng Minh huyền quỷ quyết vừa mới tiến giai tụ hợp, tuyệt đối rất có ích lợi. Thu hồi phệ hồn thú, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên trống trải phong bế trong không gian, như vậy đã bắt đầu ngồi xuống điều tức. Cái này một đợi, là hai tháng lâu. Một ngày này, đang lúc Tần Phượng Minh nhắm mắt lúc tu luyện, hắn cường đại thần thức đột nhiên cảm giác bốn phía âm khí một hồi kích động. Này biến hóa, thế nhưng mà hơn 3 tháng đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua tình hình. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt trợn mắt mà khai, thân hình càng là bắn ra mà lên, trên mặt một tia vui mừng vui vẻ hiển lộ mà ra. Như hắn đoán không lầm, đây là ngoại giới có người đang tại cường lực khu động trấn hồn chung, muốn mở ra chỗ này kỳ dị không gian. Thần thức tốc độ cao nhất thả ra, trong mắt càng là lam mang thoáng hiện, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía chi địa. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc năng lượng từ bốn phía cháo trên vách đá kích tránh hiện lên, một hồi rất nhỏ ông minh thanh âm vang vọng phía dưới, một cỗ quỷ dị kỳ dị năng lượng đột nhiên mà hiện, lập tức liền đem Tần Phượng Minh thân hình bao khỏa tại trong đó. Cỗ năng lượng này trói buộc phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình không chút nào thụ khống cấp tốc trôi nổi mà lên, theo dĩ nhiên hóa thành một loài vòi rồng bàng bạc âm vụ, hướng về một chỗ phương hướng kích bắn đi. Cảm thụ được vẻ này kỳ dị năng lượng bao khỏa cùng với cấp tốc lôi kéo cuốn động, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không hề dị sắc hiển lộ, trong đôi mắt càng là thoáng hiện lấy một tia mừng rỡ. Thân hình kích xạ, tại bàng bạc năng lượng vòi rồng bên trong cấp tốc về phía trước, tự một chỗ cực lớn lỗ thủng phi nhảy ra. Theo thân hình không còn, thần thức cấp tốc nhìn quét xuống, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên chịu đột biến, trong cơ thể hồn lực vội ùa, quanh người bỗng nhiên xuất hiện cái kia cỗ quỷ dị thần hồn năng lượng mới bị hắn chống cự. Nhìn xem bốn phía cảnh tượng, Tần Phượng Minh cuối cùng ổn định rơi xuống tâm thần. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2708, hiện thân tế đàn. Ồ, chẳng lẽ tại đây là cái kia cái gọi là hồn hồ chỗ có ở đây không? Vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh trong cơ thể cái kia cơ hồ muốn thoát ly thân thể thần hồn liền bị hắn cường lực áp đảo xuống dưới, thân hình cấp tốc chấp động, liền thối lui đến cao lớn bệ đá biên giới chi địa, nhìn quét bốn phía, trong miệng không khỏi thốt ra. Bốn phía vị trí chỗ, Tần Phượng Minh tuy nhiên vẻn vẹn là vừa hiện thân, liền dĩ nhiên phát hiện trong đó quỷ dị. Dưới vách đá cái kia hồng sắc sóng cả bắt đầu khởi động huyết hồ, chỗ hiện lên ra bàng bạc thần hồn năng lượng, vẻn vẹn là cảm ứng, liền tâm thần chập chờn, đạo đạo ẩn hiện sóng cả trong tinh hồn, hắn vậy mà cũng cảm ứng được một cỗ rất tinh tường thân mật cảm giác. Đối với vẻ này cực lực lôi kéo hắn trong cơ thể thần hồn quỷ dị lực lượng, càng là rất là biến sắc. Nơi đây quỷ dị, kỳ thật còn xa tại Tần Phượng Minh lúc này nhận thấy cảm giác phía trên. Nếu như không phải hắn đã từng xâm nhập qua âm hồn chi vực, trong cơ thể dĩ nhiên ẩn chứa âm hồn chi vực cái kia âm khí phún dũng chi địa đại lượng khí tức, vẻn vẹn là vừa vặn hiện thân cái này tế đàn, nhân thể tất sẽ bị cái kia quỷ dị lực lượng trực tiếp đem trong cơ thể thần hồn lôi kéo ra cách thân thể, rơi vào phía dưới hồn hồ. Nhưng tự tính toán như thế, lúc này Tần Phượng Minh cảm giác được cái kia cỗ cường đại thần hồn lôi kéo chi lực, cũng so quỷ lạc chúng quỷ tu cường đại hơn rất nhiều. Nếu như đổi lại một gã khác tu sĩ, cho dù là tụ hợp hậu kỳ chi nhân, ngay tại hiện thân lập tức, hắn trong cơ thể thần hồn cũng sẽ lập tức ly thể, rơi vào dưới vách đá phương huyết hồ. Cũng may trong cơ thể hắn có hóa bảo quỷ luyện quyết cường lực vận chuyển, lúc này loại chuyên môn tu luyện thần hồn công pháp ra chỉ phía dưới, cái kia quỷ dị hấp dẫn thần hồn ly thể lực lượng, cũng không có bao nhiêu công hiệu hiển lộ tại trên người hắn. Làm sao có thể, cái này trấn hồn chung bên trong, vậy mà không có một chỉ tinh hồn tồn tại. Tự Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, dừng thân tế đàn biên giới thời điểm, quỷ lạc một tiếng dồn dập, có chứa khó có thể tin chi ý la lên, cũng bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Ánh sáng màu đỏ chợt hiện, một cỗ bàng bạc chi cực năng lượng quỷ dị đột nhiên tự dưới vách đá huyết hồng trong hồ nước hiện lên, như một đầu bàng màu đỏ chót cự long, gào thét mà lên, hướng về tế đàn phía trên không trung lơ lửng cái kia cực lớn đen nhánh trấn hồn chung mang tất cả mà đi. Ánh sáng màu đỏ chớp động, bàng màu đỏ chót cự long liền đem trấn hồn chung cuốn vào đã đến trong đó. Đón lấy lóe lên, nháy mắt lại hồi rơi xuống hồng sắc trong hồ nước, bọt nước một cuốn, như vậy biến mất không thấy gì nữa tung tích. Đột biến, phát sinh quá mức đột nhiên, cái kia hồng mang thoáng hiện hồng sắc bàng bạc thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành cự long, tự hắn hiện thân, đến hắn hạ xuống huyết hồ, cơ hồ vẻn vẹn là trong nháy mắt sự tình. Như cùng là đánh về phía Tần Phượng Minh mà đến, hắn tuyệt đối không có chút nào khả năng chống cự né tránh. Nhìn phía dưới hồ nước chỗ hiện lên ra cái kia cổ bàng bạc năng lượng, Tần Phượng Minh cũng là lòng còn sợ hãi không thôi. Khổng lồ kia hồng sắc cự long, ẩn chứa thần hồn năng lượng chi cực, là hắn cuộc đời ít thấy. Tựu là giật dương chân nhân phân hồn thần hồn uy áp, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Đối mặt vẻ này bàng bạc thần hồn năng lượng khí tức, hắn cơ hồ có loại muốn quỳ rạp trên đất xúc động từ đáy lòng hiện lên. Nơi đây tên là hồn hồ, vẻn vẹn là dùng vừa rồi vẻ này bàng bạc thần hồn năng lượng hiện lên, có thể biết được hồn hồ bên trong ẩn chứa thần hồn năng lượng ra sao hắn cường đại rồi. A, tiểu bối, ngươi lại vẫn không có vấn lạc. Chẳng lẽ nói, trấn hồn chung bên trong cái kia 7 tên tụ hợp âm quỷ cùng gần 2.000 vạn tinh hồn, đều bị ngươi tàn sát hay sao? Đối với lơ lửng đỉnh đầu cực lớn chấn hồn chung biến mất, Quỷ Lạc cũng vẻn vẹn là sắc mặt hơi biến, cũng không hiển lộ ra quá mức vẻ khiếp sợ, nhưng đối với đột nhiên hiện thân Tần Phượng Minh, sắc mặt lại lập tức càng biến, một cỗ không gì sánh kịp phẫn nộ cùng vẻ sợ hãi đồng thời hiển lộ tại mặt mũi của hắn phía trên. Trong miệng hô quát, hai mắt hình như có hỏa phun ra, hàm răng càng là cắn xoẹt xoẹt tiếng vang. Tựa hồ muốn lên trước cắn xé Tần Phượng Minh, hắn tuy nhiên không thể hoàn toàn thúc dục chấn hồn chung, nhưng hắn từ cái này ba gã tụ hợp đỉnh phong lão giả trong tay kết quả chấn hồn chung lúc, đã nghe cái kia ba vị đại năng nói đã từng nói qua, chấn hồn chung bên trong có 7 tên tụ hợp âm quỷ tồn tại. Đối mặt cái kia hơn 1000 vạn âm hồn cùng 7 tên tụ hợp âm quỷ, Quỷ Lạc tự tính toán lại như thế nào cuồng vọng, cũng tuyệt đối không dám trực diện hắn phong, tránh né là duy nhất sinh tồn khả năng. Như tại chấn hồn chung phong bế trong không gian, hắn cũng chỉ có tự nhận vẫn lạc một đường. Nhưng trước mặt chỗ hiện, lại làm cho Quỷ Lạc kinh hãi đến cực điểm. Trước mặt nhân tộc tụ hợp tu sĩ vậy mà tại phong bế trong không gian một đợi tựu là 2-3 tháng lâu, không chỉ có bình yên vẫn còn tồn tại, hơn nữa đem bên trong hơn 1000 vạn âm hồn chém giết, như thế sự tình có thể nào không cho Quỷ Lạc khiếp sợ. Tu liếm tâm thần, xem hướng lúc này dĩ nhiên đứng thẳng cùng một chỗ, cũng đều mắt lộ ra hung mang trên trăm quỷ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi khôi phục, trong mắt lăng lệ ác liệt thần sắc thoáng hiện. Lão thất phu, ngươi cho rằng bằng cái kia 7 tên âm quỷ có thể đem Tần Mỗ diệt sát, thật sự là nằm mơ. Lúc này đã không có cái kia linh bảo phỏng chế chi vật, nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản Tần Mỗ trận pháp công kích. Đối với trước mặt những quỷ tu này, Tần Phượng Minh căn bản không có tới nói nhảm tâm tư, trong miệng nói xong, trong cơ thể bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động, quỷ phệ âm vụ phún dũng mà ra, tại hắn lời nói còn chưa nói xong thời điểm, dĩ nhiên đem chọn cái bệ đá hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Tại đây diện tích chỉ vẹn vẹn có 300 trượng phương viên trên bệ đá, quỷ phệ âm vụ cấp tốc lan tràn, chúng quỷ tu căn bản là không thể né tránh, trốn. Cảm ứng được quỷ phệ âm vụ bên trong ẩn chứa cái kia cỗ cường đại ăn mòn xâm nhập độc tính, chúng quỷ tu đều bị sắc mặt kinh biến, nhao nhao bấm niệm pháp quyết, đạo đạo pháp quyết tế ra, một cái cự đại vòng bảo hộ xuất hiện ở mọi người quanh người. Suy suy trong tiếng, mấy đạo thoáng hiện kinh người năng lượng chảo chảo thoáng hiện mà ra, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh công kích tới. Bàng bạc quỷ phệ âm vụ tàn sát bừa bãi, cũng không đem Quỷ Lạc cường đại thần thức hoàn toàn cản trở. Cực kỳ đơn giản liền đem Tần Phượng Minh đã tập trung vào. Mấy đạo chảo chảo kích tránh mà ra, Quỷ Lạc càng là thân hình cấp tốc lập lòe, lập tức liền đã đến rộng thùng thình trên thềm đá. Mấy cái chớp động, dĩ nhiên cũng làm này biến mất tại phía dưới hồng sắc trong mây mù. Đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, Quỷ Lạc đã từng tự mình giao thủ qua, sớm đã trong nội tâm rất là kiêng kỵ. Lúc này tương kiến, trong lòng của hắn mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng nghĩ đến đối phương thủ đoạn quỷ dị, không chỉ có thể tự ba gã tụ hợp đỉnh phong đại năng trong tay đào thoát, càng là có thể diệt sát mất cái kia 7 tên tụ hợp âm hồn. Quỷ Lạc liền đã không có tới tại đây nhỏ hẹp khu vực bên trong tranh đấu tâm tư. Nếu như bị cái kia cường đại chi cực phù trận vây khốn, hắn cũng không có đệ nhị kiện chấn hồn chung tại thân. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Quỷ Lạc đã nhưng bỏ qua chúng quỷ tu, tại mọi người tế ra hợp kích vòng bảo hộ thời điểm, thoát ly mà đi rồi. Mấy đạo chảo chảo kích tránh mà hiện, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, hai tay múa, mấy đạo thanh linh kiếm quang đón đánh mà lên. Trong tiếng nổ vang, chảo chảo cùng kiếm quang đồng thời mất đi tại âm vụ ở trong. Hừ, lão thất phu muốn đi, ở đâu như vậy dễ dàng. Bỗng nhiên nhìn thấy Quỷ Lạc thật không ngờ quả quyết liền rút đi, Tần Phượng Minh cũng hơi là khẽ giật mình, nhưng lập tức liền đã minh bạch nguyên nhân chỗ. Phù trận tuy nhiên lần thứ nhất cũng không đem Quỷ Lạc như thế nào, nhưng đang ở phù trong trận Quỷ Lạc, tự nhiên đối với cái kia phù trận rất là kiêng kỵ, tại vừa nghe đến phù trận danh tiếng, chỗ đó có chút tới đối chiến chi tâm, liền lập tức cướp đường mà đi nha. Không để ý tới cái kia trên trăm tên quỷ tu, Tần Phượng Minh thân hình mở ra, theo sát tại Quỷ Lạc sau lưng mà đi. Những quỷ soái kia, quỷ quân tu sĩ có thể mặc kệ, nhưng nếu để cho Quỷ Lạc đào thoát, tự nhiên đối với tiên di chi địa tu sĩ là một đại uy hiếp. Một gã tụ hợp tu sĩ tế ra cực kỳ hủ thực chi lực âm vụ vừa hiện, liền lại bỗng nhiên biến mất, làm trên trăm tên quỷ tu trong nội tâm sợ hãi đồng thời, càng là rất là khó hiểu. Xem lên trước mặt vắng vẻ bệ đá, Lang Nguyên ba gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ sắc mặt đều là ngưng trọng đại hiện. Bọn hắn lúc này dĩ nhiên minh bạch, Quỷ Lạc dĩ nhiên đưa bọn chúng bỏ qua, một mình một người thoát đi rồi. Đã không có âm hồn hồn tế, cái kia trong điển tịch nói truyền tống tự nhiên không có khả năng tái xuất hiện. Đối với bọn họ mà nói, từ này chỗ tế đàn trở về âm hồn chi vực, dĩ nhiên không có khả năng. Vừa rồi Quỷ Lạc cùng thanh niên kia tu sĩ đối đáp, bọn hắn dĩ nhiên biết được, thanh niên kia nhân tộc tu sĩ, tuyệt đối cũng không bình thường tụ hợp sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh, lại có thể đem chấn hồn chung bên trong 7 tên tụ hợp âm quỷ cùng gần 2000 vạn tinh hồn triệt để chém giết. Loại chuyện này, chúng quỷ tu tựu là ngẫm lại, cũng không khỏi ra đầu một hồi run lên. Ba gã đại tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng lẫn nhau xem liếc, chút nào ngôn ngữ cũng không nói ra, liền dĩ nhiên đã có quyết định. các vị cùng đi đạo hữu, lần này chúng ta muốn rời đi cái này địa phương nguy hiểm, thông qua truyền tống trận dĩ nhiên không thể, Quỷ Lạc đại nhân dĩ nhiên bỏ qua chúng ta, phía dưới chỉ có tập hợp chúng ta mọi người chi lực, mới có thể chống cự phía dưới gặp nguy hiểm, trở về lúc trước cái kia chỗ khe hở thông đạo. Hy vọng chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đừng vội có mặt khác chỉ ý có chủ tâm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2709, lực áp Quỷ Lạc. Quỷ quân tu sĩ, dĩ nhiên cũng coi là thực lực cường đại chi nhân. Âm hồn chi vực, có linh trí tu sĩ đâu chỉ mấy chục vạn chi chúng, nhưng trong đó quỷ quân tu sĩ cũng là trăm chưa đủ một. Dùng mọi người tâm trí kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu vừa rồi Quỷ Lạc cử động lần này mục đích là cái gì. Gặp mặt gần đây đi theo thống ngự một phương tụ hợp trung kỳ cảnh giới Quỷ Lạc đều cướp đường mà đi, ở đây vô luận là quỷ quân tu sĩ, hay vẫn là trên trăm quỷ soái tu sĩ, trong nội tâm không hề e sợ, bên trong mang theo thật sâu hận ý. Sợ hãi đối diện tụ hợp trung kỳ tu sĩ, có hận Quỷ Lạc vậy mà bỏ qua thủ hạ mà đi. Bỏ lang nguyên ba gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, lúc trước ai cũng chưa từng tận mắt nhìn đến Quỷ Lạc cùng Tần Phượng Minh giao thủ. Bỗng nhiên nhìn thấy đường đường tụ hợp trung kỳ tu vi Quỷ Lạc, vậy mà vẻn vẹn là một cái đối mặt, liền phi thân bỏ qua mọi người mà đột, trong lòng mọi người, đồng dạng vừa lớn vì khó hiểu. Không biết lúc này đối phương vẻn vẹn là một người, Quỷ Lạc vì sao còn muốn vội vàng thoát đi. Nhưng chúng quỷ soái tu sĩ, đều là tâm tư người cơ mẫn, đối với Lang Nguyên nói, tập hợp mọi người chi lực trở ra, không có gì hơn tựu là muốn đám đông trở thành pháo hôi, dùng chống cự đường xá bên trong gặp nguy hiểm. Nhưng đối mặt như thế tình trạng, mọi người biết rõ việc này đối với mọi người bất lợi, cũng chỉ có lựa chọn cùng một chỗ hành động. Đường xá bên trong gặp nguy hiểm, mọi người là tự mình trải qua, bắt đầu thời điểm gần ngàn đồng đạo, đến bây giờ chỉ còn lại hơn trăm người, mọi người vẻn vẹn là tưởng tượng, liền đồng đều cũng không khỏi phía sau lưng lạnh buốt. Mọi người cơ hồ không do dự, nhao nhao gật đầu, đồng ý Lang Nguyên nói. Về phần chờ đợi Quỷ Lạc trở về, mọi người cơ hồ không người nghĩ như vậy. Tự tính toán Quỷ Lạc cuối cùng chiến thắng, vậy đối với mọi người mà nói, cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, nói không chừng, uy hiếp tự là so lúc này mọi người cùng nhau hành động còn muốn lớn hơn. Đối mặt Lang Nguyên ba gã đại tu sĩ, tập hợp mọi người chi lực, còn có thể cùng ba người chống đỡ một hai, nếu như đối mặt Quỷ Lạc, cái kia mọi người chỉ có nghe làm cho đợi làm thịt một đường. Vẻn vẹn là sổ cái hô hấp về sau, tại Lang Nguyên ba gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ dưới sự dẫn dắt, trên trăm quỷ tu cũng gấp nhanh chóng đã đi ra tế đàn, dừng thân tại hồng sắc cháo vách tường bên ngoài. Thần thức nhìn quét, mọi người cũng không phát hiện trước rời đi hai gã tụ hợp tu sĩ, nhưng hơi sự tình công nhận phía dưới, không có bao nhiêu do dự, liền hướng về hơi nghiêng phương hướng cấp tốc mà đi rồi. Tần Phượng Minh cùng Quỷ Lạc tuy nhiên độn thuật kinh người, nhưng bốn phía hồng sắc âm vụ tại hai người cấp tốc rời đi phía dưới, vẫn có một ít theo dõi có thể tra. Theo mấy đạo kiếm quang kích bắn đi, phía trước thi triển quỷ dị thân pháp cấp tốc mà độn Quỷ Lạc, cuối cùng bị Tần Phượng Minh ngăn trở tại một chỗ núi lõm bên trong. Tiểu bối, đừng vội khinh người quá đáng, lão phu cũng không phải là e ngại cùng ngươi, ngươi tự tính toán thủ đoạn lại như thế nào cường đại, lần này đã đến nơi đây, cũng mơ tưởng đơn giản ra cách đây chỗ khu vực. Như ta và ngươi liên thủ, ra cách đây cái gọi là táng tiên chi địa mới có vài phần khả năng. Phất tay đem mấy đạo cường đại kiếm quang chống cự, Quỷ Lạc trở lại, sắc mặt âm trầm xem hướng Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh giọng mở miệng nói. Hừ, muốn Tần mỗ giúp ngươi ly khai nơi đây, nghĩ đến ngược lại Mỹ, bằng các ngươi những quỷ tu kia chi năng, có thể đi vào ở đây, Tần mỗ một mình một người cũng có tuyệt đối nắm chắc ra cách nơi đây. Nói không chừng Tần mỗ xem nơi này phong cảnh không tệ, như vậy lưu ở nơi đây cũng nói không chừng, giữ lại các ngươi quỷ tu, tất nhiên là không dùng được. Nghe nói Quỷ Lạc nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm chịu ngừng lại, lập tức liền đã minh bạch Quỷ Lạc chỗ chỉ. Ban đầu ở bài trừ này tòa giam cầm tinh hồn pháp trận thời điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên phát hiện quỷ tu chừng hơn 1.000 chi chúng, mà vừa rồi, vẻn vẹn là còn thừa hơn trăm người mà thôi. Chỉ dựa vào này điểm, đã nhưng biết được, đoạn đường này đi tới, Quỷ Lạc chúng quỷ tu gặp nguy hiểm cường đại rồi. Bảo hộ lột ra, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đi làm. Tự tính toán nơi đây lại như thế nào nguy hiểm, hắn cũng đoạn sẽ không cùng Quỷ Lạc hóa thù thành bạn, cộng đồng đối mặt nơi đây nguy hiểm. Không biết sống chết, đã như vậy, lão phu sẽ đưa ngươi nhập U Minh. Quỷ Lạc thân là tụ hợp trung kỳ chi nhân, mặc dù đối với Tần Phượng Minh nhiều có kiêng kỵ, nhưng cũng không thật sự sợ hãi đến không thể tự chủ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trả lời như thế dứt khoát, tự nhiên sẽ hiểu song phương liên hợp là không thể nào sự tình, sắc mặt tức giận cùng một chỗ, hé miệng phía dưới, bản mệnh pháp bảo dĩ nhiên kích tránh mà ra. Đón gió lóe lên, một kiện có ba cái đầu lâu khảm nạm quỷ dị pháp bảo xuất hiện không trung. Thời gian lập lòe, lập tức một đoàn màu đen âm vụ phún dũng mà ra. Lập tức liền đem cái kia kiện quỷ dị pháp bảo bao khỏa tại chính giữa. Một hồi hãi người cót két chi tiếng vang lên, chỉ thấy không trung khói đen ở trong, ba bộ cao tới hơn một trượng cực lớn đầu lâu ẩn hiện tại trong đó. Quỷ Lạc trong tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc hư không điểm chỉ, lập tức ba cỗ khô lâu đầu một phần mà khai, riêng phần mình cuốn mang theo một đoàn màu đen âm vụ, tự ba phương hướng phía trên hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên công kích mà đến. Này kiện hãi người bổn mạng chi vật, xem xét đã biết là âm tà chi vật. Nhìn xem Quỷ Lạc tế ra bản mệnh pháp bảo, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là xảo động, như thế bổn mạng chi vật, hắn hay vẫn là lần đầu nhìn thấy, có thể chia ra làm ba, tất cả thành nhất thể, giống như là một bộ pháp bảo. Ken két trong tiếng, ba bộ cực lớn đầu lâu liền tại dày đặc âm vụ trong bao, bay đến đã đến Tần Phượng Minh phụ cận, ôm mang cuồng lên, mang theo chói tai nức nở nghẹn ngào thanh âm, ba bộ cực lớn đầu lâu miệng khổng lồ khép mở, tự ba phương hướng phía trên, trực tiếp liền xúm lại gặm cắn tới. Quỷ Lạc bản mệnh pháp bảo một kích này, có thể nói là Tần Phượng Minh trước gặp được trôi qua mấy tên tụ hợp trung kỳ tu sĩ, bỏ hỗn độn linh bảo phỏng chế ngoại vật, chỉ dựa vào bản thân pháp bảo công kích trong uy năng cường đại nhất một kích. Chỉ dựa vào này điểm, tự có thể nhìn ra, Quỷ Lạc còn sống niên kỷ, tuyệt đối không chỉ 2000 năm. Nhưng đã từng cùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tranh đấu trôi qua Tần Phượng Minh, đối mặt Quỷ Lạc công kích, tự nhiên không có cái gì quá mức gánh nặng. Hai mắt tinh mang lập lòe, hai tay gấp vung mà ra. Ba đạo linh lực chạm, hóa thành ba đạo khổng lồ năm màu hồ quang, hướng về ba bộ cực lớn đầu lâu oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng trầm đục lập tức vang vọng tại chỗ, lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt chịu phát lạnh chính là, cái kia ba bộ cực lớn đầu lâu, đối mặt bàng bạc uy năng ẩn chứa ba đạo cự đại hồ quang, vậy mà không tránh không né cự miệng hé mở, trực tiếp liền đem ba đạo hồ quang nuốt đến cự trong miệng. Trầm đục nổ vang cùng một chỗ, cực lớn đầu lâu một đôi thoáng hiện lấy u lục quang mang trong con mắt lớn, hình như có vẻ dữ tợn thoáng hiện, nhưng miệng khổng lồ khép mở gian, hay vẫn là đem ba đạo khổng lồ hồ quang điện công kích nuốt mất đi rồi. Ồ, quả nhiên còn có mấy phần thủ đoạn, gặp mặt ba cỗ khô lâu đầu như thế uy lực hiển lộ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Trong miệng nói xong, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên ngũ thải hà quang cùng một chỗ, tại chỗ lập tức biến mất không thấy hắn thân ảnh. Lúc này, tuy nhiên Tần Phượng Minh như trước không thể hoàn toàn lĩnh ngộ thuấn di thần thông tinh túy, lúc này bằng hắn lúc này tu vi thi triển huyền thiên vi bộ, tốc độ cực nhanh, cũng dĩ nhiên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tuy nhiên so ra kém lúc trước tên kia tinh huyết ngưng hồn mà thành lão giả tại trong biển máu độn tốc, nhưng cũng có vài phần hỏa hầu. Phanh một tiếng vang thật lớn trong tiếng, một cỗ bàng bạc thanh sắc sương mù bao khỏa cự quyền thoáng hiện mà ra, trực tiếp liền đem ngăn cản trước mặt một cỗ khô lâu đầu đập nện tiếng ai minh nổi lên, màu đen sương mù phiên cồn, mang tất cả lấy cực lớn đầu lâu hướng về xa xa quảng mà đi. Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết uy năng hay vẫn là cũng không lại để cho hắn thất vọng, ngạnh bính đối phương bản mệnh pháp bảo công kích, như trước hơi chiếm thượng phong. Tần Phượng Minh lúc trước cùng tụ hợp đỉnh phong lão giả tranh đấu qua, tự nhiên sẽ hiểu mình lúc này hóa bảo quỷ luyện quyết uy lực như thế nào. Tuy nhiên dựa vào cái này một bí thuật không thể cùng phỏng chế linh bảo chống đỡ, nhưng đối với một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ pháp bảo, còn không có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh cũng không lại tiếp tục ra tay, mà là ngón tay tại mi tâm một điểm, huyền vi thanh linh kiếm hiện thân mà ra. Thời gian lập lòe, bị hắn trực tiếp chảo trong tay. Thân hình tại nguyên chỗ kích tránh phía dưới, chỉ thấy đoá đoá kiếm liên thoáng hiện mà ra, hướng về ba bộ cực lớn đầu lâu bao trùm mà đi. Hồng lam quang mang thoáng hiện kiếm liên thoáng hiện, lập tức liền đem ba bộ cực lớn đầu lâu bao phủ tại trong đó. Bang bang trong tiếng nổ, bao khỏa cực lớn đầu lâu nồng đặc âm vụ, lập tức như là gió thổi sương mù bình thường, kịch liệt biến mất không thấy gì nữa. Cực lớn đầu lâu nhiều tiếng gào thét phía dưới, rất có khó có thể chống cự thái độ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2710, chém giết. Huyền vi thanh linh kiếm, tại Tần Phượng Minh trong cơ thể tế luyện tuy nhiên xa xa không có khả năng cùng quỷ lạc bổn mạng bảo vật so sánh với. Nhưng là huyền vi thanh linh kiếm chính là chuyên môn khắc chế âm quỷ ma vật công pháp pháp bảo chi dụng. Luyện chế lúc, sử dụng tài liệu, có thể nói đều là một ít ẩn chứa vừa dương thuộc tính chi vật. Về sau Tần Phượng Minh càng là tăng thêm tiến vào nhiều loại đối với âm hồn ma vật càng thêm khắc chế quý trọng tài liệu. Lại thêm chi lúc này Tần Phượng Minh trong cơ thể không thua tụ hợp hậu kỳ tu sĩ bàng bạc pháp lực gia trì, chỉ dựa vào uy năng mà nói, một gã tụ hợp trung kỳ quỷ tu bổn mạng chi vật, thực tại không nói chơi. Như không phải quỷ lạc bổn mạng chi vật tại hắn trong cơ thể tế luyện thời gian quá lâu, vượt xa Tần Phượng Minh mấy lần không chỉ, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh lúc này trong tay bản mệnh pháp bảo, tự tuyệt đối có thể đem đối phương pháp bảo phá hủy. Tần Phượng Minh đã ra tay, tự nhiên sẽ không lại lưu thủ cái gì. Theo trong tay bản mệnh pháp bảo cao tốc huy động, đoá đoá mấy trượng chi cự kiếm liên kích tránh mà hiện, đem ba con cực lớn đầu lâu đập nện kêu rên đồng thời, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vội ùa, tay một phen phía dưới, hắn trước người một đoàn xanh biếc hỏa diễm thoáng hiện mà ra, trên không trung mở ra phía dưới, lập tức rồng ngâm chim hót thú giống thanh âm vang vọng mà lên. Đạo đạo cự đại thân hình thoáng hiện, một đầu cực lớn xanh biếc hỏa diễm bao khỏa giao long, một chỉ thanh lục sắc cực lớn mặt trời điểu, một đầu toàn thân bị màu vàng hỏa diễm bao phủ hỏa ly lực thú, một chỉ hồng sắc hỏa nha cùng với một chỉ hai thước lớn nhỏ chướng cấp bách điều xuất hiện ở tại chỗ. Phệ linh u hỏa, lần này bị Tần Phượng Minh hoàn toàn kích phát ra rồi. Đối mặt với đối phương bản mệnh pháp bảo cường đại uy năng, Quỷ Lạc tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ cả kinh, nhưng ở hắn cường lực thúc dục ba bộ cực lớn đầu lâu phía dưới, vẫn có thể đủ rằng co. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn ma diễm tự Tần Phượng Minh trong cơ thể tế ra, đón lấy một tiếng trầm đục âm thanh cùng một chỗ, lập tức huyễn hóa ra đạo đạo khổng lồ ma diễm bao khỏa thân ảnh, Quỷ Lạc toàn thân đột tự băng hàn lóe sáng. Từ cái kia đạo đạo thân ảnh phía trên, Quỷ Lạc cảm nhận được cường đại uy hiếp. Ngay tại Quỷ Lạc trong nội tâm phát lạnh thời điểm, chim thú dĩ nhiên tất cả sắc quang mang thoáng hiện, nhao nhao hóa thành cấp tốc độn quang, phi nhào tới Quỷ Lạc trước người. Tốc độ cực nhanh, so Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ, nhanh hơn bên trên hai phần. Đối mặt mấy đạo bức nhân ma diễm biến thành thú điều công kích tới, Quỷ Lạc trong nội tâm kinh chấn phía dưới, tất nhiên là sẽ không bó tay, hai tay cấp tốc huy động, mấy đạo đủ loại kiểu dáng pháp bảo kích tránh mà hiện. Trên không trung mở ra, lập tức hóa thành hơn 10 trượng thậm chí 20-30 trượng lớn nhỏ. Mỗi một kiện pháp bảo, chỗ mang theo năng lượng, đều là bàng bạc chi cực. Có thể vào khỏi Quỷ Lạc chi nhãn pháp bảo, tự nhiên tuyệt đối không phải vật tầm thường. Trận trận thú giống tiếng chim hót ở bên trong, song phương lập tức chạm vào nhau. Phốc phốc trong tiếng, hai kiện vài chục trượng chi cực cử đại pháp bảo, cơ hồ lập tức liền bị xanh biếc hỏa diễm bao vây, một hồi tiếng ai minh ở bên trong, nhanh chóng thu nhỏ lại, vẻn vẹn là trong nháy mắt công phu, liền bị cực lớn xanh biếc giao long cùng xanh đậm mặt trời điều cuốn vào đã đến trong bụng. Mà đổi thành bên ngoài hai kiện pháp bảo, tức thì bị một thú một chim công kích năng lượng đại mất, tựa hồ mỗi tiếp xúc đều lại để cho pháp bảo phía trên ngưng làm vinh dự tứ bị bao khỏa chim thú liệt diễm chỗ thôn phệ. Đón đánh hướng chướng cấp bách điều một kiện pháp bảo, song phương vừa mới tiếp xúc phía dưới, càng là một hồi tia sáng chói mắt thoáng hiện, tại một tiếng bạo minh thanh ở bên trong, hộ thể ngưng quang như vậy bạo liệt, pháp bảo một hồi gào thét, tự hành hướng về phía dưới ngã xuống mà đi. Vẻn vẹn là vừa cùng chướng cấp bách điều tiếp xúc, đã khiến cho một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ cường đại pháp bảo năng lượng tổn hao nhiều, khó có thể lại khu động rồi. Chướng cấp bách điều ăn mòn độc tính, vốn là kịch liệt chi cực, ban đầu ở âm hồn chi vực lúc, chỗ phải đối mặt tên kia tụ hợp đỉnh phong lão giả, thần thông thủ đoạn mạnh, chính diện tranh đấu, Tần Phượng Minh tự phó đại lạc hạ phong. Nhưng ở chướng cấp bách chim bay phốc công kích phía dưới, hay vẫn là chỉ có thân hình bị hao tổn một đường. Gặp mặt trước mặt tình hình, Quỷ Lạc sắc mặt giật mình đến cực điểm. Chính mình tế ra năm kiện pháp bảo, cơ hồ vẻn vẹn là sổ cái hô hấp công phu, liền bị đối phương chỗ tế ra ma diễm biến thành chim bay long thú bài trừ giam cầm. Như không phải Quỷ Lạc thân cách nhìn, hắn tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, trong cơ thể hội ẩn chứa có cường đại như thế bức nhân ma diễm tại thân. Lại để cho Quỷ Lạc trong nội tâm kinh hãi còn ở phía sau. Ngay tại chướng cấp bách điều đem một kiện pháp bảo năng lượng tiêu hao về sau, một đạo nổ vang kích tránh mà hiện, chướng cấp bách điều đột nhiên xuất hiện ở Quỷ Lạc trước người. Tiếng chim hót cùng một chỗ, liền hướng về Quỷ Lạc bay nhào tới. Nhìn thấy tiểu điều như thế cấp tốc mà hiện, Quỷ Lạc tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ, nhưng cuối cùng tụ hợp tu sĩ, hai tay múa phía dưới, lập tức lưỡng đạo cự đại trảo ảnh thoáng hiện mà ra, trên không trung mở ra, liền hóa thành ngưng thực thái độ, hướng về đỏ thấm tiểu điều hết sức mãnh liệt trảo mà đi. Một tiếng chim hót đột nhiên từ nhỏ điều trong miệng phụt lên mà ra, đón lấy một hồi thiên lôi thanh âm vang vọng mà lên, một đạo hồng lam hỏa diễm thoáng hiện tại chỗ. Băng hàn chi cực khí tức theo hồng lam hỏa diễm bày ra, cũng đồng thời hiển lộ tại chỗ. Đang ở tầm hơn 10 trượng bên ngoài Quỷ Lạc, rồi đột nhiên cảm giác vẻ này băng hàn thoáng hiện, liền lập tức toàn thân lạnh như băng dị thường. Như không phải hắn bản thân tự còn có băng hàn thuộc tính công pháp. Vẻn vẹn là cái này băng hàn hiện ra, tự có thể đưa hắn đóng băng. Theo cái kia cố cường đại băng hàn thuộc tính khí tức hiện ra, một cố kịch liệt thu nạp trong cơ thể hắn quỷ đạo pháp lực cường đại kỳ dị khí tức đột nhiên tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Đối mặt này cố quỷ dị khí tức hiện ra, Quỷ Lạc cuối cùng đáy lòng sợ hãi nổi lên. Đối mặt cái kia kịch liệt thu nạp tiêu hao tự trong thân thể pháp lực quỷ dị khí tức, hắn ngoại trừ toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực gượng chống, không còn phương pháp. Trong cơ thể bàng phi pháp lực phún dũng Quỷ Lạc, vừa mới gian nan chi cực chống cự hạ cái kia cố quỷ dị khí tức. Trong thần thức, một đạo khổng lồ mắt thường khó gặp cực lớn tia lưới đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Rồi đột nhiên cảm ứng được cái kia cực lớn tia lưới hiển lộ, Quỷ Lạc liền trong nội tâm mát lạnh, cơ hồ không có chút nào chần chờ, hắn hé miệng, một cỗ đen kịt tinh huyết phụt lên mà ra, vừa mới ra miệng, biến hóa thành một lượng ba thước chiều dài bảo kiếm, vung vẩy phía dưới, cấp tốc đón cái kia cực lớn tia lưới chạm gọt mà đi. Cái này một đạo đen kịt tinh huyết, chính là Quỷ Lạc bổn mạng tinh nguyên. Đối mặt đạo kia tia lưới, Quỷ Lạc thậm chí có một loại sắp sửa vẫn là cảm giác. Tu vi đã đến hắn như thế cảnh giới, trong nội tâm cảm ứng gần đây cực kỳ tinh chuẩn. Vì vậy không chút do dự phía dưới, hắn liền đem chính mình hạng nhất bảo vệ tánh mạng bí thuật tế ra. Kiếm kia nhận chỉ vẹn vẹn có lưỡng dài ba xích đoạn, nhưng bên trên chỗ hiển lộ bàng bạc khí tức cùng với sắc bén mũi kiếm, là bất luận cái gì tụ hợp cảnh giới tu sĩ cũng không dám khinh tâm. Lập tức, đen kịt mũi kiếm liền cùng hết sức nhỏ chi cực tia lưới đụng vào lại với nhau. Lại để cho Quỷ Lạc trợn mắt há hốc mồm, một màn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia sắc bén chi cực, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng vẽ một cái, tự có thể đem tầng kia hết sức nhỏ chi cực tia lưới rách nát mũi kiếm, vậy mà tại đụng vào tại tia lưới phía trên, một hồi rất nhỏ chi cực xoẹt xẹt trong tiếng, sắc bén chi cực mũi kiếm, vậy mà vỡ vụn ra. Đen kịt mũi kiếm, giống như bị loại nào sắc bén chi vật, vỡ vụn thành khối vụn. Tia lưới thoáng hiện, liền đụng vào tại Quỷ Lạc hộ thể linh trên ánh sáng. Đồng dạng không có chút nào trở ngại, tia lưới liền che trùm lên Quỷ Lạc trên thân thể. Tia lưới đi xa, Ngọc đứng bên trong Quỷ Lạc, vốn là dĩ nhiên bị trước mặt phát sinh sự tình kinh ngạc đến ngây người hai mắt, lúc này càng là đã không có chút nào thần thái. Thân hình rồi đột nhiên như là bị thiết cắt, khối khối thịt nát ầm ầm rơi xuống hướng về phía dưới đất đá. Thân thể vỡ vụn, hồn anh cũng không có thể chạy ra, như vậy triệt để vẫn lạc tại sảng khoái trường. Nhất tinh hồn, đột nhiên tại thịt nát trong thoáng hiện mà ra, còn chưa chờ hắn thi triển thuấn di, bỏ chạy hướng xa xa thời điểm, đột nhiên một cỗ đỏ thấm sương mù đột nhiên thoáng hiện tại chỗ, một cái cuốn động, liền đem cái kia đoàn tinh hồn mang tất cả tại chính giữa. Sương đỏ một cuốn, tốc độ nhanh chóng chi cực hướng về xa xa cự màu đỏ chót huyết hồ mà đi. Nhìn xem đi xa hồng sắc sương mù, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, vậy mà không có khởi hành tiến lên chặn đường mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2711, phán đoán. Cái kia bỗng nhiên mà hiện hồng sắc sương mù, trong đó ẩn chứa thần hồn năng lượng, tựa là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi cảnh giác nổi lên. Cái kia thần hồn năng lượng, thực sự không phải là cực lớn đến lại để cho người khiếp sợ, mà là trong đó ẩn chứa có một cổ khí tức quỷ dị. Đối mặt cái kia khí tức, tựa là Tần Phượng Minh đều cảm giác được bản thân thần hồn giống như nhận lấy triệu hoán, tựa hồ muốn đi theo vẻ này năng lượng khí tức về sau mà đi. Loại này cảm giác, Tần Phượng Minh vừa rồi tại tế trên đài, nhìn quét dưới vách đá huyết sắc hồ nước thời điểm, đã nhưng có sở cảm ứng. Nhìn xem cái kia hồng sắc sương mù cấp tốc đi xa, Tần Phượng Minh trọn vẹn đứng ở tại chỗ chén trà nhỏ lâu, mới bình phục quyết tâm cảnh. Thần niệm thúc dục, Phệ Linh U Hỏa đem vài kiện pháp bảo khẽ quấn, như vậy biến mất tại chỗ. Lúc này đây dễ dàng như thế liền đem một gã tụ hợp trung kỳ quỷ tu chém giết, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là mừng rỡ. Phệ Linh U Hỏa, lúc này đối mặt tụ hợp cảnh giới chi nhân pháp bảo, dĩ nhiên đã có nghiền áp thực lực. Nếu như không có cường đại khắc chế ma diễm thủ đoạn, tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đối mặt Phệ Linh U Hỏa công kích, tuyệt đối khó có thể thong dong. Lúc này Phệ Linh U Hỏa, cuối cùng phát triển đã trở thành hắn một kiện cường đại dược. Mà Huyền Vi Thanh Linh kiếm sắc bén, cùng với đối với quỷ đạo ma tu khắc chế, tại vừa rồi một kích phía dưới, cũng dĩ nhiên hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Quỷ đạo bí thuật tại kiếm quang công kích phía dưới, cơ hồ không có chút nào trở ngại, có thể đơn giản bài trừ. Tần Phượng Minh đương nhiên không có cuồng vọng đến coi trời bằng vung tình trạng, trong lòng của hắn minh bạch, sở dĩ có thể như thế chém giết sạch Quỷ Lạc, cũng không phải là chính mình có thể đơn giản diệt sát tụ hợp trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, mà là tại công pháp tương khắc phía dưới, chính mình đại chiếm thượng phong, mà lại đối phương lần nữa liên tục gặp trọng dưới tay, nhất thời cũng không tế ra thủ đoạn chống cự mà thôi. Chấn Ly Băng Diễm mặc dù đối với quỷ tu có nhất định được khắc chế công hiệu, nhưng cũng chỉ có thể cho rằng một suất kỳ bất ý thủ đoạn tế ra, làm cho đối phương tâm thần kinh chấn mà thôi. Bởi vì trong đó ẩn chứa Chấn Ly Băng Diễm quá ít, còn có đại lượng tạp chất tồn tại, còn chưa đủ để dùng trực tiếp là có thể lại để cho tụ hợp hậu kỳ tu sĩ khoanh tay chịu chết. Ban đầu ở Âm Minh Sơn Mạch, cái kia ba gã tụ hợp quỷ tu cũng chỉ là đối với cái kia băng diễm rất là kiêng kỵ, không dám tới gần mà thôi, cũng không phải là thực không thể chống cự băng diễm cường đại khí tức. Vừa rồi Quỷ Lạc nếu như không phải tế ra bản thân một đạo cường đại bí thuật, mà là tế ra một kiện pháp bảo hộ vệ bản thân, tự tính toán Huyền Vi Thanh Linh kiếm biến thành kiếm ti cường đại trở lại một ít, cũng tuyệt đối có thể hơi chút chống cự, lại để cho hắn có thời gian thi triển mặt khác bí thuật tránh né. Tu phục tâm tình, Tần Phượng Minh tay cầm ngân linh thuẫn, thân hình một chuyến, lần nữa hướng về kia chỗ cao lớn tế đàn mà đi. Tại đây hồng sắc âm trong sương mù, thần thức khó có thể cực xa, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy áp lực. Đứng ở thềm đá trước mặt, nhìn xem khác một bên chỗ lưu lại một ít quỷ tu khí tức, trong mắt của hắn tinh mang hiện lên, tựa hồ tại cấp tốc suy nghĩ cái gì. Sau một lát, Tần Phượng Minh không hề để ý tới, thân hình lóe lên, lần nữa leo lên bạch ngọc thềm đá. Lúc trước Quỷ Lạc đã từng nói, muốn nghĩ ra cách nơi này, chính là hắn thân là tụ hợp trung kỳ chi nhân, đều không có chút nào nắm chắc, những hơn 10 kia tên quỷ quân tu sĩ, tự tính toán có trên trăm quỷ soái tu sĩ tương trợ, có thể ra cách nơi đây tỷ lệ nghĩ đến cũng đúng không nhiều lắm. Lúc này Tần Phượng Minh chính yếu nhất sự tình, là lại trèo lên bệ đá. Lúc trước mặc dù vẻn vẹn là vội vàng thoáng nhìn, nhưng hắn hay vẫn là tự trên bệ đá không cảm ứng được một đám không gian chi lực. Tuy nhiên cái kia trên bệ đá hình như là một truyền tống trận, nhưng không chung cái kia xứ sở tại, cũng tuyệt đối là một chỗ không gian thông đạo. Tuy nhiên so nhân giới cái kia mấy chỗ tọa độ không gian chỗ hiển lộ không gian chi lực khí tức hơi có không bằng, nhưng hắn cũng tuyệt đối xác nhận, cái kia bên trên giữa không chung, hẳn là một chỗ không gian thông đạo. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh lần nữa trèo lên đã đến cao lớn trên bệ đá. Lần này, đã không có quỷ tu tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh tự nhiên cẩn thận đối với dưới chân quảng đại bệ đá nghiên cứu một phen. Cái này quảng đại bệ đá là một truyền tống trận khẳng định không giả. Chỉ là lớn như thế truyền tống trận, cũng không có để đặt linh thạch địa phương, dùng Tần Phượng Minh suy đoán, tất nhiên có mặt khác thủ đoạn kích phát. Đối với cái này tòa bệ đá truyền tống trận, Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện quá mức để bụng. Mặc kệ truyền tống trận có thể truyền tống khoảng cách rất xa, cũng không quá đáng là ở một cái giao diện bên trong truyền tống, muốn nghĩ ra cách đây tiên di chi địa, cái này một truyền tống trận tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa dùng Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo, thực sự có chỗ hiểu ra. Chỗ này truyền tống trận, hẳn là thông hướng âm hồn chi vực. Theo như quỷ lạc mọi người gặp, hơn 1.000 tu sĩ, đến nơi đây chỉ còn lại đến hơn 100 người. Lớn như thế thương vong, đủ biết được đường xá bên trong hiểm ác. Nếu như không có đặc thù thông đạo trở về âm hồn chi vực, cái kia nhiều lần hồn tế về sau, có thể bình yên trở về quỷ tu, tuyệt đối ít càng thêm ít. Như thế phía dưới, tự nhiên không người nguyện ý làm tiếp cái này nguy hiểm sự tình. Vì vậy cái này tòa cự đại truyền tống trận, có lẽ tựu là trợ âm hồn chi vực tu sĩ hoàn thành hồn tế, mà bình yên phản hồi. Về phần trên bệ đá không cái kia hồng sắc trong mây mù phát tán tí ti không gian chi lực, tự nhiên có lẽ tựu là ra cách đây tiên di chi địa không gian thông đạo rồi. Cũng chỉ có như thế giải thích, mới có thể có vài phần khả năng. Đứng thẳng bệ đá, ngẩng đầu nhìn hướng không trung, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe mà ra. Sau một hồi, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, trong mắt có ngưng trọng suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Tựu tính toán trên đỉnh đầu là ra cách tiên di chi địa không gian thông đạo, nhưng lúc này Tần Phượng Minh cũng khó có thể đem chi kích phát. Muốn cho không gian thông đạo cùng hiển lộ, cần chuyên môn pháp trận kích phát. Loại này pháp trận, Tần Phượng Minh thật là hiểu rõ, nhưng bố trí pháp trận tài liệu, tuy nhiên chưa tính là cực kỳ quý trọng chi vật, nhưng trên người hắn cũng không có. Thu hồi ánh mắt, Tần Phượng Minh lần nữa xem hướng về phía dưới vách đá phương đỏ thấm hồ nước, sau một lát, trên mặt đồng dạng có cực kỳ ngưng trọng thần sắc hiển lộ. Những đỏ thấm kia huyết dịch hồ nước, vậy mà lại để cho hắn có một loại lúc trước đối mặt cái kia ba gã tụ hợp đỉnh phong lão giả bí thuật biến thành sền sệt huyết thủy cảm giác. Hơn nữa cái kia huyết sắc trong hồ nước hiển lộ đạo đạo tinh hồn, tuy nhiên không hề thần trí, nhưng phát tán khí tức, vậy mà lại để cho hắn cảm nhận được thân cận cảm giác, tựa hồ trong cơ thể thần hồn có một loại xúc động muốn ly thể bay khỏi, chui vào phía dưới huyết hồng hồ nước chi ý. Đối với nghe đồn hồn hồ, Tần Phượng Minh trong nội tâm đương nhiên lớn có kính sợ. Tuy nhiên bằng hắn kiến thức, cái kia hồn hồ bên trong tất nhiên tồn tại cái gì quỷ dị vật, nhưng hắn cũng không có tiến lên tra xét rõ ràng chi ý. Đối với cái kia kiện trấn hồn trung phỏng chế linh bảo vì sao hội tự hành tiến vào đến phía dưới hồn hồ bên trong, Tần Phượng Minh lúc này không có chút nào tâm tư dò xét. Thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh trực tiếp liền rời đi chỗ này tế đàn chỗ. Đã hắn lúc này không cách nào kích phát không gian thông đạo, vậy hắn nhất định phải trở về tiên di chi địa bên trong nhân tộc ở lại chỗ, dùng chuẩn bị những bảy trận kia sử dụng tài liệu. Hơn nữa Tần Phượng Minh có tất yếu lại đi gặp mặt Bạo Thừa Thiên cùng Hạt Hổ Thượng Nhân, hướng thứ hai người thỉnh giáo một phen ra cách tiên di chi địa phương pháp thủ đoạn. Với tư cách tiên di chi địa bên trong chỉ vẹn vẹn có một gã tụ hợp tu sĩ, Hạt Hổ Thượng Nhân tất nhiên biết được một ít che giấu sự tình. Mà Bạo Thừa Thiên đối với táng tiên chi địa rất hiểu rõ, cũng không phải những truyền lưu kia trong điển tịch kể có thể so sánh. Đứng thẳng đến hồng sắc cháo vách tường bên ngoài, Tần Phượng Minh nhận chuẩn một cái phương vị, trực tiếp liền tế ra ba bộ hóa anh hậu kỳ khôi lỗi, thần niệm thúc dục, hướng về nồng đặc hồng sắc trong sương mù phi độn mà đi. Đối mặt lại để cho một gã tụ hợp trung kỳ quỷ tu đều rất là kiêng kỵ chỗ, hắn tự nhiên không dám xem thường. Có ba bộ khôi lỗi phía trước chuyến đường, tự nhiên muốn an ổn không ít. Bạn đang nghe truyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2712, thu phục. Hồng sắc âm trong sương mù, bỏ thần thức không thể cực xa, thật cũng không có mặt khác bất kỳ nguy hiểm nào tới người, Tần Phượng Minh cẩn thận xuống, rất nhanh liền ra cách cái này một mảnh sương đỏ bao phủ chi địa. Đứng ở một chỗ cao lớn trên ngọn núi, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, cấp tốc nhìn quét hướng bốn phía chi địa. Sau một lát, mỉm cười xuất hiện ở hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Tại âm vụ bốn khắp bên trong, rất nhanh liền cảm ứng được đi một tí còn sót lại năng lượng chấn động. Tuy nhiên chúng quỷ tu cực kỳ cẩn thận, dĩ nhiên đem riêng phần mình khí tức cực kỳ thu liếm, nhưng trên trăm tu sĩ cùng nhau hành động, khó tránh khỏi sẽ không lưu lại dấu vết để lại. Tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức dò xét phía dưới, tất nhiên là không chỗ nào ẩn trốn. Thân hình kích tránh, theo tí tì còn sót lại khí tức kích bắn đi. Gần kề bay khỏi ra vạn dặm xa, 2000 bên ngoài, trên dưới 100 đạo cấp tốc lập lòe về phía trước, thân ảnh liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Có thể dễ dàng như thế tự tìm được những quỷ tu kia, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc. Mặc dù tại hồn hồ chỗ chậm trễ không thời gian ngắn, nhưng chúng quỷ tu bên trong, đại đa số là quỷ soái tu sĩ, tại đây địa phương nguy hiểm, dùng mọi người cẩn thận, tự nhiên cũng không dám đem độn tốc toàn bộ phóng đi về phía trước. Hơn nữa dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, những quỷ tu kia, lần này ra cách nơi đây chỗ, sở hành lộ tuyến, nghĩ đến không dám lại đường cũ phản hồi. Tuy nhiên đường cũ phản hồi mọi người thích hợp đồ bên trong gặp nguy hiểm dĩ nhiên biết được, nhưng lúc trước mọi người sở dĩ có thể tiến vào ở đây, trong đó quỷ lạc tất nhiên xuất lực không nhỏ. Lúc này A Còng đã không có tụ hợp tu sĩ che chở, dùng mọi người tâm trí, nghĩ đến không người nguyện ý lại đi mạo hiểm. Tần Phượng Minh sở liệu, cũng không độ lệch, Lang Nguyên chúng quỷ tu đối với lựa chọn sử dụng loại nào trên đường đi qua ra cách nơi đây, cũng là trải qua tranh chấp. Nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn khác, kiếm một con đường kinh đi về phía trước. Không có hắn, bởi vì mọi người đối với vào trong đó mấy chỗ địa phương nguy hiểm thật sự không cách nào chống cự. Tuy nhiên chúng người biết được, coi như là lựa chọn sử dụng mặt khác đường nhỏ đi về phía trước, cũng tất nhiên sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng cái gọi là người không biết không sợ, không có cường đại sợ hãi trong nội tâm phía dưới, mọi người còn có thể hợp lực chống lại. Mà đối mặt đã biết hiểm cảnh, mọi người đem không người nguyện ý tự mình phạm hiểm. Đem khôi lỗi vừa thu lại, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về chúng quỷ tu chỗ phi độn mà đi. Các ngươi là ý định cùng Tần Mỗ động thủ một phen, hay vẫn là ngoan ngoãn bó tay, chờ đợi Tần Mỗ xử lý. Độn quang thu vào, Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện tại chúng quỷ tu sau lưng trăm trượng xa xa, theo thân hình thoáng hiện, trong miệng lạnh nhạt lời nói thanh âm cũng tự nói ra. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh lời ấy, hơn trăm quỷ tu đồng thời sắc mặt kinh biến, nhao nhao xoay người qua thân thể, hai tay múa, làm ra phòng ngự động tác. Ngươi như thế nào hội tới chỗ này, chẳng lẽ quỷ lạc đại nhân dĩ nhiên bị ngươi chém giết hay sao? Ba gã cầm đầu quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, nhưng vẫn là cực lực bảo trì trấn định xem Tần Phượng Minh, biểu lộ đều là ngưng trọng chi cực. Trong đó một gã lão giả nhìn quét Tần Phượng Minh sau lưng chi địa một lát, sắc mặt hơi biến thành kinh, âm thanh mở miệng nói. Lúc này không phải các ngươi hỏi thăm Tần Mỗ, mà là các ngươi làm lựa chọn thời điểm, cơ hội chỉ có một lần, nếu muốn mạng sống, ngươi đợi chỉ có thần phục Tần Mỗ, giao ra một đám tinh hồn tựu có thể. Nếu không hiện tại tựu sẽ vẫn lạc đã chết, muốn diệt sát những âm hồn này chi vực tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật sự là quá mức nhẹ nhõm sự tình. Nhưng lúc này, những quỷ tu này cũng không phải là không có tác dụng, nếu như có thể ngoan ngoãn nghe lời, hắn tại đây hung hiểm táng tiên chi địa, cũng có thể có giúp đỡ tương trợ. Tiền bối, nếu như chúng ta giao ra một đám tinh hồn, nhận tiền bối làm chủ, không biết tiền bối ra cách đây xứ sở tại về sau, sẽ như thế nào xử lý chúng ta âm hồn chi vực tu sĩ đâu? Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, chúng quỷ tu lập tức hai mặt nhìn nhau, sắc mặt kích tránh không ngừng. Đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, mà lại là một gã có thể đơn giản chém giết một gã tụ hợp trung kỳ quỷ tu tu sĩ, trong lòng mọi người cơ hồ để không nổi chút nào tới tranh đấu chi tâm. Nhưng mọi người tự cũng không có người nguyên ý vẫn lạc, hơi sự tình trần chờ, trong đó một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ hay là hỏi ra kỳ vọng nói như vậy. Mà lời ấy, cũng là chúng quỷ tu trong nội tâm suy nghĩ. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe theo Tần Mỗ phân phó, dục muốn mạng sống, ngược lại cũng không phải là không được sự tình, các ngươi khả năng cũng hiểu biết, lần này hồn tế không thể hoàn thành, tự coi như ngươi chờ có thể bình yên phản hồi âm hồn chi vực, chờ đợi các ngươi cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tự là bị chém giết, cũng không phải là không được sự tình. Mà ở lại tiên di chi địa, nếu như không có Tần Mỗ che chở, các ngươi tự tính ra cách táng tiên chi địa, cũng tất nhiên sẽ bị tiên di chi địa tu sĩ chém giết. Vì vậy mà nói, vô luận các ngươi về sau như thế nào, có thể mạng sống cơ hội, cũng tuyệt đối không cao lắm. Nhưng nếu như nhận Tần Mỗ làm chủ, các ngươi nếu như có thể ra cách nơi đây, tự là ở lại tiên di chi địa, có Tần Mỗ che chở, cũng tuyệt đối có thể bình yên còn sống. Tần Mỗ nói nhiều như vậy lời nói, lợi dụng các ngươi chi tâm tự nhiên còn có, nhưng là vì các ngươi chỉ rõ một đầu mạng sống đường nhỏ. Tần Phượng Minh tuy nhiên không phải bà mẹ chi nhân, nhưng lúc này đã có đi một tí nói đâu đâu chi ý hiển lộ. Dùng thủ đoạn của hắn, tự tính ra tay trực tiếp đem trước mặt những tu sĩ này bắt giữ, sau đó cưỡng ép gieo xuống cấm hồn cấm chế, cũng sẽ không phí chuyện gì, chỉ là Tần Phượng Minh biết được, vũ lực tương bách, xa không có hồi tâm khởi hiệu quả tốt. Ngươi nói không tệ, lại không luận chúng ta là hay không có thể còn sống ly khai nơi đây. Tự tính toán chúng ta bình yên trở về âm hồn chi vực, phải chăng có thể mạng sống cũng khó có thể dự kiến. Đã như vậy, Lang Nguyên đáp ứng nhận tiền bối làm chủ, về sau nghe từ tiền bối điều khiển. Cái này một đám quỷ tu, cầm đầu chính là ba gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, mà trong đó Lang Nguyên, không thể nghi ngờ là trong ba người người đầu lĩnh. Lúc này Lang Nguyên như thế nói, trên trăm quỷ tu tự tính toán trong nội tâm còn có cái gì khác thường tâm tư, cũng lập tức bỏ đi. Theo Lang Nguyên thanh âm, hai gã khác quỷ quân đỉnh phong tu sĩ nhìn nhau phía dưới, cũng nói ra thần phục nói như vậy. Rất tốt, chỉ cần các ngươi nghe theo Tần Mỗ phân phó, mạng sống tỷ lệ tuyệt đối so với các ngươi như thế đi về phía trước cao hơn bên trên rất nhiều. Phía dưới các ngươi thi pháp, đi đầu đem bản thân một đám tinh hồn dâng ra, nếu như cảm giác bản thân thuật pháp không an ổn, Tần Mỗ nơi này có một quyển sách thuật pháp, có thể nhẹ nhõm chia lìa tinh hồn. Mấy canh giờ về sau, Tần Phượng Minh đem cuối cùng một gã quỷ soái hậu kỳ tu sĩ tinh hồn thu về đã đến một mặt thân thủ của hắn luyện chế cấm hồn bài về sau, thân sắc trên mặt chịu buông lỏng, xem mọi người tại đây, vô luận biểu lộ hay vẫn là ngữ khí, dĩ nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Các vị, các ngươi lựa chọn cùng Tần Mỗ hợp tác, tuyệt đối là một kiện đối với các vị mà nói chỉ lợi nhuận không bồi thường mua bán. Tốt rồi, mặt khác ngôn ngữ tạm thời không nói chuyện, hiện tại tựu nói trước các vị đến cái kia bệ đá trước khi, sở hành đường nhỏ phía trên nguy hiểm tình hình a. Khép hờ hai mắt, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút biến hóa. Đang nghe hết Lang Nguyên kỹ càng tự thuật về sau, hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt, mặc dù đồng dạng có ngưng trọng thần sắc hiển lộ, nhưng cũng không có quá mức khác thường xuất hiện. Đối với cái kia kiện lại để cho trong lòng của hắn nhớ thương chấn hồn trung phỏng chế linh bảo, tự Lang Nguyên trong miệng cũng hiểu biết một hai. Nguyên lai cái kia kiện bảo vật, cũng không phải quỷ lạc chi vật, mà là cái kia ba gã bị Tần Phượng Minh diệt sát máu huyết tu luyện mà thành lão giả chi vật. Giao cho mọi người, cũng vẻn vẹn là vì khống chế cái kia đại lượng âm hồn chi dụng, đối với vì sao sẽ bị hồn hồ thu hút trong hồ, Lang Nguyên mọi người cũng không biết. Các vị đạo hữu, dùng táng tiên chi địa nguy hiểm mà nói, vô luận đi cái đó một con đường kính, gặp được nguy hiểm tất nhiên là khẳng định, mà mặt khác đường nhỏ phía trên, nguy hiểm đối với chúng ta mà nói, càng thêm khó dò, vì vậy Tần Mỗ ý định còn là dựa theo các vị này lai lịch kính phản hồi thì tốt hơn. Nghe nói đến vài chỗ địa phương nguy hiểm tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn xem liếc mọi người tại đây, ngữ khí không thể nghi ngờ mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh kiên trì, chúng quỷ tu tự tính toán trong nội tâm không muốn, cũng không có người dám làm trái cái gì. Tại mọi người dẫn đường xuống, trên trăm tu sĩ một lần nữa về tới lúc đến đường nhỏ phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2713, Quỷ Diện Điệp, có thể làm cho một gã tụ hợp trung kỳ quỷ tu rất là sợ hãi địa phương nguy hiểm, không cần từng nhìn thấy, Tần Phượng Minh cũng có thể tưởng tượng đến. Nhưng đương hắn chính thức đứng ở đệ nhất chỗ hiểm địa phụ cận thời điểm, hay vẫn là bị trước mặt chi địa làm chấn kinh. Trước mặt chi địa là một mảnh không giống với mặt khác chỗ cảnh sắc khu vực. Thần thức khó có thể phát hiện biên giới quảng rộng núi lớn bên trong, cây xanh thấp thoáng, chim hót hoa nở, dòng suối nhỏ róc rách, các loại chim thú ẩn hiện tại cây xanh trong bụi cỏ, lộ ra nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Như không phải sơn mạch bên trong ẩn chứa tinh thuần âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh đều cho rằng ra cách táng tiên chi địa. Như thế một nơi, lại để cho người căn bản khó có thể cùng nguy cơ tứ phía chỗ hung hiểm liên hệ cùng một chỗ. Nhưng chính là như thế chỗ, lại để cho 20-30 tên tu vi đạt tới quỷ soái hậu kỳ chi cảnh tu sĩ đem tánh mạng lưu tại trong đó. Dựa theo Lang Nguyên tự thuật, chỗ này chỗ, bên trong có một loại tên là quỷ diện điệp cường đại yêu trùng. Quỷ diện điệp, tại linh trùng bảng phía trên, bài danh cực kỳ gần phía trước, xếp hạng top 50 tên ở trong. Này yêu trùng cực kỳ âm khí tràn đầy chi địa, quần cư, động mấy chục trên trăm vạn nhiều, địa vực quan niệm rất mạnh, đối với tiến vào hắn lãnh địa một loại, là không chết không ngất thái độ. Hắn trong cơ thể ẩn chứa có kịch độc, hắn độc tính mãnh liệt, có thể trực tiếp đem tu sĩ toàn thân kinh mạch ăn mòn, hơn nữa hắn độc tính vô sắc vô vị, đương tu sĩ phát hiện thân thể nhiễm bên trên kịch độc thời điểm, còn muốn đi trừ, dĩ nhiên gắn liền với thời gian muộn vậy. Huyền huyền, đáng sợ nhất chỗ, là hắn cực lớn tính ăn mòn rất mạnh, tựu là tu sĩ pháp bảo hoặc là vòng bảo hộ, cũng khó khăn dùng đơn giản chống cự hạ cái kia kịch độc. Đối mặt đáng sợ như thế độc tính, coi như là tu sĩ hết sức chăm chú, cũng là khó lòng phòng bị. Nếu như bị mấy vạn thậm chí mấy chục vạn yêu điệp vây khốn, chỉ cần hắn tế ra một lần thể nội độc tố, tự có thể đem trên trăm tu sĩ bao phủ trong đó. Thực đến lúc đó, chúng quỷ soái có thể còn sống xuống tỷ lệ, tuyệt đối không có, thậm chí quỷ quân tu sĩ có thể hay không mạng sống, cũng phải xem vận khí. Tự là tụ hợp tu sĩ, đối mặt như thế độc tính, cũng chỉ có liều mình bỏ chạy một đường. Lúc trước Lang Nguyên mọi người sở dĩ có thể gần kề tổn thất 20-30 tên tu sĩ tự xông qua cái này phiến đủ có mấy vạn dặm chi rộng lớn khu vực, cũng là bởi vì cái kia 20-30 tên tu sĩ liều chết dụ dỗ lưỡng sóng mấy chục vạn chỉ yêu điệp về sau, mọi người tại quỷ lạc dưới sự dẫn dắt cấp tốc ghé qua mà qua. Như không phải tại quỷ lạc cường lực bức bách phía dưới, cái kia gần 30 tên quỷ soái tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không tiến đến làm bia đỡ đạn. Lúc này lần nữa đứng ở này khu vực biên giới, chúng quỷ tu đều bị trong nội tâm lo sợ. Các vị đạo hữu, chỗ này chỗ độc điệp, không cần các ngươi ra tay, Tần Mỗ một người tự có thể đem chi chống cự, Lang Nguyên, Ô Lúa, Xe Hồng, Tần Mỗ nơi này có hợp lại kích pháp trận bày trận thuật pháp, các ngươi dẫn đầu các vị đạo hữu cẩn thận tập luyện hiểu biết, về sau chúng ta lại tiến vào trước mặt hiểm địa. Đối với trước mặt độc điệp, Tần Phượng Minh cũng không thực sự lo lắng. Dựa vào phệ linh u hỏa độc tính, bình thường độc vật tuyệt đối không có khả năng đối với hắn có gì công hiệu. Quỷ diện điệp, tuy nhiên cường đại, tự mọi người nói trong lời nói có thể phán đoán, hắn bất quá là thành trùng cảnh giới mà thôi, liền nửa thành thuộc thể cũng không đến. Nếu như ngân sao trùng lúc này thanh tỉnh, chỉ cần tế ra, tuyệt đối có thể nghiền áp. Đối với cái kia quỷ diện điệp kịch độc trong cơ thể, Tần Phượng Minh lại rất là ý động. Vô luận phệ linh u hỏa hay vẫn là bích hồn ti, đều cần luyện hóa mặt khác độc tố mới có thể lại để cho uy lực gia tăng. Đã gặp được cái này kịch độc độc điệp, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua ba con ngọc giản, là nguyên ba gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, cùng với khác chúng quỷ quân, quỷ soái tu sĩ, sắc mặt đều bị kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Tần Phượng Minh nói cùng làm việc, thật sự vượt ra khỏi trong lòng mọi người suy nghĩ. Đối mặt kinh khủng kia độc điệp, tự là Lang Nguyên chờ quỷ quân tu sĩ, trong nội tâm đều e ngại không thôi. Tại mọi người nghĩ đến, lần này lần nữa xông trước mặt cái này phiến khu vực nguy hiểm, trước mặt thanh niên này tất nhiên như trước hội tiếp tục sử dụng quỷ lạc lúc trước tiến hành, lại để cho mười mấy tên tu sĩ tiến đến dụ dỗ. Ở đâu nghĩ đến, trước mặt thanh niên không chỉ có không cần mọi người ra tay, ngược lại xuất ra một cường đại hợp kích pháp trận thuật pháp lại để cho mọi người tu tập. Như thế tình hình, mọi người trước thế nhưng mà nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lúc này chúng quỷ tu, trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, đối diện trước thanh niên, dĩ nhiên không chỉ là sợ hãi rồi. Các ngươi ở chỗ này cực kỳ tu tập cái này quyển sách hợp kích pháp trận, 3 ngày về sau, chúng ta liền khởi hành. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới dung nhan càng biến thành chúng quỷ tu, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, một đạo độn quang hướng lên trước mặt quảng dạng núi lớn phi độn mà đi. Tựa hồ đối với cái kia lại để cho chúng quỷ tu e ngại vô cùng quỷ diện điệp, căn bản là không để ở trong lòng. Này phiến sơn mạch, cũng không có bất kỳ cấm chế tồn tại, vô luận thần thức hay vẫn là độn tốc, cũng đều không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu như là tại bên ngoài, tự tính toán quỷ soái hậu kỳ tu sĩ, phi độn cá biệt thời cơ, cũng có thể nhảy vọt qua. Nhưng ở cái này có kịch độc yêu điệp tồn tại chỗ, đối với cái kia vô sắc vô vị độc tính, tự nhiên không người dám toàn lực khống chế độn quang phi độn. Dung Tần Phượng Minh đối với quỷ diện điệp rất hiểu rõ, hắn độc tính chi liệt, tự là một gã tụ hợp tu sĩ đột nhiên bị đại diện tích độc tố quấy nhiễu, cũng tất nhiên sẽ hộ thể linh quang vỡ vụn, nhiễm bên trên kịch độc không thể. Thần thức toàn lực thả ra, cẩn thận nhìn quét bốn phía ngàn dặm chi địa, biểu lộ mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng rất là cảnh giác. Lần thứ nhất đối mặt cái này linh trùng bảng bên trên kịch độc yêu điệp, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút chủ quan. Tại không có được chứng kiến độc điệp độc tính trước khi, trong lòng của hắn hay vẫn là hơi có kiêng kỵ. Gần kề phi độn ra mấy ngàn dặm xa, Tần Phượng Minh liền tự nhiên đình trệ rơi xuống thân hình. Nhíu mày, hai mắt nhắm lại, trong mắt lam mang lập lòe, xem trước mặt hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh quảng đại khu vực, biểu lộ không khỏi vẻ nghiêm túc hiển lộ. Trước mặt chi địa, phương viên đủ có mấy trăm dặm rộng, có một tầng thần thức khó phân biệt, mắt thường khó hiểu kỳ dị chấn động tồn tại, giống như có một đám nhàn nhạt trong suốt sương mù phiêu đãng trong đó. Nếu như không phải Tần Phượng Minh linh thanh thần mục, tự tính toán thần thức cường đại, cũng khó nói có thể tại tiến vào trước mặt khu vực trước khi phát hiện này khu vực bất đồng. Ngón tay một điểm, một đạo mắt thường khó gặp xanh nhạt sợi tơ kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền biến mất không thấy tung tích. Mấy tức về sau, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, đạo kia biến mất không thấy gì nữa sợi tơ xuất hiện ở trong tay của hắn. Ân, quả nhiên độc tính bất phàm, khó trách có thể cho tụ hợp trung kỳ quỷ lạc đều rất là kiêng kỵ, cái này yêu điệp độc tính, thật đúng là độc tính mãnh liệt. Tinh tế nhận thức phía dưới, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Cái kia quỷ diện điệp độc tố, đối với hắn tế luyện bích hồn ti, quả nhiên có chút tác dụng. Trong miệng nói xong, tay một phen, một đoàn bích lục hỏa diễm xuất hiện trong tay, bích lục hỏa diễm trung tâm là màu vàng cùng hồng sắc hỏa diễm hòa lẫn. Lộ ra quỷ dị mà lại thần kỳ, tay một phen, lập tức rồng ngâm chim hót thanh âm vang vọng tại chỗ, thú giống liên tục xuống, mấy đạo khổng lồ thân ảnh kích xạ, hướng về phía trước hơn 10 dặm chi địa bay nhào mà đi. Ngay tại phệ linh u hỏa biến ảo vài con linh thú linh cầm kích xạ thoáng hiện thời điểm, phía trước cái kia phiến quảng đại khu vực bỗng nhiên mây mù yêu quái che bầu trời mà lên, đạo đạo thân hình diễm lệ thải điệp đột nhiên bay múa mà lên, tại diện tích mấy trăm dặm trong phạm vi vỗ cánh phất phới. Yêu điệp toàn thân sắc thái diễm lệ, một đôi cánh triển khai, có hai bàn tay lớn nhỏ, vẻn vẹn xem thân hình, lộ ra xinh đẹp chi cực, nhưng yêu điệp đầu lâu thời điểm, lại là một bộ khô lâu bộ dáng, quả nhiên có vài phần mặt quỷ bộ dáng. Chỉ yêu điệp toàn thân bao khỏa một đoàn màu sắc rực rỡ ánh huỳnh quang, lộ ra diễm lệ yêu dị. Theo hắn hai cánh dương động, từng đoàn mắt thường khó gặp trong suốt khói độc phát ra bốn phía. Mấy chục vạn chỉ yêu điệp bay múa, một hồi trầm thấp phù vù thanh âm vang vọng tại chỗ. Đạo đạo diễm lệ thân ảnh thoáng hiện, hướng về mấy cổ khổng lồ thân ảnh hung hãn không sợ chết chen chúc mà đi, lập tức liền đem mấy cổ cao lớn thân ảnh xúm lại tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2714, Gian Nguy. Ngàn vạn thải điệp bay múa, tự xa xa nhìn lại, lộ ra ma huyễn huyễn lệ, nhìn không ra chút nào sát cơ tồn tại. Nhưng nếu như thân ở trong đó, tất nhiên sẽ phát giác, không trung chỗ tràn ngập cái kia cường đại độc tố, nồng đặc vô cùng, mới có thể đơn giản vừa pháp bảo, vòng bảo hộ ăn mòn. Tần Phượng Minh tuy nhiên đứng thẳng vị trí chừng hơn 10 dặm xa, nhưng như trước cảm thấy vẻ này hít thở không thông cường đại độc tính khí tức tràn ngập. Phệ linh u hỏa biến thành thanh long, chim bay cùng với hỏa ly lực thú, vừa mới đi vào quỷ diện điệp hiện thân khu vực, liền sắc bén rồng ngâm, chim hót, thú tiếng hô nổi lên. Đối mặt kinh khủng kia độc tính sương mù, phệ linh u hỏa biến thành thanh long chim thú cũng là hưng phấn nổi lên. Nhao nhao thân hình đong đưa, liền hướng về bầy điệp bên trong bay nhào mà đi. Đối với yêu điệp dành dụng tới, cũng không có hiển lộ ra chút nào tránh lui không địch lại thái độ. Yêu điệp phát tán khói độc cường đại không giả, nhưng ở cường đại phệ linh u hỏa tàn sát bừa bãi phía dưới, hay vẫn là không có cái uy hiếp gì hiển lộ. Chỉ cần cực lớn thân hình cuốn động, vây khốn bốn phía quỷ diện điệp sẽ gặp bị phệ linh u hỏa sinh sinh cuốn vào đến thân hình bên trong. Nhìn như phệ linh u hỏa đại chiếm thượng phong, nhưng đối mặt mấy chục vạn chi chúng quỷ diện điệp, chỉ dựa vào cái này mấy cổ phệ linh u hỏa biến thành long thú phi cầm, cũng không phải đoạn lúc có thể hoàn toàn diệt sát. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là suy nghĩ thời điểm, xa xa thải điệp bỗng nhiên mang tất cả nhấp nhô nổi lên, hướng về hắn nơi ở bay nhào mà đến. Tốc độ cực nhanh, vậy mà so quỷ quân tu sĩ độn thuật cũng không rơi vào thế hạ phong. Ồ, những yêu điệp này vậy mà linh trí không thấp, thật đúng là không thể xem thường. Sắc mặt hơi là ngưng tụ, nhìn cấp tốc tới như là một loài vòi rồng yêu điệp nước lũ, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, bàng bạc âm vụ phún dũng mà hiện, một đoàn bích lục quỷ diễm nương theo lấy đen kịt âm vụ phún dũng, cũng thoáng hiện tại âm trong sương mù. Cái kia quỷ diện điệp rõ ràng đã đạt đến thành trùng cảnh giới, tựa là so ngân sao trùng, đẳng cấp cao hơn bên trên một cấp. Tuy nhiên Tần Phượng Minh vững tin tại ngân sao trùng thực lực cường đại trước mặt, quỷ diện điệp tuyệt đối sẽ đại chỗ hạ phong, nhưng lúc này hắn trực tiếp đối mặt, hay vẫn là đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa đồng thời tế ra bên ngoài cơ thể. Quỷ diện điệp độc tính quả nhiên cường đại, mang theo bàng bạc khói độc quỷ diện điệp, vừa mới cùng quỷ phệ âm vụ tiếp xúc, đụng vào giới trên mặt liền phát ra một hồi xoẹt xẹt thanh âm. Không có trải qua Tần Phượng Minh lần nữa tế luyện quỷ phệ âm vụ, đối mặt quỷ diện điệp khói độc, vậy mà rất có bị đối phương khắc chế thôn phệ chi ý, bao quanh âm vụ bị độc xương mù mang tất cả chia lìa, sau đó tiêu tán tại chỗ. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên siết chặt, trong cơ thể pháp lực vội ùa, đạo đạo thuật chú vội ùa mà hiện, pháp quyết cấp tốc thoáng hiện phía dưới, bàng bạc sền sệt quỷ phệ âm vụ lập tức gấp thu mà quay về. Lập tức vốn mấy trăm trượng phương viên rộng quỷ phệ âm vụ, lập tức liền thu nhỏ lại chỉ còn lại hơn 10 trượng lớn nhỏ. Theo âm vụ cấp tốc thu nhỏ lại, vốn là nồng đặc âm vụ, trở nên càng thêm sền sệt. Cơ hồ hóa thành khỏa khỏa thật nhỏ dịch tích, một tiếng trầm đục trong tiếng, huyền âm quỷ hỏa lập tức vỡ vụn thành điểm điểm tinh quang, dung nhập đã đến sền sệt chi cực quỷ phệ âm vụ ở trong. Trong chốc lát, vốn đại chỗ hạ phong quỷ phệ âm vụ, tại huyền âm quỷ hỏa ra trì xuống, uy năng đại hiển. Kịch liệt phiên cồn, đem quỷ diện điệp chỗ mang theo khói độc thôn phệ tiêu dung. Quỷ diện điệp linh trí không thấp, cũng bất xâm vào đến đen kịt sền sệt âm trong sương mù, vẻn vẹn là đem Tần Phượng Minh bao quanh vây khốn, trắng trợn phóng thích quỷ dị khói độc, rất có muốn tiêu hao hết hắn bản thân pháp lực chi ý. Đến lúc này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng minh bạch quỷ diện điệp đáng sợ. Lúc này, chính là hắn thủ đoạn ra hết, muốn thoát ly yêu điệp vây khốn, cũng tất nhiên lên giá phí không nhỏ một cái giá lớn. Như thế tu sĩ khác đụng phải như thế khó chơi yêu điệp, tại không có khắc chế ma vật thủ đoạn phía dưới, cơ hồ không có khả năng thoát đi mà ra. Tần Phượng Minh đối mặt yêu điệp, căn bản không cần thoát đi, dựa vào bản thân bàng bạc pháp lực, cùng với thượng phẩm linh thạch tương trợ, cùng những yêu điệp này rằng có cái đo đếm ngày, cũng sẽ không có cái gì vẫn lạc mà lo lắng. Thần niệm thúc dục, mấy đạo khổng lồ thân ảnh kích tránh mà quay về, mấy cái đong đưa, hắn quanh người lấy ngàn mà tính quỷ diện điệp liền bị cắn nuốt không còn. Thanh Long chờ thân pháp độn tốc, so yêu điệp muốn nhanh chóng rất nhiều, tại cường đại thôn vệ năng lực phía dưới, những quỷ diện điệp này, giống như thanh long đồ ăn, bị thân hình khổng lồ cuốn vào đã đến trong bụng. Mấy canh giờ về sau, mãnh liệt quỷ diện điệp, ở phía xa một hồi trầm thấp ông ông tiếng vang triệt phía dưới, nhao nhao thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về phía sau bay nhanh mà đi. Giống như thủy triều lui bước, thoáng qua biến mất không thấy tung tích. Nhìn xem đi xa quỷ diện điệp, Tần Phượng Minh cũng không khởi hành truy kích. Quỷ diện điệp rút đi, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện cái gì cường đại tồn tại hiện thân, giống như vẻn vẹn là quỷ diện điệp chính mình một loại bảo hộ sách lược, biết được tựu là lại kiên trì, cũng không có khả năng đem đối phương như thế nào. Phệ linh u hỏa phen này thôn phệ xuống, khoảng chừng 120 vạn quỷ diện điệp chết tại phệ linh u hỏa trong bụng. Hắn sở hấp thu độc tính, tất nhiên là không ít. Bỏ phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh trên người còn có nhiều loại thủ đoạn có thể đem cái kia mấy chục vạn quỷ diện điệp diệt sát. Vô luận là cái kia tàn phá chén nhỏ, hay vẫn là âm sát thiên đô phù trận, hoặc là tế ra mấy chục cỗ hình người khôi lỗi, cũng có thể nói có thật lớn nắm chắc diệt sát cái kia quỷ diện điệp. Nhưng hắn thủ đoạn, đối với Tần Phượng Minh bản thân không có bất kỳ chỗ tốt, cũng chỉ có dùng phệ linh u hỏa thôn phệ, hắn có thể đạt được thật lớn chỗ tốt. Vì vậy tuy nhiên chậm chạp, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là tốn công tốn sức như thế. Năm ngày về sau, tại Tần Phượng Minh tự mình ra dưới tay, hơn trăm tên âm hồn chi vực quỷ tu, lông tóc không tổn hao gì, hữu kinh vô hiểm xuyên qua trước mọi người tại bỏ qua 20-30 tên đồng đạo về sau, mới thật không dễ dàng thông qua cái này phiến quỷ diện điệp thống trị khu vực nguy hiểm. Ở trong đó, Tần Phượng Minh càng là đã nhận được vài gốc quý trọng mấy chục vạn năm linh thảo. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh ý thức được, táng tiên chi địa không hổ là nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại chỗ. Hồi tưởng đoạn đường này tình hình, Lang Nguyên chờ một đám quỷ tu, đối diện trước người này nhìn về phía trên không có chút nào cái giá đỡ, giống như cả người lẫn vật vô hại thanh niên, trong nội tâm tràn ngập cung kính chi ý. Tần Phượng Minh lần này ra tay, cũng không tận lực trốn tránh mọi người, nhìn thấy kinh khủng kia phệ linh u hỏa hiện thân, chúng quỷ tu đã nhưng cả kinh khẽ nhếch miệng, trong nội tâm cực độ chấn kinh rồi. Đã về sau muốn dùng đạt được những quỷ tu này, Tần Phượng Minh đương nhiên muốn thi triển một ít thủ đoạn, lại để cho mọi người tâm phục khẩu phục, không hề tơ sống hào gì tâm. Quen việc dễ làm, mọi người cũng không có chút trì hoãn, rất nhanh liền đã đến hạ một chỗ khu vực nguy hiểm. Nhìn qua lên trước mặt giống như một mảnh tổ ong quảng đại khu vực, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi sự tình đình trệ, liền phất tay dẫn đầu mọi người tiến vào đã đến trong đó. Phiến khu vực này không có yêu thú tồn tại, vẻn vẹn là có một cỗ sắc bén vòi rồng từ cái này khắp nơi trên đất đen kịt trong lỗ thủng phún dũng mang tất cả. Tuy nhiên vẻ này cổ vòi rồng nhìn như sắc bén, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, tại hắn chỗ truyền thụ cho hợp kích pháp trận hộ vệ phía dưới, tập mọi người chi lực, chống cự hạ cái kia sắc bén bước nhân vòi rồng vẫn có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh tự tin rất nhanh liền đã nhận được xác minh. Đối mặt cái kia không chỗ nào không có, rét lạnh vô cùng, sắc bén chi cực khổng lồ vòi rồng cấp tốc phún dũng, tại chúng quỷ tu toàn lực kích phát hợp kích pháp trận phía dưới, tuy nhiên như trước lộ ra rất là nguy hiểm, nhưng cuối cùng chống cự dưới những vòi rồng kia tập kích quấy rối. Cảm thụ được hợp kích pháp trận chỗ hiển lộ ra cường đại cứng cỏi cháo vách tường, chúng quỷ tu trong nội tâm đối với Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát từ đáy lòng cảm kích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2715, trở về. Một tháng sau, hơn trăm tên quỷ tu tại Tần Phượng Minh dưới sự dẫn dắt, không có tổn thất một người đạt tới táng tiên chi địa biên giới chỗ, dừng thân tại một chỗ cao lớn trên ngọn núi. Trở lại xem hướng đi ra phương hướng, trên trăm quỷ tu trong nội tâm thoáng như đang ở trong mộng. Hồi tưởng mấy tháng trước tiến vào táng tiên chi địa tình hình, mọi người đều bị thổn thức không thôi. Trong lòng mọi người tưởng tượng, nếu như lúc trước dẫn đầu mọi người chính là trước mặt người này thanh niên, cái kia tuyệt đối sẽ không tổn thất gần ngàn tên đồng đạo. Chúng quỷ tu tuy nhiên chưa từng tổn thất cái gì, nhưng Tần Phượng Minh đoạn đường này đi tới, lại không phải nhẹ nhõm. Hắn trọn vẹn tổn thất hơn 20 cụ quỷ quân cảnh giới khôi lỗi, mới dẫn đầu mọi người lông tóc không tổn hao gì thông qua được khắp nơi khu vực nguy hiểm. Đã đến lúc này, hắn mới hiểu được quỷ lạc vì sao sẽ đối với táng tiên chi địa như thế e ngại. Đừng nói là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tự là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tại không tra phía dưới, cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc tại cái kia đột nhiên mà hiện khủng bố địa phương nguy hiểm. Kỳ thật mọi người sở dĩ có thể tốn hao nhỏ nhất một cái giá lớn tự ra cách táng tiên chi địa, cùng Lang Nguyên mọi người dĩ nhiên tự mình trải qua một phen có cực lớn quan hệ. Nếu như là không biết chút nào hạ lạc vào đến những hiểm địa kia, Tần Phượng Minh tự phó, hắn cũng có thật lớn vẫn lạc chi hiểm. Các vị đạo hữu, Tần Mỗ thủ tín, đã an toàn đem các vị mang cách ra khu vực nguy hiểm. Lúc này Tần Mỗ nói nữa nói một lần, nếu như các vị đạo hữu muốn phản hồi âm hồn chi vực, Tần Mỗ tuyệt không ngăn trở. Hơn nữa cam đoan, chỉ cần các vị không quấy rầy tiên di chi địa tu sĩ, tuyệt đối sẽ không có người đuổi giết các vị. Nhìn quét phương viên mấy ngàn dặm chi địa, cũng không phát hiện tiên di chi địa tu sĩ chú lưu, Tần Phượng Minh sắc mặt không có chút biến hóa. Quay người xem trước mặt chúng quỷ tu, một chút suy nghĩ phía dưới, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Mặc dù đối với trước mặt quỷ tu, Tần Phượng Minh còn có trọng dụng, nhưng hắn tự nhiên muốn cho mọi người cam tâm tình nguyện vì hắn sử dụng. Chỗ tốt đã cho mọi người, thành phá lợi hại cũng bày ở trước mặt mọi người, lựa chọn như thế nào, tự nhiên do chúng quỷ tu chính mình quyết định. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, mọi người sắc mặt khẽ giật mình xuống, nhao nhao nhìn lẫn nhau không chỉ. Chính mình tinh hồn tại trong tay đối phương, muốn giết bọn hắn trên trăm quỷ tu, có thể nói căn bản không cần ra tay, tự có thể đơn giản quyết định mọi người sinh tử. Hồi tưởng một đường đi tới, trước mặt thanh niên một mực gương cho binh sĩ, cũng không đem ra sử dụng bất luận cái gì một người tu sĩ tiến lên mạo hiểm. Tự tính toán gặp được khó hiểu sự tình, cũng là tế ra đại lượng khôi lỗi tiến lên dò đường. mọi người đối với Tần Phượng Minh lúc này nói thành ý, trong nội tâm hay vẫn là rất là tin tưởng. Vững tin nếu như mình thực sự muốn phản hồi âm hồn chi vực, trước mặt thanh niên tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Hồi tưởng âm hồn chi vực bên trong tàn khốc, chúng quỷ tu lại cũng nhất thời không người làm ra quyết định. Không có hoàn thành hồn tế, phản hồi âm hồn chi vực thế tất sẽ phải chịu trách phạt, nhưng cụ thể xử trí như thế nào mọi người, ai cũng trong nội tâm không đáy. Mà ở lại tiên di chi địa, con đường tu tiên thế tất đồng dạng gian khổ. Tần Phượng Minh cũng không thúc mọi người quyết định, mà là lẳng lặng đứng thẳng, kiên nhẫn chờ đợi. Trọn vẹn đã qua chén trà nhỏ lâu, Lang Nguyên ba gã quỷ quân đỉnh phong mới sắc mặt do kích tránh biến ảo, trở nên cứng cỏi, xong Tần Phượng Minh cung kính thi lễ, mở miệng nói ra, đã tiền bối có thể dẫn đầu vãn bối xông qua khắp nơi hiểm địa, đủ để nhìn ra tiền bối đối với vãn bối mọi người giữ gìn chi tâm. Ta ba người quyết định, sau này đi theo ở tiền bối bên người, đại sự không thể thay tiền bối chia sẻ, nhưng một ít vụn vặt sự tình, vãn bối tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Theo ba trong dân cư lời nói lối ra, ba gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ thân hình một khúc, như vậy quỳ nằm ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thẳng đến lúc này, ba gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ mới cuối cùng là hoàn toàn thần phục Tần Phượng Minh. Theo ba gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ quỳ sát hạ thân thể, mặt khác chúng quỷ tu sắc mặt thời gian lập lòe, cũng nhao nhao trở nên kiên nghị, thân hình nhao nhao quỳ xuống trước Tần Phượng Minh trước mặt. Mọi người gây nên, lần trước bị buộc tiến hiến thần hồn thời điểm, cũng không một người đi này đại lễ. Lần này Tần Phượng Minh muốn phóng thích mọi người rời đi, ngược lại đã bị mọi người lớn như thế lễ quỳ lạy, đủ đó có thể thấy được, mọi người chắc chắn là cam tâm tình nguyện ở lại tiên di chi địa rồi. Quỷ tu, tâm ngoan thủ lạt không giả, nhưng cũng không phải không hề tâm trí coi trời bằng vung. Đối với cường giả, tự nhiên trong lòng còn có tâm mang sợ hãi. Tại Tần Phượng Minh ân uy tĩnh thi xuống, chúng quỷ tu lúc này so tại quỷ lạc thủ hạ nghe theo quan chức, còn muốn cung kính kính sợ vài phần. Đồng thời, mọi người đối với Tần Phượng Minh cũng là trong lòng còn có lòng cảm kích. Nếu như không là đụng phải Tần Phượng Minh, tùy ý mọi người tự hành lưu lạc, có thể không ra cách táng tiên chi địa không đề cập tới, tự là lúc này còn có thể có bao nhiêu người có thể đủ như trước còn sống trên đời, cũng là rất khó nói sự tình. Các vị đạo hữu xin đứng lên, Tần Mỗ không phải dễ giết tàn bạo chi nhân, đã các vị đạo hữu quỳ lại Tần Mỗ sẽ gặp che chở các vị, sau này, chỉ cần tại Tần Mỗ năng lực phía dưới, ta Tần Phượng Minh liền sẽ không để cho các vị đạo hữu đơn giản vẫn lạc. Nhìn thấy hồi tâm thành công, Tần Phượng Minh tự nhiên trong nội tâm cao hứng, trên mặt mỉm cười, phất tay lại để cho mọi người đứng dậy. Trải qua này một chuyện, Tần Phượng Minh trong lòng mọi người mới cuối cùng trở nên thâm căn cố đế, không hề có chút lòng phản kháng tồn tại. Các vị đạo hữu, đã chư vị ở lại tiên di chi địa, vậy thì cần phải tìm một chỗ âm khí năng lượng dồi dào chi địa, mà ở tiên di chi địa, ngoại trừ cái này táng tiên chi địa, mặt khác Tần Mỗ thật đúng là không biết chỗ đó có âm khí dồi dào chỗ. Vì vậy các vị đạo hữu trước lưu ở nơi đây, Tần Mỗ cần trở về nhân tộc nơi đóng quân một lần, tối đa sẽ không vượt qua 5 năm, Tần Mỗ sẽ gặp phản hồi, đến lúc đó tự nhiên có đối với các vị đạo hữu có lợi sự tình phát sinh. Lang đạo hữu, Tần Mỗ nơi này có một cỗ khôi lỗi, có thể cho rằng tín vật, nếu có tiên di chi địa tu sĩ hiện thân, đạo hữu chỉ cần nói rõ cùng Tần Mỗ quan hệ, sau đó lấy ra này là khôi lỗi, nghĩ đến không người lại ra tay đối phó các vị. Nếu như các vị gặp được những chạy tứ tán kia âm hồn quỷ vật, kính xin ra tay triệt để diệt sát cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh tay vừa lột, một cỗ xinh xắn hình người khôi lỗi xuất hiện ở Lang Nguyên trước mặt. Dùng Tần Phượng Minh ban đầu ở hạt hổ thượng nhân trong lời nói có thể đoán được, tiên di chi địa tự tính toán có người có thể đủ luyện chế khôi lỗi, cũng không có người có thể luyện chế ra cái này linh trí cao như thế khôi lỗi. Hắn làm việc gần đây cẩn thận, tự nhiên muốn làm một ít chuẩn bị, để tránh miễn không muốn phiền toái phát sinh. Tần Phượng Minh nói, chúng quỷ tu tự nhiên trong nội tâm minh bạch. Nếu như tiên di chi địa có thích hợp quỷ tu tu luyện khu vực hoặc là tài nguyên, cái kia tiên di chi địa sớm đã bị âm hồn chi vực bên trong những tụ hợp tu sĩ kia chiếm đoạt. Mà những chạy tứ tán kia âm hồn, dĩ nhiên tán tại táng tiên chi địa, đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, tự nhiên không muốn lưu lại cái kia âm hồn lộng hành quấy rối. Nghe nói Tần Phượng Minh nói, mọi người tất nhiên là nhao nhao đáp ứng. Tần Phượng Minh thu hồi Lang Nguyên đưa cho mấy cái truyền âm phù về sau, thân hình một chuyến, hướng lên trời Thanh Thành chỗ phương hướng kích bắn đi. Có ba gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn, chỉ cần chúng quỷ tu không tiến vào táng tiên chi địa ở chỗ sâu trong, tự nhiên không cần lo lắng mọi người gặp được nguy hiểm gì. Tiên di chi địa ở bên trong, có thể uy hiếp được cái này trên trăm tên quỷ tu tồn tại, cũng chỉ có hạt hổ thượng nhân một người mà thôi. Ly khai táng tiên chi địa, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, trực tiếp liền hướng lên trời Thanh Thành chỗ khu vực phi độn mà đi. Trải qua trước âm hồn tàn sát bừa bãi về sau, tiên di chi địa nhân tộc có thể nói là tổn thất thảm trọng. Thoáng một phát tổn thất hơn 1.000 vạn phàm nhân, cái này đối với vốn là số lượng không nhiều nhân tộc mà nói, cũng là rất là thương gân động cốt. Đối với có mấy trăm vạn âm hồn giải tại táng tiên chi địa, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng quá mức. Tự tính toán táng tiên chi địa âm khí dồi dào, nhưng những âm hồn kia muốn vào giai, cũng là cực kỳ gian nan sự tình. Một đường không nói chuyện, một ngày này, rốt cuộc tiến vào đã đến linh khí tràn ngập chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2716, không lo lắng. Một đường đến đây, không có nhìn thấy một con chim thú, giống như tiến nhập một mảnh tĩnh mịch chi địa. Cảnh hoang tàn khắp nơi dãy núi, tỏ rõ lấy đã từng phát sinh qua một hồi cực kỳ to lớn thảm thiết chiến tranh. Tần Phượng Minh đứng ở một chỗ bộ lạc nơi ở, nhìn xem người không, phòng trống, như trước có đầm đặc tanh hôi phát ra bộ lạc tộc nhân ở lại chỗ, trên mặt cũng không khỏi hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỗ này khu vực, tại địa đồ trong ngọc giản vị trí, đúng là buổi trưa vương thành chỗ phạm vi. Tuy nhiên nơi đây khoảng cách cung thị bộ tộc còn có năm 2.000 năm 3.000 dặm xa, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi siết chặt. Không có chút chần chờ, tại chỗ chợt biến mất không thấy thân ảnh của hắn. Lần nữa hiển lộ ra thân hình, Tần Phượng Minh vừa đứng lập đã đến một mảnh như trước xanh biếc thung lũng chỗ. Xem lên trước mặt quen thuộc chi địa, trong mắt vẻ hung lệ hiển lộ. Tại đây tràng cảnh, cùng chỗ qua mặt khác chỗ bộ lạc tộc nhân chỗ cư trụ độc nhất vô nhị, ốc xá lều vải như trước tồn tại, nhưng dĩ nhiên đã không có một cái người sống tồn tại. Số lượng phồn đa thi thể giải tại toàn bộ bộ lạc nơi đóng quân bên trong, sớm đã mục nát không chịu nổi. Ngơ ngác đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh vung tay lên, một đạo cuồng phong xoáy lên. Phương viên vài dặm chi địa lều vải, thi thể cùng với hết thảy vật phẩm, tại cuồng phong mang tất cả phía dưới, nhanh chóng tụ lại với nhau. Ánh lửa thoáng hiện, bàng bạc đại hỏa hừng hực mà lên. Nhìn xem liệt diễm đem sở hữu vật phẩm đốt cháy, Tần Phượng Minh trong nội tâm cái kia một tia đối với tiên di chi địa lưu luyến cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hắn tự nhân giới phi thăng linh giới, thức tỉnh về sau, lần đầu tiên nhìn thấy chi nhân, là cung thị bộ tộc mọi người. Lúc trước nếu như không phải do cung thị bộ tộc cứu trợ, tuy nhiên hắn khả năng như trước có thể còn sống xuống, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền khôi phục trí nhớ, cũng khôi phục bản thân tu vi. Dùng Tần Phượng Minh tính cách, trong nội tâm tự nhiên đối với cung thị bộ tộc trong lòng còn có cảm kích. Tuy nhiên cũng không thua thiệt cung thị bộ tộc cái gì, nhưng trong nội tâm như trước còn có cung thị bộ tộc bóng dáng. Lúc này đây hồn tế, chính là cả tiên di chi địa tai họa, cũng không lực lượng một người có thể đem chi cải biến. Cung thị bộ tộc tại hồn tế bên trong bị toàn bộ gạt bỏ, cũng không phải Tần Phượng Minh có khả năng cải biến. Cung thị bộ tộc biến mất, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng một tia ràng buộc cũng tùy theo biến mất. Thân là tu tiên giả, hắn đương nhiên biết được người sau khi chết tình hình, tinh hồn dĩ nhiên bị âm vụ mang tất cả mà đi, ở đằng kia quỷ dị hồng sắc âm trong sương mù, phàm nhân hồn phách cuối cùng nhất sẽ bị lau đi trí nhớ, biến thành không hề thần trí sinh hồn. Có thể nói, cung thị bộ tộc mọi người đã triệt để biến mất, sẽ không lại vào luân hồi. A, ngươi là người phương nào, lại dám ở chỗ này phòng cháy đốt cháy bộ lạc còn sót lại chi vật, chẳng lẽ ngươi không biết được hạt hổ tiền bối ban xuống lệnh cấm hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh tâm tình trầm trọng, đứng thẳng ngập trời liệt diễm trước khi, trong nội tâm yên lặng ném đi một ít trí nhớ thời điểm, đột nhiên xa xa lưỡng đạo độn quang kích xả tới, một tiếng hô quát theo độn quang đến, cũng vang vọng tại chỗ. Nghe được la lên thanh âm, dĩ nhiên tập trung hai người Tần Phượng Minh, cũng không sốt ruột, biểu hiện trên mặt khôi phục, thân hình chậm rãi chuyển qua, nhìn xem dừng thân trước mặt cách đó không xa hai gã trúc cơ cảnh giới tu sĩ, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Hạt đạo hữu chẳng lẽ lúc này ở buổi trưa vương thành sao? Tần Phượng Minh cũng không phóng thích bản thân uy áp khí tức, hai gã đại tiên sư cảnh giới tu sĩ, xem Tần Phượng Minh, giống như là ở xem một gã phàm nhân. Ngươi, tiền bối chẳng lẽ là Tần tiền bối? Hai gã trúc cơ tu sĩ, dù chưa bái kiến Tần Phượng Minh, nhưng tâm tư lại cực kỳ lung lay, vẻn vẹn là từ Tần Phượng Minh một câu ngữ ở bên trong, đã có phán đoán. Đúng vậy, nhưng không biết lúc này hạt đạo hữu người ở chỗ nào. Bàng bạc uy áp khí tức vẻn vẹn là hơi phóng, liền lập tức có bị hắn thu hồi. Cảm ứng được vẻ này đột nhiên thoáng hiện, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa bàng bạc uy áp khí tức, hai gã đại tiên sư không khỏi sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình lập tức một khúc, như vậy quỳ nằm ở tại chỗ. Vãn bối bái kiến Tần tiền bối, vãn bối lần thứ nhất nhìn thấy tiền bối chân dung. Kính xin tiền bối thứ lỗi, buổi trưa vương thành đang tại trùng kiến, hạt tiền bối ngày hôm trước vừa mới phản hồi nhảy hồ sơn, đang tại triệu tập các vị tiền bối nghị sự, dùng nghỉ ngơi và hồi phục bị âm hồn tàn sát bừa bãi quảng đại khu vực. Hai gã tại Tần Phượng Minh phất tay, bị hai cỗ miên nhu chi lực nâng lên đại tiên sư, tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ, nhưng này như trước giữ vững thanh tỉnh, cung dưới khuôn mặt, cung kính thi lễ nói. Theo lời nói thanh âm, hai người lại lúc ngẩng đầu lên, trước mặt dĩ nhiên biến mất không thấy thanh niên thân ảnh. Xem lên trước mặt trống trơn chi địa, hai gã đại tiên sư lập tức kinh ngạc đến ngây người tại. Nhảy hồ sơn, Tần Phượng Minh ngược lại là có nghe thấy, biết là hạt hổ thượng nhân tĩnh tu chỗ. Tuy nhiên chưa từng đi đến qua, nhưng địa đồ ngọc giản bên trong có minh xác đánh dấu. Trên đường không có chút nào ràng buộc, Tần Phượng Minh liền dừng thân tại một mảnh xanh tươi tốt sơn mạch bên trong. Nơi này, tuy nhiên cũng không thể nói linh khí cỡ nào nồng đặc, nhưng ở tiên di chi địa ở bên trong, tuyệt đối cũng coi là một chỗ cực kỳ thích hợp tu luyện chỗ. Nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh thân hình một chuyến, liền hướng về một chỗ tu kiến đều biết tòa cao lớn kiến trúc chỗ mà đi. Với tư cách tiên di chi địa trước kia một vị duy nhất tụ hợp tu sĩ, Hạt Hổ thượng nhân tự nhiên có phô trương vốn liếng. Hắn ở lại chỗ, tự nhiên sẽ không quá keo kiệt. Trước mặt chỗ, là một chỗ cao lớn ngọn núi, trên ngọn núi, đều biết tòa cao lớn bằng gỗ lâu điện, rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, lộ ra rất là náo nhiệt, rõ ràng tựu là một chỗ bỏ túi phường thị. Tuy nhiên vừa mới trải qua một lần cơ hồ diệt tộc hồn tế thảm sự, nhưng tu sĩ khôi phục thích ứng năng lượng, xa so phàm nhân cường đại hơn rất nhiều. Tu sĩ đối với thân tình chú ý cực nhỏ, tại hơn mấy trăm ngàn năm tu luyện kiếp sống ở bên trong, tự tính toán có thân nhân, cũng từ lâu hóa thành đất vàng. Vì vậy trải qua đại chiến, tiên vương cảnh giới đã ngoài tu sĩ chỉ cần như trước còn sống chi nhân, thu hoạch tự nhiên không ít. Cái này lại để cho các nơi phường thị, so về hồn tế trước khi, tựa hồ còn muốn phồn vinh vài phần. Tại đây, là Hạt Hổ thượng nhân trị ở dưới một chỗ phường thị nơi giao dịch tại. Tuy nhiên kích thước không lớn, nhưng nơi này tại tiên di chi địa bên trong lại đại đại hữu danh. Ngọn sơn phong này là Nhảy Hổ Sơn, bất quá Tần Phượng Minh cũng không ở chỗ này ngọn núi chỗ phát hiện Hạt Hổ thượng nhân chút nào khí tức tồn tại. Tần tiền bối, thực sự là tiền bối bình yên xông ra táng tiên chi địa, thật sự là quá tốt. Tần Phượng Minh vừa mới tại cao lớn tòa nhà phụ cận đánh xuống thân hình, lập tức liền có mấy danh từ một tòa cung điện trong đi ra tiên vương cảnh giới tu sĩ phát hiện, vừa thấy phía dưới, cái kia mấy tên tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền vừa vui sướng nổi lên, trong miệng nói xong, dĩ nhiên nhao nhao khom người chào. Trải qua hồn tai một trận chiến, tiên di chi địa thành đan cảnh giới đã ngoài tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh, thế nhưng mà bội phục đến tận xương tủy. Dám một mình xâm nhập âm hồn chi vực phá hư hồn tế sự tình, về sau càng là một người tiến vào cái kia mấy ngàn vạn âm hồn bên trong, như thế những sự tình này, tựu là chúng tu sĩ ngẫm lại, đều phía sau lưng lạnh như băng gió mát quét. Mọi người đương nhiên sẽ không hoài nghi Tần Phượng Minh là âm hồn chi vực quỷ tu nội ứng. Nếu như không phải có Tần Phượng Minh chi trợ, lúc trước luồng thứ nhất hồn tai hiện lên, chúng tiên di chi địa tu sĩ đã nhưng binh thất bại. Có thể chém giết hơn một ngàn vạn âm hồn, cũng đem mười mấy tên quỷ tu hồn phách luyện chế thành khôi lỗi, ở đâu có thể là gian tế. Mấy vị đạo hữu mời, Tần Mỗ cũng là vừa vặn phản hồi, nhưng không biết mấy vị cũng biết hiểu Hạt đạo hữu tu luyện nơi ở tại đâu đó sao. Đối với trước mặt vài tên tiên vương tu sĩ, Tần Phượng Minh chưa từng nhận thức, nhưng vẫn là khách khí mở miệng nói. Hạt tiền bối động phủ cũng không ở chỗ này, nếu như tiền bối không ngại, vãn bối có thể vì tiền bối dẫn đường. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, trong đó một gã cơ bắp trung niên đàn ông lần nữa khom người, cung kính mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không lại nói cái gì, độn quang cùng một chỗ, hai người hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Mặt khác vài tên tu sĩ nhìn thấy hai người rời đi, trong ánh mắt cũng đều hiển lộ ra ý hối hận không có trước tiên là nói về ra dẫn đường nói như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2717, ứng phó. Trọn vẹn bay khỏi Gia Nam 600 dặm xa, tên kia trung niên mới dừng lại thân hình. Tần tiền bối, phía trước cái kia chỗ sơn cốc, là Hạt tiền bối tĩnh tu chi địa, cái kia xứ sở tại có lợi hại cấm chế, đợi vãn bối tiến lên kêu gọi Hạt tiền bối hiện thân. Trung niên tu sĩ rất là cơ linh, ngón tay phía trước một chỗ không là rất lớn sơn cốc, cung kính mở miệng nói. Đa tạ đạo hữu dẫn đường, Tần Mỗ nơi này có mấy khối trung phẩm đá năng lượng, xem như đáp cảm ơn đạo hữu rồi. Đạo hữu có việc, có thể tự hành rời đi. Phía dưới do Tần Mỗ tiến lên gõ cửa là tốt rồi. Tay một phen, năm khối trung phẩm linh thạch xuất hiện tay, duỗi ra liền đưa tới tên kia tu sĩ trong tay. Trung niên tu sĩ thần sắc khẽ giật mình, về sau lập tức vừa cười cho gắn đầy vội vàng tiếp nhận, khom người nói tạ về sau, phi độn hướng về phía phương xa. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền đã đến sơn cốc cửa vào chỗ, bật hơi lên tiếng, một tiếng ẩn chứa bàng bạc năng lượng thanh âm vang lên, không biết Hạt đạo hữu có thể trong động phủ, Tần Mỗ cầu kiến, kính xin hiện thân một hồi. Thanh âm cũng không vang dội, nhưng trong đó ẩn chứa một loại sóng âm nhưng lại cực kỳ xuyên thấu lực. Theo sóng âm phún dũng về phía trước, một đạo cấm chế ánh huỳnh quang đột nhiên thoáng hiện tại sơn cốc biên giới chỗ. Ánh huỳnh quang lập lòe, cũng không có thể ngăn cản hạ vẻ này sóng âm. Thanh âm cấp tốc lan tràn về phía trước, lập tức liền đem trọn cái sơn cốc bao phủ tại chính giữa. Tần đạo hữu, người vậy mà còn sống ra cách táng tiên chi địa. Ngay tại Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại truyền ra không có bao lâu, sơn cốc biên giới cấm chế tinh quang bỗng nhiên lập lòe mà lên. Mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Cầm đầu đúng là Hạt Hổ thượng nhân, hắn sau lưng có hơn 10 người tiên quân cảnh giới tu sĩ. Gặp Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, Hạt Hổ thượng nhân không khỏi sắc mặt hơi biến, trong miệng càng là không tự chủ được mở miệng nói. Mọi người tại đây, thế nhưng mà tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh một mình tiến vào đến cái kia bao phủ ngàn vạn âm hồn quảng đại cấm chế pháp trận, hơn nữa tại pháp trận trong bao, tiến vào đã đến táng tiên chi địa tung sâu. Vô luận là tiến vào táng tiên chi địa ở chỗ sâu trong, hay vẫn là bị nhốt cái kia ngàn vạn âm hồn tồn tại cực lớn bên trong pháp trận, đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối là tử địa, không hề sinh lý đáng nói. Không vài vạn năm đến, tiên di chi địa ở bên trong, còn chưa từng có quan hệ táng tiên chi địa chuyện bên trong của hình giới thiệu, chỉ dựa vào này điểm, tự cũng biết hiểu cái kia hiểm địa là như thế nào khủng bố rồi. Nhìn kỹ xem Tần Phượng Minh, Hạt Hổ thượng nhân xác nhận, trước mặt thanh niên, tuyệt đối không là giả mạo chi nhân. Biểu lộ cũng tự buông lỏng xuống, từ biệt mấy tháng, Hạt đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nơi đây không phải nói chuyện chỗ, chẳng lẽ đạo hữu không muốn mời Tần mỗ tiến vào động phủ một tự sao? Nhìn thấy mọi người kinh ngạc biểu lộ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không chú ý. Đừng nói là mọi người, chính là hắn trải qua táng tiên chi địa những nguy hiểm kia, trong lòng cũng là rất là may mắn. Nếu như không phải có Lang Nguyên mọi người đã từng kinh nghiệm một phen, biết được mỗi một chỗ hiểm địa công kích đặc điểm cùng sát cơ chỗ, nếu là hắn một mình lưu lạc, có thể còn sống sót tỷ lệ, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba thành. Tự tính toán biết được mỗi một chỗ nguy hiểm, hắn còn tổn thất mấy chục cỗ khôi lỗi mới bình yên vượt qua, cái này đủ đó có thể thấy được những hiểm địa kia đáng sợ rồi. Là Hạt mỗ chậm trễ, Tần đạo hữu mau mau mời đến. Hạt Hổ thượng nhân sắc mặt một hồng, vội vàng muốn cho. Tần Phượng Minh xông cái kia hơn 10 người tiên quân tu sĩ gật gật đầu, cũng không chần chờ khách khí, trực tiếp liền tại Hạt Hổ thượng nhân cùng đi hạ tiến vào đã đến trước mặt cầm ánh huỳnh quang bên trong. Trước mặt sơn cốc là không giả, nhưng tiến vào đến ánh huỳnh quang về sau, trước mặt dĩ nhiên cùng vừa rồi chứng kiến rất là bất đồng. Tuy nhiên xanh biếc cây cối như trước, nhưng cùng trước chứng kiến cảnh tượng dĩ nhiên không quá đồng dạng. Bên ngoài chứng kiến, vậy mà vẻn vẹn là hơi biến hóa cảnh. Tần Phượng Minh đối với cái này, tự nhiên cũng không có gì khác thường hiển lộ. Theo Hạt Hổ thượng nhân, mọi người rất nhanh liền vào đến một tòa tu kiến vô cùng là to lớn cao lớn kiến trúc ở trong. Tần đạo hữu có thể lông tóc ít bị tổn thương bình yên trở về, thật sự là ta tiên di chi địa chi phúc. Nhưng không biết đạo hữu tiến vào cái kia bao phủ ngàn vạn âm hồn cấm chế về sau, bên trong đã xảy ra chuyện gì. Như không ngại, kính xin cho ta chờ nói một hai vừa vặn rất tốt. Phân chủ khách ngồi xuống, Hạt Hổ thượng nhân xem Tần Phượng Minh, trong ánh mắt đã có cực nhỏ triển lộ lửa nóng hiển lộ. Đối với Tần Phượng Minh rơi vào cái kia cực lớn pháp trận về sau kinh nghiệm, cùng với táng tiên chi địa bên trong che giấu, đều là mọi người tại đây cực kỳ muốn biết được sự tình. Lúc này ở trường hơn 10 vị tiên quân tu sĩ, bên trong cũng không có Xích Minh lão tổ, Bạo Thừa Thiên, Phán Thanh Khang bọn người, Tần Phượng Minh nhận thức cũng chỉ có Thiên Thanh Thành thành chủ Dẹp Ngao. Nhìn quét mọi người tại đây liếc, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là buông lỏng, mỉm cười phía dưới mở miệng nói, tựu là đạo hữu không hỏi, Tần mỗ cũng là hội nói một hai. Kỳ thật quá trình cũng không có các vị suy nghĩ nguy hiểm. Lúc ấy Tần mỗ tiến vào đến cái kia cực lớn pháp trận về sau, liền bị ngàn vạn âm hồn chỗ vây quanh. Đối mặt cảnh này, Tần mỗ ngoại trừ toàn lực làm, cường lực chống cự bên ngoài, cũng không còn phương pháp, thầm nghĩ có thể đem rất nhiều âm hồn xua tán, lại để cho sau thoát đi ra cái kia pháp trận. Chỗ đó nghĩ đến, những âm hồn kia cũng không khuếch tán, mà cái kia pháp trận cũng rất nhanh liền khôi phục, mà Tần mỗ cũng bị sinh sinh ngăn trở tại bên trong pháp trận. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần mỗ cũng chỉ có thể ôm định hẳn phải chết chi tâm, cường lực ra tay, để có thể tại trước khi vẫn lạc nhiều hơn chém giết âm hồn. Nhưng trong này nghĩ đến, vừa mới đi qua cá biệt thời cơ, một hồi nổ vang nổ mạnh liền vang vọng tại bốn phía, theo nổ vang, cái kia cực lớn pháp trận lại bị sinh sinh đã phá vỡ. Mà Tần mỗ cũng theo ngàn vạn âm hồn, cấp tốc thoát đi mà đi rồi. Thì ra là Tần mỗ mệnh không lo tuyệt, tại một nơi tránh né một tháng, mới tìm kiếm trên đường đi qua ra cách táng tiên chi địa, mà những âm hồn kia, nghĩ đến tán lạc tại táng tiên chi địa, có thể còn sống xuống, cũng sẽ không rất nhiều. Tự tính toán có còn sống, nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không đi vào nhân tộc chỗ cư trụ. Về phần những quỷ tu kia, tại âm hồn tứ tán thời điểm, rất nhiều bị không âm hồn tàn sát, mặt khác một ít, nghĩ đến cũng vẫn lạc tại táng tiên chi địa trong hiểm địa trong. Bất quá Tần mỗ ra cách về sau, đã từng tốn hao 2 tháng thủ ở nơi nào, cũng là bắt hơn 100 tên quỷ tu. Bất quá những quỷ tu kia dĩ nhiên nhận Tần mỗ làm chủ, hơn nữa đáp ứng cả đời không được ra cách táng tiên chi địa, vì vậy các vị cũng không cần lại lo lắng cái gì. Tần Phượng Minh biết rõ không nói một phen, cho mọi người một cái công đạo là không thể nào nói nổi, vì vậy hắn cũng không do dự cái gì, trực tiếp liền đem sớm đã nghĩ kỹ một bộ nói ra. Như thế nói, cũng là cực kỳ hợp tình hợp lý, nếu không hắn thật sự đem tình hình thực tế nói ra, nói không chừng mọi người tại đây còn sẽ không tin tưởng. Bằng lực lượng một người lực trảm 7 tên tụ hợp âm hồn, hơn nữa đem 1-2 ngàn vạn âm hồn diệt sát, như vậy sự tình, thật sự khó có thể lại để cho người tin tưởng. Tuy nhiên Tần Phượng Minh khẩu tài không tốt, nhưng hắn nói sự tình thực sự quá hung hiểm, tự tính toán không có tận lực dùng từ ngữ tân trang khắc, như trước lại để cho mọi người tại đây không khỏi hít một hơi lãnh khí không thôi. Một người, đối mặt không dùng tính toán âm hồn công kích, đây cũng không phải là nói sự tình, tự là hạt hổ thượng nhân, da đầu đều một hồi run lên. Nhưng hắn là đã từng tiến vào đến qua âm hồn bên trong, biết được những hung hãn không sợ chết kia âm hồn là như thế nào khó chơi. Tại sổ dùng năm 2000 năm 3000 vạn âm hồn vây khốn bên trong, nghĩ đến tự tính toán tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Cũng chỉ có theo như Tần Phượng Minh nói, cái kia cực lớn pháp trận, bị táng tiên chi địa nguy hiểm khu ở bên ngoài công phá, mới giải cứu trước mặt thanh niên một mạng. Mọi người trọn vẹn chờ đợi hồi lâu, mới chậm rãi tự Tần Phượng Minh tự thuật nguy hiểm tình hình bên trong khôi phục lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2718, siêu tầm. Hai canh giờ về sau, một đạo độn quang tự kiềm chế phong bế trong sơn cốc kích xạ mà ra, lóe lên, biến mất không thấy gì nữa tại cùng đi mà ra hạt hổ thượng nhân cùng hơn 10 tên tiên quân tu sĩ trước mặt. Xem dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa thanh niên đứng thẳng chỗ, hạt hổ thượng nhân biểu lộ do trước đầy mặt dáng tươi cười, chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Đứng thẳng thật lâu, sắc mặt mới vừa thu lại xoay người đối với sau lưng chúng nhân nói. Tần đạo hữu một lòng tu luyện, cũng không mưu cầu danh lợi quản lý tiên di chi địa sự tình, đã hết thảy như trước do lão phu chấp trưởng, các ngươi tất nhiên là muốn tận tâm làm việc. Lần này hồn tai dĩ nhiên chấm dứt, vậy thì thông chi đóng ở âm hồn cốc mọi người, lập tức trở về riêng phần mình chủ thành A. Đối với trước chúng ta thương nghị di chuyển bộ tộc sự tình, muốn an bài chuyên gia phụ trách. Hơn nữa Tần đạo hữu cần thiết tài liệu, cũng muốn toàn lực chuẩn bị. Ta tiên di chi địa đá năng lượng tuy nhiên bần cùng, nhưng đối với mặt khác chi vật, cũng là sung túc, nghĩ đến Tần đạo hữu cần thiết những tài liệu kia, mới có thể đủ chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói hạt hổ thượng nhân phân phó, chúng tiên quân tu sĩ tự nhiên nhao nhao khom người thi lễ, miệng đầy đáp ứng. Lúc này tiên di chi địa, chỉ có hạt hổ thượng nhân cùng Tần Phượng Minh là tiên tôn cảnh giới chi nhân, mà ngay mới vừa rồi, Tần Phượng Minh cực kỳ minh xác trực tiếp cự tuyệt hạt hổ thượng nhân, do hai người cộng đồng chấp trưởng tiên di chi địa. Tiên di chi địa tuy nhiên miệng người chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn vạn miệng người, nhưng diện tích thật sự quảng đại, vẹn vẹn là dò xét qua khu vực, tự tồn tại không ít các loại đẳng cấp yêu thú hoặc là tài liệu luyện khí. Bỏ linh thạch thật sự thiếu thốn bên ngoài, mặt khác tài nguyên, tuyệt đối tính toán bên trên phong phú. Nếu không Tần Phượng Minh cũng không có khả năng khoảng chừng một tòa chủ thành, có thể kiếm đủ nhiều như vậy quý trọng tài liệu. Tần Phượng Minh đối với tiên di chi địa, lúc này mặc dù không thể nói cực kỳ hiểu rõ, nhưng tuyệt đối cũng coi như biết được. Nhưng hắn hay vẫn là nói thẳng ra cự tuyệt nói như vậy, lại để cho hạt hổ thượng nhân trong nội tâm đã cao hứng, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Tần Phượng Minh là từ bên ngoài đến tu sĩ, tại bên ngoài thời điểm, tu vi khẳng định không chỉ là tiên tôn cảnh giới. Như nếu như đối phương khôi phục đến rất cao cảnh giới, đến lúc đó chính là hắn cũng chỉ có thể tự nhận vãn bối, coi chừng hầu hạ rồi. Quyền lực, bất kể là phàm nhân hay vẫn là tu sĩ, chỉ cần mưu cầu danh lợi, sẽ gặp chìm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Nếu có người uy hiếp được một người quyền lực trong tay, thế tất sẽ để cho cái kia trong lòng người không thích. Trăm phương ngàn kế ngăn cản quyền lực bên cạnh rơi, tự tính toán bí quá hóa liều, cũng là khả năng. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, lúc này hạt hổ thượng nhân dĩ nhiên đã không có chút nào làm trái chi tâm. Lúc trước đối phương hay vẫn là tiên quân đỉnh phong thời điểm, hắn cũng khó khăn dùng đem đối phương như thế nào, lúc này đối phương dĩ nhiên tiến cấp tới tiên tôn đẳng cấp, thực lực tự nhiên càng là tăng nhiều. Muốn diệt sát hắn, tuyệt đối không phải việc khó gì. Đã đối phương không mưu cầu danh lợi cùng quản lý tục vụ, cái kia tự nhiên lại để cho hạt hổ thượng nhân trong nội tâm hơi là buông lỏng. Hạt hổ thượng nhân cũng là minh bạch, mặc kệ đối phương tu vi như thế nào, chỉ cần tại tiên di chi địa bên trong, nhất định phải muốn dựa vào toàn bộ tiên di chi địa tu sĩ, mới có thể chống cự mỗi ngàn năm một lần hồn tai. Cái kia hồn tai tràn lan, ai cũng không sống khá giả. Đồng thời, tự Tần Phượng Minh cần có những quý trọng kia tài liệu bên trong, hạt hổ thượng nhân vậy mà nhìn ra một ít môn đạo. Biết được những tài liệu kia là bố trí một loại pháp trận chi dụng. Mà tự vừa rồi hai người âm thầm truyền âm chỗ nói chuyện với nhau sự tình, hạt hổ thượng nhân đương nhiên có thể biết được, thanh niên kia tu sĩ, đúng là đang tìm kiếm thông hướng ngoại giới thông đạo. Nhưng đối với như thế nào ra cách đây chỗ tiên di chi địa, hạt hổ thượng nhân biết, tự là so bạo thừa thiên còn muốn có vẻ không bằng. Phân phó mọi người một tiếng, hạt hổ thượng nhân trực tiếp liền đám đông đưa ra cấm chế, một mình một người trở lại động phủ, như vậy khởi động bế quan. Tại nói bóng nói gió phía dưới, cũng không tại hạt hổ thượng nhân khẩu ở bên trong lấy được chút nào có quan hệ không gian thông đạo sự tình, Tần Phượng Minh cũng không lộ ra quá mức thất vọng, đem cần thiết tài liệu xếp danh sách, giao cho hạt hổ thượng nhân về sau, hắn trực tiếp ra cách này chỗ sơn cốc, độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng về âm hồn cốc chỗ mà đi rồi. Táng tiên chi địa có thông hướng ra phía ngoài thông đạo sự tình, Tần Phượng Minh lúc trước từng tại bạo thừa thiên trong miệng nghe nói đến qua. Lần này đã quay trở về nhân tộc chi địa. hắn tự nhiên muốn lần nữa hảo hảo cùng Bạo Thừa Thiên trao đổi một phen. Tự Hạt Hổ thượng nhân trong miệng, hắn biết được, tại mắt thấy ngàn vạn âm hồn tiến vào đến Táng Tiên chi địa về sau, mọi người liền thẳng nhận được thông hướng âm hồn chi vực âm hồn cốc chỗ. Mục đích là ngăn cản âm hồn chi vực lại phái quỷ tu tiến vào Tiên Di chi địa. Hạt Hổ thượng nhân thân là tổng lĩnh Tiên Di chi địa chi nhân, đối với toàn bộ Tiên Di chi địa phụ trách. Trải qua âm hồn tàn sát bừa bãi, lúc này ngũ đại chủ thành lòng người bàng hoàng, tự nhiên muốn hắn tự mình phản hồi chủ trì. Vì vậy hắn mới dẫn đầu một ít tu sĩ phản hồi, dẹp an sắp xếp nghỉ ngơi và hồi phục nhân tộc sự tình. Tần Phượng Minh tự siêu hồn tên kia thông thần lão giả trí nhớ, dĩ nhiên minh bạch, mỗi lần hồn tế, chỉ biết có một gã tụ hợp quỷ tu dẫn đầu hắn thủ hạ chấp hành, mặt khác quỷ tu không người nhúng tay. Bởi vậy, hắn có thể vững tin, âm hồn chi vực tại thông đạo đóng cửa trước khi, là sẽ không còn có quỷ tu tiến vào Tiên Di chi địa rồi. Cáo chi mọi người về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp cáo từ, hướng về Bạo Thừa Thiên chỗ âm hồn cốc phi độn mà đi. Tại khoảng cách âm hồn cốc ngàn vạn dặm hơn chi địa, Tần Phượng Minh cuối cùng là đụng phải một mình một người phi độn Bạo Thừa Thiên. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt, thân là tiên quân đại tu sĩ Bạo Thừa Thiên, không khỏi lập tức chú thân, hai mắt vẻ không thể tin được thoáng hiện, đồng thời càng là cảnh giác chi ý hiển lộ. Một phen ngữ lối ra về sau, Bạo Thừa Thiên mới cuối cùng vững tin, thanh niên trước mặt tu sĩ, đúng là một mình tiến vào âm hồn pháp trận trong Tần Phượng Minh. Hai người dừng thân tại một cái ngọn núi bên trên, Tần Phượng Minh không đều Bạo Thừa Thiên mở miệng, trực tiếp liền đối với mặt lộ vẻ nghi vấn chi sắc Bạo Thừa Thiên giản yếu tự thuật một phen bản thân trải qua. Theo như lời ngôn ngữ, đương nhiên cùng đối với Hạt Hổ thượng nhân mọi người nói cũng không có chút độ lệch. Nói xong sau khi trải qua, vốn là mặt lộ vẻ khiếp sợ Bạo Thừa Thiên, sắc mặt biến được càng là kinh ngạc. Tần Phượng Minh nói, đối với chính hắn mà nói, dĩ nhiên đem chân thật tình hình khiếp sợ đẳng cấp, sâu sắc áp xúc rồi. Nhưng nghe tại tu sĩ khác trong tai, như cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cũng không để ý gì tới hội Bạo Thừa Thiên kinh ngạc, Tần Phượng Minh trực tiếp liền nói ra việc này mục đích, có quan hệ ra cách Tiên Di chi địa thông đạo sự tình. Lúc này đây, Bạo Thừa Thiên cũng không lại tư tàng cái gì, trực tiếp đưa hắn biết hiểu sự tình, toàn bộ nói ra. Nghe nói Bạo Thừa Thiên nói, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng tự trở nên âm trầm. Đem ngàn khối trung phẩm tinh thạch giao cho Bạo Thừa Thiên, Tần Phượng Minh trực tiếp liền từ biệt mà đi rồi. Mấy ngày về sau, một kiện lan tràn toàn bộ Tiên Di chi địa treo giải thưởng tin tức xuất hiện ở chúng tu sĩ trong tai. Lần này hồn tai bên trong, bằng sức một mình, chém giết ngàn vạn âm hồn tiên tôn tu sĩ Tần Phượng Minh, phải tìm một vị tên là Giang Lương Hùng tu sĩ. Treo giải thưởng là 10 vạn đá năng lượng, đối với Tiên Di chi địa tu sĩ mà nói, 10 vạn đá năng lượng, tuyệt đối khó có thể kháng cự. Tin tức này vừa ra, liền lập tức như trong hồ nước rơi vào một hòn đá chỗ hình thành rung động, cấp tốc tràn ngập toàn bộ Tiên Di chi địa. Giang Lương Hùng, đúng là lúc trước đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có gặp mặt một lần, thông qua trọng biển, mà tiến vào đến Tiên Di chi địa linh giới tu sĩ. Cùng Giang Lương Hùng vẻn vẹn gặp qua một lần, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể biết được, đối phương tuyệt đối là một gã tâm trí cứng cỏi, thủ đoạn cường đại chi nhân, tự tính toán hắn tu vi như trước thấp, cái kia âm hồn tàn sát bừa bãi hắn nơi ẩn thân, cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy vẫn lạc tại cái kia hồn tế bên trong. Mà khi sơ tự hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Giang Lương Hùng nói trong lời nói, nhiều có che giấu tồn tại. Lúc này không tìm kiếm Giang Lương Hùng hảo hảo lời nói một phen, hắn đương nhiên trong nội tâm bất an. Nhưng Giang Lương Hùng người ở chỗ nào, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng biết được. Dùng linh giới đại năng tu sĩ tâm cơ, muốn chi tìm được, tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh mới nghĩ đến thông qua toàn bộ Tiên Di chi địa tu sĩ, cộng đồng tra tìm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2719, gặp lại Sa Tường. Lần này phản trở về nhân tộc chỗ cư trụ, Tần Phượng Minh sở muốn làm sự tình, chủ yếu có ba kiện. Một kiện là hối đoái bảy trận cần thiết tài liệu, một kiện khác là thám thính một phen có quan hệ ra cách Tiên Di chi địa phương pháp. Mà còn có một kiện, là luyện chế lại một lần một kiện liệt diễm chập long khải. Những bảy trận kia tài liệu, dùng Tần Phượng Minh đối với Tiên Di chi địa rất hiểu rõ, tuy nhiên số lượng không ít, nhưng muốn kiếm đủ, tuyệt đối không phải cỡ nào gian nan sự tình. Mà muốn dò la xem ra cách Tiên Di chi địa phương pháp đường nhỏ, ngược lại là một khó giải quyết sự tình. Nếu quả thật có đường gì kính phương pháp tồn tại, cũng bị Tiên Di chi địa tu sĩ biết được, cái kia tụ hợp cảnh giới tu sĩ, thế tất sớm đã có tìm kiếm đường nhỏ ra cách chỗ này diện tích không là rất lớn phong bế chỗ ghi lại. Nhưng Tiên Di chi địa trong điển tịch, chưa từng có cái này một phương diện chút nào ghi lại. Tần Phượng Minh vô luận là tự Giang Lương Hùng, hay vẫn là Bạo Thừa Thiên, hoặc là Giật Dương chân nhân trong miệng, cũng đều nghe nói đến, Tiên Di chi địa xác thực tồn tại ra cách phương pháp thông đạo. Nhưng có phải là hắn trước ở đằng kia hồn hồ tế đàn trên không nhìn thấy cái kia chỗ có không gian chi lực bắt đầu khởi động chỗ, hắn cũng không có quá nhiều nắm chắc. Trải qua cùng Hạt Hổ Thượng Nhân cùng Bạo Thừa Thiên hai người nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh biết được, cái này hai gã tiên di chi địa đại năng, là thực sự không biết có quan hệ ra cách thông đạo xác thực sự tình. Mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng là cũng không quá mức như thế nào. Điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh đối với theo Giang Lương Hùng trong miệng dọ thám biết ra cách phương pháp, lại có vài phần mãnh liệt chờ mong. Đối với luyện chế liệt diễm ngủ đông dấu bé Long Khải, Tần Phượng Minh không có bao nhiêu lo lắng chỗ. Lúc này hắn dĩ nhiên lại lần nữa thu thập đủ cần thiết chi vật, liệt diễm điểu bổn mạng lông vũ còn có, đầy đủ hắn luyện chế ra. Dừng thân tại một chỗ sơn mạch chi tại, Tần Phượng Minh trong mắt suy nghĩ thần sắc thoáng hiện, ý định tìm kiếm một chỗ an ổn chỗ luyện chế liệt diễm chập Long Khải. Đột nhiên, trong óc đột nhiên dần hiện ra một nơi. Quyền cực sơn mạch, lúc trước Tần Phượng Minh đã từng cùng đi Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử tiến vào qua, Tần Phượng Minh càng là đã nhận được tiên giới mới có huyền cực mịch thủy. Ở đằng kia huyền cực mịch thủy chỗ, là một chỗ dưới mặt đất không gian. Cái kia xứ sở tại, còn có một tòa bệ đá tồn tại, bên trong khả năng tồn tại đại lượng thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh thạch. Lúc ấy Tần Phượng Minh tu vi vẻn vẹn là hóa anh đỉnh phong, khó có thể bài trừ này tòa bệ đá cấm chế. Nhưng hiện tại, song anh đều đã tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, không đi tới đó nếm thử một phen, Tần Phượng Minh coi như là ra cách tiên di chi địa, trong nội tâm cũng tất nhiên vẫn cứ có chỗ nhớ thương. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần lại do dự, độn quang cùng một chỗ, hướng về huyền cực sơn mạch phi độn mà đi. Xem lên trước mặt hoang vô quảng đại sa mạc, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày không khỏi có chút đột khởi. Nơi này sa mạc, đúng là đi đến huyền cực sơn mạch phải đi qua một nơi, tuy nhiên có thể vượt qua, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Nhìn xem trong sa mạc cái kia trào lên mà hiện cao lớn sa tường, hắn nhất thời cũng tự im lặng. Cao lớn sa tường về sau, cái kia đen kịt lỗ thủng là như thế nào quỷ dị vật, Tần Phượng Minh tự tính toán có linh thanh thần mục, cũng là khó có thể xem minh. Xem lên trước mặt xuất hiện khủng bố sa tường, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trong nội tâm cấp tốc cân nhắc. Do dự, cũng vẻn vẹn là ngay lập tức công phu, Tần Phượng Minh thân hình mở ra, theo sát tại chạy vội đến sa mạc biên giới, liền biến mất không thấy gì nữa sa tường về sau, kích xạ tiến vào đã đến rộng lớn chi cực trong sa mạc. Chỗ này sa mạc, trong vòng một năm, mới đều biết mặt trời lặn có kinh khủng kia bão cát xuất hiện. Lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết khoảng cách lần sau sa tường không hiện còn có bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu như một mực chờ mấy tháng lâu, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là không thể tiếp nhận sự tình. Quấn đi, đương nhiên là một loại sách lược, nhưng loại này phương pháp, nguy hiểm nói không chừng so thông qua chỗ này sa mạc còn muốn lớn hơn. Tiên di chi địa quảng đại chi cực, địa phương nguy hiểm tự nhiên rất nhiều. Tựu là nơi đây quanh mình ước dặm ở trong, không có tu sĩ dò xét qua nguy hiểm chỗ cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Tần Phượng Minh lúc này có thể không có thời gian đi dò xét cái gì khác hiểm địa. Trước mặt cao lớn sa tường bắt đầu khởi động tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng ở hắn toàn lực khống chế trôi qua linh độn phi độn phía dưới, hay vẫn là cực có nắm chắc tránh thoát. Nơi này sa mạc, có gần nghìn vạn dặm rộng, bằng lúc này Tần Phượng Minh độn tốc, mấy canh giờ tựu có thể xuyên qua. Tại Tần Phượng Minh nếu không đoạn tránh né kinh khủng kia bão cát chỗ thành sa tường bên trong, thời gian tự nhiên muốn kéo lâu không ít. Càng là khoảng cách gần quan sát cái kia cao lớn sa tường về sau đen kịt lỗ thủng, Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác một cỗ kinh khủng chi cực trọng áp khí tức tồn ở trong đó. Tuy nhiên cái kia cỗ hơi thở cũng không có phóng ra ngoài, mà lại đối với thần thức có cường đại chi cực nghiền áp công hiệu, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ rõ ràng cảm ứng được cái kia cỗ kinh khủng khí tức tồn tại. Đen kịt trong lỗ thủng phún dũng khổng lồ cát bụi, ẩn chứa có sắc bén chi cực binh qua chi lực. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác, nếu như hắn thân ở trong đó, cũng có thể lập tức bị cái kia sắc bén khí tức cắn nát, cũng bị cái kia trầm trọng chi cực nghiền áp chi lực phấn thành mảnh vỡ không thể. Trải qua mấy lần về sau, Tần Phượng Minh đối với sa tường hiện lên, cuối cùng phát hiện một ít mánh khóe. Cái kia sa tường, thực sự không phải là một chỗ xuất hiện, mà là không hề biết bao nhiêu đạo tồn tại. Mỗi một cao lớn sa tường, cũng đều là do một cái cự đại vô cùng đen kịt lỗ thủng chỗ hình thành. Cái kia cực lớn lỗ thủng, Tần Phượng Minh đừng nói thần thức, tự là linh thanh thần mục, cũng không dám quá phận chằm chằm nhìn. Cũng may mỗi một hạt cát tường chỗ che đậy phạm vi lớn nhất bất quá năm 2000 năm 3000 dặm xa, mà tiểu nhân vẻn vẹn có mấy trăm dặm. Tại Tần Phượng Minh toàn lực khống chế độn quang xuống, mỗi lần có thể hữu kinh vô hiểm thoát đi qua. Hai ngày về sau, sa mạc biên giới xuất hiện ở Tần Phong có thể trong thần thức. Trở lại xem xa xa hiện lên tới cao lớn sa tường, Tần Phượng Minh trong đôi mắt, như trước hình như có dày đặc suy nghĩ thần thức thoáng hiện. Cái kia đen kịt cực lớn vô cùng lỗ thủng ở trong đến cùng thông hướng chỗ nào? Bên trong có gì quỷ dị tồn tại? Đủ loại nghi vấn, lại để cho Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng suy nghĩ phía dưới, còn không có dám can đảm mạo hiểm tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng. Trong sa mạc cái kia quỷ dị sa thực nghĩ, lần này tại sa tường tàn sát bừa bãi thời điểm, tự nhiên sẽ không xuất hiện, điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh tránh khỏi một loại khác nguy hiểm. Kỳ thật Tần Phượng Minh đối với Sa Thực Nghĩ bao vây cái kia ẩn chứa có yêu khí năng lượng cao lớn chi vật, cũng rất là hiếu kỳ. Có thể di động, mà lại ẩn chứa yêu khí năng lượng chi vật, hắn có thể không thể tưởng được. Nhưng vào lúc này, không phải hắn tìm tòi đến tột cùng thời điểm. Mấy ngày về sau, Huyền Cực Sơn Mạch xuất hiện ở trước mặt. Xem lên trước mặt như trước xương trắng bao phủ quảng dạng núi lớn, Tần Phượng Minh cảm giác được, vẻ này ăn mòn ngũ hành năng lượng khí tức cũng không có chút suy yếu. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không có gì ngoài ý muốn, cái kia chỗ dưới mặt đất khu vực, so Huyền Cực Sơn Mạch muốn quảng đại không biết vài lần, bên trong ẩn chứa độc tính khí tức sương mù, tự tính toán lại tiêu hao mấy vạn thậm chí sổ 10 vạn năm, nghĩ đến cũng không có vấn đề. Chỉ là không có Huyền Cực Mịch Thủy chuyển hóa bổ sung, luôn luôn một ngày, chỗ này quảng đại sơn mạch hội không bị Huyền Cực Mịch Thủy ăn mòn khí tức bao phủ. Huyền Cực Mịch Thủy cũng không chậm rãi tiêu hao phát ra mà cuối cùng biến mất. Hắn cùng các loại ma diễm bình thường, hấp thu ngũ hành năng lượng, sau đó dựa vào bản thân cường đại công hiệu chuyển hóa thành ẩn chứa kịch độc thuộc tính năng lượng. Dừng thân một lát, Tần Phượng Minh phân biệt rõ một phen phương hướng, thân hình tái khởi, kích xạ tiến vào xương trắng bao phủ chi địa. Huyền Cực Sơn Mạch, hắn đã tiến vào trong đó không biết bao nhiêu lần, tất nhiên là quen việc dễ làm chi cực. Kinh khủng kia ăn mòn độc tính, tuy nhiên như trước đối với hắn có chút uy hiếp, nhưng ở hiểu biết phía dưới, đem chi chống cự cũng là nhẹ nhõm sự tình. Theo động đường, trực tiếp liền vào đến đen kịt dưới mặt đất trong không gian. Đứng ở cao lớn bệ đá phụ cận, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc lên. Trên bệ đá chỗ hiển lộ đạo đạo phù văn, lại để cho hắn cũng không khỏi không rất là coi trọng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.